Chương 436. Con lửa không mua, nhường chính bọn hắn tiêu hóa. Chương 436. Con lửa không mua, nhường chính bọn hắn tiêu hóa. Chủ nhân, món ăn này tuyệt đối kinh điển, nhưng thao chuẩn bị xong lời nói, giá cả có chút làm cho người sinh ra sợ hãi a. Trưởng quỹ, Thẩm Thanh Vân bưng bát, một bên lắm điều phấn một biên lạc, ta lúc nào cũng bắt đầu cân nhắc ra vốn. Trưởng quỹ đang nói, ta tiểu điểm tính toán đâu ra đấy hơn 200 món ăn, phần lãi gộp mới ngũ thành, bán đúng là cái mỹ thực vậy đẩy nhân gian đích tình nghi ngờ, có thể. Ta cũng muốn thay chủ nhân kiếm nhiều bạc một chút, liền suy nghĩ hàng bản tăng công hiệu. Hoặc, chúng ta trưởng quỹ, người đến tuổi già, cuối cùng kích hoạt hoạn lộ thánh thể rồi sao? Thẩm Thanh Vân cũng không lắm điều phấn, trên dưới dò xét trưởng quỹ, có hứng thú đi hộ bộ sao? Lại bộ cũng được. A. Ha ha, Thẩm Thanh Vân thiếu đạo, ý của ta là không cần để ý, phế nhân tạo thái đã có nhiều như vậy, còn sợ một đạo tiêu ma gà. Tự có người hữu duyên tính tiền. Được, đều nghe đông ra, trưởng quỹ nói xong, từ trong ngực lấy ra một quyển sách nhỏ đưa lên, chủ nhân, đây là ta suy nghĩ một chút marketing chi đạo, thỉnh chủ nhân phụ chính. Thẩm Thanh Vân né người sang một bên, tiếp tục lắm điều phấn, lầu bầu nói, cũng đừng, thuật nghiệp hữu chuyên công, trưởng quỹ ngươi xem đó mà làm là được. Sao? Ta nói, có phải hay không đám kia đến ăn trực ảnh hưởng ngươi rồi? Ai, hoặc nhiều hoặc ít đi, chủ nhân, vị nào quý đạo nhân, thật là có chút hung ác ca. Ý ho, cái này nhất thiết phải bày ra nói một chút. Hai người lao năm bắt phấn công phu, Thẩm Thanh Vân ăn uống no đủ, thí sự nhi không để ý một cái. Xịp tờ giới chuyển kỳ cố sự nghe xong một đầu góc, mang theo một hộp đựng thức ăn thiếu nữ tâm bạo tăng mỹ nhan bí kíp trà hoa hồng, thượng nha mà đi. Thẩm ca sớm, Thẩm ca tốt, Thẩm ca hôm nay lại xuất khí hai điểm liên đối thiên khiển thành đều tịnh không ít. Bát đại kim cương coi Thẩm Thanh Vân là thành quan trường dạy học đạo cụ, bắt lấy hay dùng, nửa năm qua tu vi không gặp tiến bộ, nhìn mặt mà nói chuyện, định nọt, thăm dò bát quái kỹ năng độ thuần thục, tăng tăng dâng lên. Mấy ca, Thẩm Thanh Vân đảo qua tám cái khuôn mặt, cảm khái nói, trên mặt viết đầy cố sự a. Hắc hắc, không thể gạt được Thẩm ca, một kim cương hướng sau lưng điếu điếu môi, mượn một bước nói chuyện. Thật là có sự tình. Thẩm Thanh Vân đến gần, lỗ tai run rẩy. Lã Kinh Lịch, Mã Thượng Phong. Phúc. Thẩm Thanh Vân hoảng sợ lùi lại, kéo ra khoảng cách an toàn, Bảo Quốc lão ca, ngươi nói chuyện phải phụ trách ta. Lời nói tất nhiên là phải chịu trách nhiệm, như Bảo Quốc hắc hắc nói, nhưng cái này minh lộ ra lời đồn nha. Tốt ta, loại này không có chút nào căn cứ lời đồn cũng dám chuyển. Ai? Thẩm ca, ngươi nhà còn là người quen. Nhà ta? Thẩm Thanh Vân run lên trong lòng, con ngươi lớn hơn một vòng, thác bạn huynh đệ. Như Bảo Quốc gật đầu. Hai người bọn họ là thả tự ngã rồi, vẫn là thảm tao đả kích, không muốn sống. Lần trước truyền lã bất nhàn khiêu vũ thì cũng thôi đi, đó là chính sách quan trọng phương châm, lần này nha. 2. Thác Bạt đệ. Thực danh. Nói như thế nào đây, Nưu Bảo Quốc một mặt kính nể, nhìn bộ dáng kia của hắn, còn kém nói cho người khác biết, chuyện này là hắn chính mắt thấy. Thẩm Thanh Vân thân thể lão đảo, nắm chặt Nưu Bảo Quốc hai tay, tạ Liêu Bảo Quốc lão ca. Nói xong rời đi. Luật bộ. Lã bất nhàn công phòng. Thẩm Thanh Vân cất bước tiến vào, mọi người đồng liêu đều tới. Lúc này hắn cũng không tán trà sữa tâm tư, đem hộp cơm đặt một bên, cùng mọi người chào hỏi, ngồi xuống chủ trì tiểu hội đám người sau khi ngồi xuống, không hẹn mà cùng hai tay sờ mà thôi. Thẩm Thanh Vân kinh sợ mà ngẩng đầu, chỉ thấy bên trên tự Đỗ Khuê cho tới Ly Phi, từ trong lỗ hai lấy ra hai viên giấy. A, Thác Bạt tiệm không có. Hắn nghi hoặc nhìn về phía Thác Bạt tiệm. Thác Bạt tiệm cái mông cách băng ghế, thân trên nghiêng về phía trước, một mặt ta có nội tình bộ dáng, Thẩm ca, ta nói với ngươi, ta còn chuẩn bị cứu ngươi một cái đâu. Thẩm Thanh Vân vô ngữ, tiếu đạo, chuyện gì? Lã Kinh Lịch hôm qua buổi chiều đã xảy ra chuyện. Ồ, đây chính là đại sự. Thẩm Thanh Vân nghiêm túc nói, Thác Bạt tiệm, ngươi lại nói, nhưng không thể có một chữ nói ngoa nha. Đừng nói Đỗ Khuê mấy người, mà Y nghe xong cái này ý vị thâm trường á chữ, cảm giác đều có thể phẩm vị hơn nửa năm. Ta theo Thẩm ca còn có thể tới giả. Thác Bạt tiệm lại đến gần chút, Lã Kinh Lịch là thực sự đã xảy ra chuyện, bệnh nặng quân thân. Tốt hái không phải Mã Thượng Phong. Thật chứ? Tuyệt đối là thật sự. Thẩm Thanh Vân nhìn về phía Thác Bạt tiên, dùng ánh mắt ra hiệu ngươi đây thân đệ đệ, ngươi có muốn hay không cứu? Thác Bạt tiên trầm mặc thiếu khoảnh, đem viên giấy lấp trở về. Minh bạch. Thẩm Thanh Vân ngưng thị Thác Bạt tiệm, nghiêm mặt nói, ai nói cho ngươi? Thác Bạt tiệm vào đầu, cũng không phải ai nói cho, là ta. Đi qua Lã Kinh Lịch bồi dưỡng về sau, phát hiện, huynh đệ, ngươi lúc này mang lạ ca, cái gì cũng không có tác dụng a. Như thế nào phát hiện? Thác Bạt tiệm nghĩ nghĩ, chỉ trên bàn từng tiếng không ngừng cơ. Ta nghe giọng Lã Kinh Lịch, thở hổn hển, không bao lâu, Lã phu nhân liền hô to Lã Kinh Lịch bất tỉnh qua. Sao? Thẩm ca, Thẩm ca. Đỗ Khuê mấy người đều tê dần rồi, đứng dậy đi theo sông ra công phòng, vẫn không quên quay đầu mắng. Ngươi đổ chó hoang. Thành sự không có, bại sự có dư. Ngươi còn đi cọp lông, quân cờ thắng trời đường, ôm Triệu Thần Y lìa đi Lã phủ. Bán chú hương không đến, luật bộ đám người liền giết đến bằng chính hạng. Thẩm Thanh Vân trong tay còn nhiều thêm hai hồng bố bao khỏa hộp quà. Thẩm ca chính là Thẩm ca, cái này một trận chạy, vẫn không quên mua lễ vật. Mọi người hậm hực tiến lên. Thẩm ca, ngươi xem chúng ta cái này tay không? Tập thể thăm hỏi, Thẩm Thanh Vân ôm sách trong tay vật, đi luật bộ sổ sách, liệt vị, Lã ca ôm việc gì, ta nhiều chú ý, chớ có nhường Lã ca lại lo lắng cấm võ thi. Mọi người liên tục gật đầu. Dặn dò xong, Lý Phi chủ động tiến lên, khẽ chọc phủ môn. Thiếu khoảnh cơ mở. Lý Phi vội vàng tiếu đạo, tiểu nương tử tốt, nghe tin bất ngờ Lã Kinh Lịch ôm việc gì, chúng ta chính là Lã Kinh Lịch thuộc hạ. Vành. Mọi người nhìn về phía Thẩm Thanh Vân. Khó khăn đạo chân là ở tật. Thẩm Thanh Vân đều sinh ra lùi bước chi tâm. Nhưng vừa suy nghĩ luật bộ cái bấy thế, Lã ca cái này muốn sớm xử lý cái khỏi bệnh, người một nhà chúng ta đều phải bị tội a. Này cũng không trọng yếu, quan trọng là Lã ca còn không có thay lựa ra chiến thần lão tổ, tìm về vinh quang của ngày xưa, tìm được chỗ đứng, Thẩm Thanh Vân dũng khí tráng, bước lên trước, ta tới. Mọi người hồ nghi tối lui, ám địa lý truyền âm. Cái này không thích hợp a. Gõ cửa mà thôi, Thẩm ca đều phải trước tiên ẩn nhượng một phen. Theo ta thấy, nổi lên cái tình mình. Cốc cốc cốc. Bạch. Phù môn mở rộng, khép mở góc độ, đầy đủ cho thấy mở cửa tiểu nương tử có nhiều sinh khí. Không có một chút nhãn lực độc đáo. A, là Thẩm công tử, mau mời mau mời. Quả nhiên nổi lên cái tình mình. Mọi người hai mặt nhìn nhau, nối đuôi nhau. Chờ một chút. Đầu tròn nha hoàn hai tay một loạt, ngăn đón sau lưng Thẩm Thanh Vân, phồng lên mắt to nói, các ngươi ai vậy? Đỗ Khuê, bên trên. Chúng tể tề lui ra phía sau một bước, Đỗ Khuê nhắm mắt, chắp tay yêu kiều cười, chúng ta chính là Lã Kinh Lịch thuộc hạ. Xin lỗi, nha hoàn nghiêm mặt nói, phu nhân phân phó, hôm nay chỉ tiếp đãi quan hệ cá nhân hảo hữu, không tiếp đãi cùng người trong môn. Mọi người nhìn về phía Thẩm Thanh Vân. Thẩm Thanh Vân tiếu đạo, tiểu thúy, luận công, chúng ta cũng là Lã ca thuộc hạ, luận tư cái kia liền càng không tầm thường rồi, quá mệnh giao tình đâu, nếu không thì lại đi xin phép phía dưới ta tẩu tử. Nghe được Thẩm Thanh Vân gọi mình danh nhi, tiểu thúy có loại khăn cô dâu bị vạch trần hạnh phúc. Tất nhiên Thẩm công tử mở miệng, vậy liền không cần xin chỉ thị, chư vị đại nhân, mời. Thẩm ca việc thật tuyệt. Đám người cất bước liền đi. Đỗ Khuê, đi a, Đỗ Khuê hoảng hốt không tiến. Một màn này, giống như đã từng quen biết đây. Cảm khái xong, hắn mới đổi kịp. Thẩm Thanh Vân xuất thủ tặng nhà, tự nhiên bất phàm. Hào trạch cơ bản phối trí không thể nói đỉnh tiêm, nên có cũng có. Nhất là xâm nhập hậu trạch, mọi người thấy phô phải tràn đầy viêm diễm trận, Đỗ Khuê cũng không khỏi líu lưỡi. Đều là tới từ Thẩm ca thích a. Cái đồ chơi này bây giờ tại thiên khiển, cũng không phải có bạc liền có thể mua được. Sắp đến phòng chính, Hồng Mai Giang nên đón. Nàng biểu lộ phức tạp, gặp Thẩm Thanh Vân hành lễ, nàng đắng tiếu đạo, Thanh Vân xa lạ, không rảnh rỗi phương mới ngủ, ngươi, nếu không thì chỉ ngươi một người đi vào. Cũng tốt, Thẩm Thanh Vân an ủi nói, tẩu tử cũng chớ lo lắng, Triệu Thần Y Lìa đang trên đường tới, tuyệt sẽ không xảy ra vấn đề lớn. Đa tạ Thanh Vân vất vả, Hồng Mai đơn giản cảm tạ, liền đối với mọi người người tiếu đạo, chư vị đại nhân có lòng, thỉnh thiên phòng dùng trà. Thẩm Thanh Vân vô thành vô tức vào phòng chính, đi tới bên giường, gặp Lã Bất Nhàn trên trán có thêm một cái sừng, sừng bên trên còn tràn đầy. Tổ hóng mắt, đuổi đi một đầu người da đen dấu chấm hỏi, hắn nô ra thần thức, khí huyết có thua thiệt, tinh khí có thiếu, liền như vậy khuyết tổn trình độ, cũng không ngất đi a. Còn chờ mảnh khám, Lã Bất Nhàn chậm rãi mở mắt, thấy là Tiểu Thẩm, hắn lòng rộn ràng lập tức an ổn xuống, thù hận cũng bắt đầu bên trên. Dẫn phạm nhân mở đất, thác bạc tiệm, hoặc vẫn là thác bạc tiệm a. Thẩm Thanh Vân trong lòng cả kinh, vội vàng thấp giọng nói, Lã ca nghỉ ngơi thật tốt, hết thảy có ta chờ Triệu Thần Y Lìa nhìn qua, ta trò chuyện tiếp ha. Không đợi bao lâu, phạm nhân thác bạc tiệm ôm Triệu Thần Y Lìa đến. Thẩm Thanh Vân đi ra ngoài chào đón, gặp thác bạc tiệm trên mặt còn có tranh công chi sắc. Thác bạc huynh đệ, thác bạc thiên vội nói, Thẩm ca xin phân phó. Lao phiền trở về Ti Lý thông chi đại nhân một tiếng, do dự thiếu khoảnh, hắn lại nói, nếu là có thể, thỉnh đại nhân cùng Thiên Diễn Tử tiền bối tới một chuyến. Hai anh em rời đi. Thẩm ca, Lã Kinh Lịch không có sao chứ? Đỗ Khuê hỏi. Thẩm Thanh Vân thở dài, hơn phân nửa không phải trên thân thể nguyên nhân, cụ thể chờ. Triệu tiên bối, tình huống như thế nào? Triệu Ngạo Thiên biểu lộ có chút cổ quái, năm ngoái nhường Lao Phu sở cô nương, năm nay nhường Lao Phu sở chơi gái. Ta có thể để ngươi nói toàn bộ. Thẩm Thanh Vân ôm Triệu Ngạo Thiên đã tới rồi cái thoáng hiện. Khổ cực tiền bối. Tiền bối thỉnh dùng trà. Tiền bối, Lã ca đến cùng vấn đề gì? Triệu Ngạo Thiên cũng minh bạch, lúc này đem Túc Thiếu Âm thật kinh từ Lã Bất Nhàn trong thân thể rút ra, thổn thức nói, thân thể không có gì đáng ngại, trên trán ngoại thương, chính là thần mệt mỏi chút, bồi bổ đầu góc là đủ. Đám người tề tề tùng khẩu khí, liên tục cảm tạ. Hồng Mai Văn Luân càng là bắt đầu gật lệ. Thẩm Thanh Vân tiếu đạo, có Triệu tiền bối lời này, chúng ta liền có thể yên tâm. Tẩu tử, vị này Triệu tiền bối, thế nhưng là bệ hạ cùng đại nhân đều mười phần tôn kính ý đạo thánh thủ, lại Triệu tiền bối lại là đỡ đẻ. Ai ai ai, tiểu hữu quá khen, Triệu Ngạo Thiên mấy ngày nay đỡ đẻ không dưới 17-18 cái, bây giờ nghe được đỡ đẻ thì có vĩnh biệt cõi đời xúc động, lão phu vẫn là tự ý trường trị bệnh. Hồng Mai thật sâu nhất phúc, thần y đại ân, Hồng Mai vô cùng cảm kích, xin hỏi thần y đi, nhà ta phu quân nên như thế nào điều lý? Triệu Ngạo Thiên văn luôn, do xét Hồng Mai ánh mắt liền phức tạp không thiếu. Một câu ngươi có thể cách nhà người phu quân xa một chút sao, vắt ngang cổ họng, không nhà ra không thoải mái. Cũng là đơn giản, tiểu nương tử chớ có sầu lo, gặp Thẩm Thanh Vân cho mình trước mắt, Triệu Ngạo Thiên thầm than, tiếu đạo, lão phu ra một phương tử, sau đó sai người đưa đến, bảo quản Lã đại nhân trong vòng 2 ngày khôi phục. Hồng Mai vui mừng, chợt khẽ giật mình, 2 ngày. 2 ngày là ít nhất thời gian, Triệu Ngạo Thiên cười khổ, thiếu khoảnh cắn răng một cái, thôi được, lão phu suy nghĩ lại một chút, tranh thủ một ngày. Nhà ta phu quân, còn lại 2 ngày giả. Hồng Mai vội nói, thần y đã hiểu lầm, ý tứ thiết là, thời gian hoàn toàn có thể từ lâu, tục ngữ nói bệnh đi như kéo tơ. Cái này lão phu định đoạt. Mắt liếc Thẩm Thanh Vân, không được đến ám chỉ, Triệu Ngạo Thiên đứng lên nói, liền theo ngươi chỉ ý, lão phu cáo tử. Thẩm tiểu hữu, đưa tiễn lão phu. Xuất phủ trên đường. Triệu Ngạo Thiên đang nói, Lã Kinh Lịch ngày thường bể bộn nhiều việc. Triệu Thiên Bối, Thẩm Thanh Vân thán đạo, có thể nói, toàn bộ tần võ triều đình, không có người so với hắn bận điệu. Vậy thì càng không nên rồi. Ách, chỉ giáo cho. Triệu Ngạo Thiên xích lại gần, nói khẽ, năm ngoái cấm võ ti kiểm tra sức khỏe, ta đối với hắn khắc sâu ấn tượng, cũng cấp ra đề nghị, kết quả, hắn không để ý, không uống thuốc bổ bổ vật, ta đều thay Lã ca nhớ kỹ đó a. Thẩm Thanh Vân thử dò xét nói, tiền bối chỉ, phương diện kia. Triệu Ngạo Thiên do dự thiếu khoảnh, phía trước không nghe nói hắn có gia thất. Thẩm Thanh Vân ngẩn người, tựa hồ minh bạch cái gì, sờ mũi nói, Triệu tiền bối, Lã ca cùng Hồng Mai tẩu tử là cuối năm tiến tới với nhau, chưa thành hôn. Chưa thành hôn liền thập thất cửu không, cái này muốn thành cưới. Triệu Ngạo Thiên thay cháu trai tính một cái nên ra bao nhiêu tiền quà, lúc này mới cảm khái nói, ta còn tưởng rằng hắn một mực không thành hôn, là tự biết mình. Lời nói nói đến chỗ này, Thẩm Thanh Vân liền hiểu, vội nói, quay lại ta khuyên Lã Ca thật tốt điều dưỡng, sợ là khó khăn. A. Triệu Ngạo Thiên tại ngoài cửa phủ đứng vững, thật sâu thở dài, sẽ không lừa gạt tiểu hữu rồi, lão phu phát giác, hắn tại dùng hổ lang chi dược. Thẩm Thanh Vân sắc mặt cũng thay đổi, không đến mức đi, Lã Ca rất có chừng mực. Phân tức, hắn luôn có chừng mực, có thể tìm 30 lang làm, lão phu thấy đều phải tắt nha tử chạy. Cái này lão phu thì không rõ lắm, nghĩ nghĩ, Triệu Ngạo Thiên lại bổ túc một câu, hắn trời sinh thận thủy khiếm khuyết, khó có tử tự, bây giờ lại. Những lời này, nhìn tiểu hữu ý tứ rồi, có nên hay không nói cho hắn đi. Thẩm Thanh Vân chấn kinh đến liền người đều quên tiễn đưa. Ai ra, Lã Ca trong nhà, chơi phải như thế thì sao? Còn hổ lang chi dược, hắn tử từ đâu tới mấy cái này đồ vật? Thứ một thời gian, Thác Bạc huynh đệ hiện lên náo hải. Hai huynh đệ này thường xuyên tiễn đưa đồng liêu loại này đồ vật, sợ là trừ Liễu huynh táo đỏ cầu kỳ hoàng kỳ hải mã phấn, hai người bọn họ còn đưa những thứ khác. Đang tư tác, Hoắc Hưu cùng Thiên Diễn Tử đến. Thẩm Thanh Vân đem tình huống nói chuyện, Thiên Diễn Tử liền thiếu đạo, không sao, lão phu cũng có biết y thuật, lại đi xem một chút. Hoắc Hưu đang muốn đuổi kịp, bị Thẩm Thanh Vân giữ chặt. Người cái này, Hoắc Hưu trong lòng nhảy một cái, không ổn dự cảm sinh sôi, chuyện gì? Thẩm Thanh Vân đem Triệu Ngạo Thiên lời nói chuyện, Hoắc Hưu khí phải phun khói. Cũng không phải người, lão phu ngày hôm trước liền phát hiện, còn suy nghĩ tiểu lã biết phân tức, không có nghĩ rằng. Thẩm Thanh Vân bộ nói, đại nhân, thuộc hạ cảm thấy không thích hợp, Lã Ca ngày hôm trước trở về thì liền phục qua Thiên Diễn Tử tiền bối bảo bối theo lý thuyết, tự có phúc đức tí hữu, sao sẽ như vậy? Hoắc Hưu giờ mới hiểu được Thẩm Thanh Vân thỉnh Thiên Diễn Tử tới nguyên nhân, gật đầu nói, lão phu biết được, đi. Hai người vào nhà, chỉ nghe Lã Bất Nhàn dùng hơi có vẻ tinh thần âm thanh, trả lại như cũ hiện trường. Ta nghe xong là giọng Thác Bạc tiệm, giận không chỗ phát tiết, ném ra mịt rộ phồn, kết quả ống bắn về, nện ở hót bên trên. Hoắc Hưu cùng Thẩm Thanh Vân hai mặt nhìn nhau. Tiểu Thẩm, ngươi cho tiểu Lã đánh bao nhiêu lần? Đại khái chừng 30 lần đi, Lã Ca thái độ cực kỳ tốt ta. Chừng 30 lần, ngươi là không coi tiểu Lã là người. Hoắc Hưu nghĩ nghĩ, có người ở thượng nha thời gian tìm chính mình chừng 30 lần sau chẳng cảnh, lựa chọn tha thứ Thác Bạc tiệm. Cái này đồ chó hoang cũng là nấm mốc, tiểu Lã đầy bụng tử hỏa, nhường ngươi cho điểm rồi. Nhưng mấu chốt không phải cái này. Nếu chỉ là Lã Ngưu đất cậy mà chết loại chuyện này, Hoắc Hưu còn không đến mức hoài nghi Thiên Diễn Tử. Ném cái mịt rồ phồn đều có thể đập choáng chính mình. Ngươi tiểu Lã thế nhưng là bị ngươi Thiên Diễn Tử tẩy lễ qua, chúc phúc quá a. Hoắc Hưu Thẩm Thanh Vân nhìn chăm chú, đều dương dương nhìn về phía Thiên Diễn Tử. Thiên Diễn Tử đột nhiên cong bị nhất ma, trong lòng hậm hực, nhưng cũng không hoảng hốt. Lão phu cái miệng này, cũng không phải lớn lên công toi. Trong lòng nhất định, hắn đối với Lã Bất Nhàn thở dài, ngày đó tiểu điếm, lại đã quên dặn dò ngươi, Thiên Diễn lánh đời xác, không thể nhiều phục. Cái kia mai rùa gọi Thiên Diễn lánh đời xác. Lã Bất Nhàn sững sờ nói, tiền bối, ta phân ba lần, toàn bộ sẽ vừa rồi. Bởi vì cái gọi là phủ cực thái lai, Thiên Diễn Tử một mặt cảm khái, tuần hoàn qua lại, cũng có thái cực không đến, đây là thiên địa chi hàng lý, không thể nghịch phản a. Ta Lã Ca tốt quá mức. Thẩm Thanh Vân còn chờ suy xét, Hoắc Hưu thán đạo, đạo hưu có lẽ không biết, tiểu Lã thở nhỏ số khổ. Hoắc đại nhân, Thiên Diễn tiểu đạo, 32 năm, Vu lão phu mà nói bất quá thời gian qua nhanh, nhưng là hắn cái này thời gian qua nhanh nhân sinh, lại có kiện lão phu đều phải liễu lưa chuyện. Hoắc Hưu nghi hoặc, chuyện gì? Thiên Diễn Tử nghĩ nghĩ, lựa chọn truyền âm. Phúc. Thẩm Thanh Vân cùng Lã Bất Nhàn tề nhìn về phía phun ra Hoắc Hưu. Hoắc Hưu dùng mạc đại ý chí đè xuống kinh dị, nhặt nhạt tiểu đạo, thì ra là thế, đạo hưu một tuyết này, lão phu bừng tỉnh đại ngộ, không hổ là đạo hưu, lão phu kính nể. Nói một chơi nói nhảm, hắn mới hỏi, không biết đạo hưu nhưng có thượng sách. Tự nhiên là có, chỉ là Thiên Diễn Tử nhàn nhạt nói, không biết hắn có nguyện ý hay không bắt lấy cơ duyên này. Lã Bất Nhàn dãy rủa đứng dậy chưa thỏa mãn, vội nói, cam tâm tình nguyện. Như thế rất tốt, Thiên Diễn Tử mỉm cười, đang muốn thay nhà ngươi bệ hạ làm một chuyện, chờ khá hơn một chút, ngươi liền đi theo lão phu bên cạnh thân đi. Đưa tiễn Thiên Diễn Tử, Thẩm Thanh Vân dấu chấm hỏi lại nhiều mấy cái. Gặp Hoắc Hưu không nói, hắn châm trước thiếu khoảnh, hỏi một cái nghi hoặc. Đại nhân, Thiên Diễn Tử tiền bối, giúp bệ hạ làm chuyện gì? Hoắc Hưu thổn thức nói, tơ lụa lao đạo. Thẩm Thanh Vân mau đều đứng lên, lấy độc trị độc. Cái này không trọng yếu, Hoắc Hưu thán đạo, tiểu Lã tính mệnh không ngại là đủ. Đại nhân, Thẩm Thanh Vân càng suy xét càng không thích hợp, chuyện này có chút trùng hợp à, sợ là Thiên Diễn Tử tiền bối đã sớm tính ra Lã Ca có này một kiếp, mà hắn lại dựa vào cái này tương kế tự kế. Lão phu cũng là nghĩ như vậy đấy. Do dự thiếu khanh, hắn phân phó nói, chuyện này ngờ tới cũng vô dụng, ngược lại là ti lý. Hừ, thật là cái gì cũng dám tiến đưa. Ngươi lại trở về, nhường Thác Bạc huynh đệ đi mã giam. Thẩm Thanh Vân sững sờ nói, đại nhân, đi mã giam làm gì? Cho con lửa bán xuân dược. Hoắc Hưu phất tay áo vào chính phòng, con lửa không mua, nhường chính bọn hắn tiêu hóa. Lần này, ta đứng đại nhân. Thẩm Thanh Vân lĩnh mệnh mà đi. Binh bộ, võ khố ti. Thẩm Y Long mò cá. Sờ lấy, hắn cuối cùng phát giác công phòng bên trong có chút không đúng. Ngẩng đầu nhìn quanh một vòng, không quá mức phát giác. Lúc này, Cát Hoài rất là vui vẻ tiến vào công phòng, đi ngang qua Thẩm Y Long, túi xuống thấp giọng nói, Y Long, cho. Túi đầu một nhìn, là thanh đao. Thẩm Y Long nghi hoặc ngẩng đầu, đang muốn mở miệng, nhìn thấy Cát Hoài phía trước phiêu giật ba sợi trường tu, không có. Đây là làm gì? Đừng hỏi. Cát Hoài âm thanh thấp hơn, ta binh bộ coi như một đấy, khắp năm bộ buổi sáng liền tạo cái không còn một mảnh, chúng ta vu bộ đường xúc dưỡng nhiều năm liễu diệp tiểu bắt chữ, vừa mới tuyên cáo xong việc tối lui. Thẩm Y Long thần thức đảo qua các bộ, lập tức vô ngữ. Không cạo. Uy Long ngươi nghe câu khuyên, nếu là không có lửa thì sao có khói, vu bộ đường sao lại? Cát Hoài nói phân nửa, nghĩ đến trước mặt người là Thẩm Y Long, lập tức hậm hực ngồi xuống. Làm ta đánh rắm. Thẩm Uy Long run lên trong tay công báo, "Ừm. Bất quá Uy Long à, các hoài thành khẩn nói, bây giờ lục bộ có thể chỉ ngươi cái cầm cái kia túm rồi, cho dù là vì chúng ta, cũng thỉnh nhĩ hảo sinh bảo vệ." Lời này ra, công phòng đám người tề tề chuyển hướng Thẩm Uy Long, chắp tay nhờ cậy. Cũng là thời điểm tăng tiến như trên Liêu hữu nghị. Thẩm Uy Long nghĩ, trầm giọng nói, "Đây là tự nhiên, nhĩ đẳng yên tâm, có thể đụng đến ta tròm dâu người, thế gian cũng không." Đám người chịu phục phải vô ngữ, lần nữa chắp tay, tấu chương xong, chương 437. Ta liệt cái quay quay đến, kế này vẫn rất thoải mái. Chương 437, ta liệt cái quay quay đến, kế này vẫn rất thoải mái. Cấm võ ti, mã giam, con lửa cứu 180 đầu lửa cái sắp xếp đứng. Lửa cái giáp, lộng gì đấy? Lửa cái ất, hiểu cầu không được ở. Lửa cái bính, trắng hoảng, ta có cái đề nghị, một hồi nhìn ta ánh mắt làm việc, có thể chúng. Mọi người lửa cái cùng gật đầu. Cứu bên ngoài, 10 cái tiểu lại ôm cánh tay đứng ngoài quan sát. Luật bộ đại lao tới đây, tình huống gì? Không phải là cho con lửa mở phân tích đại hội a? Cũng có thể là tá ma giết lửa, luật bộ đại lao làm việc, xưa nay quỷ quyệt. Bình tĩnh, tới một cái thì cũng thôi đi, tới hai ta một chút cũng không hoảng. Chỉ giáo cho, chơi ta dùng lưỡng đại lão. Người cái này góc độ có chút mới lạ. Cứu phía trước, màn trướng một mặt, bàn một trương, người hai cái. Ca, đừng, ngươi là tổ tông ta. Khi nào, chớ có nói đùa a. Mẹ nhà mày, sau này đừng gọi ta. T, tới giám trạm. Đốc không phải Thẩm ca, là Đường Kinh Lịch. Xong rồi, một đầu cuối cùng xin lỗi. Ca, xin lỗi, ta lừa ngươi, kỳ thực nửa năm này ta cất không dưới 1 vạn lượng bạc, vi biểu xin lỗi, nên xuân lâu ta mời, ngươi muốn ở bao lâu ở bao lâu. Tháp bạn cầu nhật, ngươi ta hôm nay ân đoạn nghĩa tuyệt. Đường Lâm gì cũng không biết, tất nhiên là không hiểu ra sao. Cũng may còn có thể cùng Thẩm Thanh Vân truyền âm. Thẩm ca, chuyện này là như thế nào điều lệ a? Theo đại nhân ý tứ, tháp bạn huynh đệ bán xuân dược, bán xong là đủ. Hả? Bao lớn vấn đề, cấm võ ti cái này nhu cầu còn thật nhiều, ha ha, làm cho ta ngẫu nhiên cũng nghĩ bán hơn một bán. Đường ca, là nhường hai người bọn họ bán cho con lửa. Ha ha, con lửa cũng thế. Đường Lâm bỗng nhiên ngừng một lát, phạm vào tội chết sao đây là? A ha, không đến mức không đến mức. Trầm mặc lương cửu, tựa hồ đầu kia Thẩm Thanh Vân cũng không biết biến thế nào rồi. Cái kia Đường ca, tóm lại ngươi toàn trình ghi chép, có thể giúp đỡ một chút, nhưng tuyệt đối đừng đem bản thân giúp đi vào a, ta làm việc trước một lát, trở về trò chuyện. Xách, nghe vào, đây là đem cấp cao cục. Đường Lâm hậm hực, mắt liếc đứng ngồi không yên hai anh em, tiến lên tiếu đạo, được rồi, bắt đầu đi, sớm bán xong sớm kết thúc công việc. Hai anh em cho Đường Lâm xỉm tiếu một cái, sau đó nhìn chăm chú, tiếp đó cùng hừ quay đầu, không để ý đối phương. Không để ý về không để ý, bọn hắn tay cũng không chậm, dưới bàn tìm tòi mấy lần, lấy ra một đống bình thuốc thả trên bàn. Tháp Bạt Tiên nhìn đệ đệ hàng tồn, mí mắt nhảy loạn. Một cái so một cái mãnh liệt, ngươi không muốn sống nữa. Tháp Bạt Tiệm nhìn ca ca chân tảng, đỏ ngầu cả mắt. Ngươi có những thứ này thượng phẩm, liền nhìn lấy đệ đệ dùng thứ phẩm. Tháp Bạt Tiên ngươi không phải là người. Tháp Bạt Tiên trong lòng một hư, chuyến âm mắng, lúc nào phải nghĩ thế nào bán đi, bằng không. Lần này ngươi được ăn non nê. Hai anh em không còn đối với tuyến, quay về thực tế trong nháy mắt, lại muốn chạy trốn tránh. Cái này mẹ hắn có thể bán ra đi một bình. Tháp Bạt Tiên hô hấp khó khăn. Chúng ta đến cùng đã làm sai điều gì? Tháp Bạt Tiệm khóc không ra nước mắt. Tựa hồ nghe được đệ đệ để tay lên ngực tự vấn lòng, Tháp Bạt Tiên nhịn không được truyền âm mắng nữa. Ai bảo ngươi tạo Lã Kinh Lịch tin vịt? Ta đó là tung tin đồn nhảm. Nếu không phải là ta, Lã Kinh Lịch còn bất tỉnh lấy. Vậy ngươi nói, đại nhân vì cái gì như vậy nhằm vào ngươi? Ô, con mẹ nó chứ mới oan. Ca, đừng khóc, một đám ma quan chế rêu đâu, không phải liền là bán xuân dược sao? Bằng hai ta đích trí tuệ, không thể nào bán không được. Một phen tâm lý xây dựng, hai anh em thở sâu. Hai người tỉnh lại dáng vẻ, đem Đường Lâm đều nhìn khóc. Như thế tên chẳng diện, sau này đập nồi bán sắt đều phải mua một cái lưu anh thạch. Tháp Bạt Tiên đầu tiên gào to. Dạo dự tán, a đãng a dạo dự tán, một văn một chai dạo dự tán. Mọi người lừa cái ba. Mọi người mã quan ba. Tháp Bạt Tiệm chậm rãi quay đầu nhìn ca ca, lỗ mũi lớn dần, kéo căng miệng mỉm cười. Tháp Bạt Tiên liếc mắt chừng, ngươi đi ngươi bên trên. Tháp Bạt Tiệm nghĩ, ngẩng đầu hô to, hôm nay ta làm một cái vi phạm tổ tông quyết định, đem tổ truyền. Ta cút mẹ mày đi. Tháp Bạt Tiên một cước liền đạp ra ngoài. Ai ai ai, Đường Lâm khoát tay hô nói, hai vị, toàn trình ghi chép a, chớ có ta khó xử. Tháp Bạt Tiên cười khổ. Đường Kinh Lịch, ngươi nói một chút chỗ này. Ta thả rằng đại nhân để cho ta ra trận chém giết, cùng lắm thì lấy cái chết đền nợ nước. Đường Lâm tiếu đạo, thế gian không việc khó, chỉ sợ lòng không bền. Hai anh em tâm hữu linh tê, tê tê ôm quyền, thỉnh Đường Kinh Lịch chỉ điểm, ân này tất báo. Thẩm ca không đồng ý ta quá nhiều tham dự đây. Đường Lâm nghĩ, nhìn về phía một bên mã quan. Nhìn không cũng không phải lẽ phải, liệt vị không tham dự một chút. Lưu Khiêm tê cả ra đầu, chắp tay nói, Đường Kinh Lịch, chúng ta sợ là không có tư cách tham dự như thế. Quốc gia đại sự. Cũng đúng, Đường Lâm nghĩ, tiếu đạo, có thể làm nắm nha. Tháp Bạt huynh đệ hai mắt sáng lên, chủ ý này tốt. Cho con lửa làm nắm, vẫn là lửa cái, bán vẫn là xuân dược. Mọi người mã quan chịu phục cực kỳ, điên cuồng chửi bậy. Cái này Đường Kinh Lịch, nói chung cũng không phải là một người đi. Xuyệt, đừng nhân tu sĩ, sẽ độc tâm thuật. Ngươi xác định? Xác định. Đường Kinh Lịch, ta xong rồi bà nội ngươi. Lưu Khiêm tắc thì hậm hực. Tốt xấu ta là con nhi. Trong lòng nhất định, hắn lấy ánh mắt điều động đám thuộc hạ. Liệt vị, bên trên. Phủ nha. Hoắc Hưu đi gặp Đàm phủ Doãn mấy người ba vị chủ thẩm, tiến hành tình tiết vụ án sau cùng câu thông. Thẩm Thanh Vân tự giác không có tư cách tham dự bộ phận đường một cấp nghị sự, lại đi tìm Nưu Huy Võ cọ linh trà uống. "Thẩm ca, muốn hay không?" Nưu Huy Võ chỉ nhà mình đầu. Thẩm Thanh Vân vội nói, "Nưu công tử, cái này không cần phải, lại nói đại nhân đã ở. Nghe được Hoắc Hưu đã ở, Lưu Huy Võ bỏ đi thần thức theo dõi ý niệm, thấp giọng nói, Thẩm ca yên tâm, ta phía trước dò hỏi. Thẩm Thanh Vân lại có chút sù lông, hậm hực nói, khổ cực như công tử rồi, dò hỏi trình không cần phải nói, chắc chắn mạo hiểm vạn phần, nói thẳng kết quả đi. Kết quả ba chữ không tốt lắm. Tham dự đánh lộn thân vệ, còn có hai thống lĩnh, thỏa thỏa cách trước xung quân, đến nỗi cấm võ ti mạc đại thống lĩnh, tình huống còn tốt. Nghe xong một đoạn Thẩm Thanh Vân nghẹn họng nhìn chân chối. Bọn hắn đánh nhau nguyên nhân, thật đúng là bởi vì hồ tử. Cũng không, Lưu Huy Võ lạc đắc không được, Thẩm ca, ta cho ngươi bồi bối khẩu cung. Thân vệ thống lĩnh giáp, chúng ta lưu hồ tử thế nào? Mạc đại thống lĩnh, lưu hồ tử liền có thể tiến cấm võ ti. Liệt vị, người với người là không đồng dạng như vậy, các ngươi chỉ thấy ta hồ tử, không thấy năng lực của ta. Thân vệ thống lĩnh nhất, ngươi cái kia hồ tử cũng gọi hồ tử. Đợi nửa ngày, Thẩm Thanh Vân ngạc nhiên, không có. Trực tiếp làm thôi, Lưu Huy Võ cười không được, Mạc đại thống lĩnh xì đừng trên mặt người rồi, đây là am hiểu sâu luật pháp chi đạo a. Dung xì đổi người khác động thủ trước. Đại nhân biết được chuyện này, át hẳn cảm thấy vui mừng đi. Đương nhiên, cũng có thể là đại nhân đã sớm dặn dò qua. Thẩm Thanh Vân sờ mũi một cái, trong lòng cũng tính toán nhẹ nhàng thở ra. Mạc đại thống lĩnh tội lỗi, nhiều lắm là chính là trước mặt mọi người ẩu đả, vẫn là hậu chiêu, còn không có xuyên quan phục, phủ nha đội tuần tra lúc đến, chủ động từ bỏ tiến công, lại. Mạc đại thống lĩnh một chọi 17, Lưu Huy Võ so với ngón tay cái, nhược phi cuối cùng bó tay bị đánh mấy cái, có thể xưng toàn thắng, Thẩm ca, cấm võ ti như vậy tàng long ngọa hổ. Đó là, liền giờ này khắc này, còn có lượng đại mới, cho lửa cái bán xuân dược đây. Thẩm Thanh Vân lại muốn sờ cái mũi, cảm giác chóp mũi nhi có chút đau, nhìn xuống, lại vòng vo chủ đề. Ngưu công tử nhập môn tần võ quan trường tiểu bán niên không đến, tinh tiến như tư, quả thực làm ta khâm phục không thôi a. Ngưu Huy Võ xấu hổ chi, tình chân ý thiết nói, nhược phi thẩm bá phụ chỉ điểm, ta chỗ nào sẽ làm cái gì quan. Hắc, nói lên làm quan, Thẩm ca, hôm nay còn xảy ra một kiện đại sự. Thẩm Thanh Vân còn do dự mình có thể hay không nghe, Ngưu Huy Võ đã nói ra. Lục bộ cửu chùa, lục phẩm trở lên có một cái tính một cái, tất cả đem hồ tử cạo. Thẩm Thanh Vân cả kinh nói, xảy ra chuyện gì? Chẳng phải chuyện này làm cho Lưu Huy Võ thổ thức, sáng sớm 12 tòa linh chu phi phó thập nhị châu quân, động tĩnh này biết bao đáng sợ. Bách quan nghe nói chuyện này cùng hồ tử có liên quan, cái này không liền rút tuổi dưới đáy nổi rồi. Thẩm Thanh Vân mà người, ngươi ngay cả chuyển chỉ nơi nào đều biết. Lưu Huy Võ cười không nói, cho Thẩm Thanh Vân trừng mắt nhìn. Bội phục, bội phục. Thẩm Thanh Vân chắp tay, cảm khái nói, khó trách Lưu tiền bối định cho Lưu công tử ra mắt, Lưu công tử loại này toàn phương vị tiến bộ, có thể xưng. Ra mắt. Lưu Huy Võ mặt đều đen rồi, đột nhiên đứng dậy, ta cho hắn ra mắt không sai biệt lắm. Thẩm Thanh Vân mà người, đây là Nưu công tử hiếu đạo có ở đây không? Còn chờ mở miệng, tiểu lại gõ cửa. Nưu Trì Trung, Thẩm phán quan, đại nhân cho mời. Thẩm Thanh Vân đang muốn đứng dậy, Nưu Huy Võ mắng liệt liền nói, đại nhân nói đi thì đi à, chuyện gì? Nưu Huy Võ, danh phủ kỳ thực. Sau nửa canh giờ, Hoắc Hưu Thẩm Thanh Vân bị đưa ra phủ nhà. Đàm phủ Doãn nhìn xem Thẩm Thanh Vân, tiểu đạo, tiểu thẩm à, giống quá nhiều tới ngồi một chút, chỉ đạo chúng ta Huy Vũ ha. Thẩm Thanh Vân si mê với Đàm phủ Doãn chân mượt cái cằm, chậm một bước đáp lại. Hoắc Hưu cười tủm tỉm nói, y ho, nghe lời này, tiểu Đàm rất đắc ý Nưu Huy Võ rồi. Ha ha. Không so được nhà ngươi tiểu thẩm, chính là sơ suất con ngẽ không sợ cọp, một thân mãng khí trấn anh hảo. Rời đi phủ nha không có mấy bước, Hoắc Hưu liền nạp một đạo, cái kia Nưu Huy Võ lại đã làm gì chuyện đi tiên? Không nghe nói đâu, Thẩm Thanh Vân nào dám nói Nưu Huy Võ tay kéo dài xa, suy nghĩ một chút nói, bất quá Nưu công tử khả năng của chính xác cao minh, đại nhân, lần này đại hội thể dục thể thao, sợ là không thể thiếu phủ nha chi lực. Ai, cũng thế, Hoắc Hưu thở dài, đại hội thể dục thể thao vốn là quan trọng nhất, kết quả chưa quân. Mấy ngày nữa, sợ là các ngươi đều phải đi vòng một chút rồi. Thẩm Thanh Vân mặt khổ qua, đại nhân, tiểu điểm sản phẩm mới thuộc hạ đều không có. Thỉnh đại nhân đánh giá đây. Nếu không thì nói tiểu thẩm hữu tâm đâu. Không có phần tâm này, lão phu cũng không thiếu nợ bệ hạ 5 phần tiêu ma gà. Do dự thiếu khoảnh, hắn giả vờ lơ đãng nói, đều cùng tiêu ma gà không sai biệt lắm. Ách, chủng loại cùng vị hình cũng là phong phú. Nô, cái kia còn tốt, liền sợ món ăn đơn nhất. Đúng, tiêu ma gà định bán bao nhiêu? Còn không rõ ràng lắm, trưởng quỹ sáng nay hạt tính toán một cái, ít nhất cũng phải 3 lượng ngân. 3 năm 10 năm. Một phần tiểu tê thịt hết rồi. Hoắc Hưu tim đau xót, cau mày nói, nửa con gà 3 lượng ngân. Sợ là có chút quý a. Thẩm Thanh Vân thiếu đạo, đại nhân, đây chỉ là chi phí, thật muốn bán, phải thêm một cái ngũ thành phần lãi gộp đi lên đây. Như vậy đắt giá tiêu ma gà, nhường lão phu cảm thấy lạ lắm. Hoắc Hưu khí phải không muốn được rồi, kết quả đi ngang qua tiểu điếm. Tiểu điếm sản phẩm mới tiêu ma gà, hoan nên đi ngang qua người thân ăn thử ha. Thẩm Thanh Vân quán tính đi ra một đoạn, quay đầu một nhìn, Hoắc Hưu đang tại ăn thử trước gian hàng đi vũ trụ bước, chạy không được. Tiểu thẩm đây này, đại nhân có gì phân phó? Mắc như vậy, còn ăn thử. Ách, thuộc hạ cũng không để ý kinh doanh, đại khái là trưởng quỹ marketing thủ đoạn. Liên sợ theo thứ tự hàng nhái, hỏng danh tiếng. Đại nhân lo lắng rất đúng. Cũng may đại nhân ở vậy như đại nhân không chê. Hoắc Hưu thản nhiên nói, cũng chính là tiểu thẩm ngươi rồi, đổi thành những người khác, lão phu cao đê phải mắng hai câu, thử xem đi. Một nén nhang phía sau. Mùi vị không tệ, nhưng gà niên sinh ngắn ít nhất 2 tháng, ảnh hưởng cảm giác. Đa tạ đại nhân lời bình, đại nhân mạnh khỏe đi. Đưa mắt nhìn chủ nhân cùng đại nhân rời đi, tiểu nhân viên công việc hai mặt nhìn nhau. Trưởng quỹ, còn ăn thử sao? Ăn cái rắm. Trưởng quỹ đích cô đạo, tám con gà cho hết tạo, thu quán. Trưởng quỹ còn thuận một ly chia rẽ trà tranh đây. Úc, ta đây không chỗ an phóng thỉnh bị. Đến buổi chiều, Mạc đại thống lĩnh bị thả lại cấm võ ti. Tam ti hội thẩm kết quả cũng bị mang theo trở về. Ai ra, cách trước. Mạc đại thống lĩnh khóc đến cũng không được. Cái này, ta ta nghe nói Mạc đại thống lĩnh là bởi vì hồ tử bị cạm mới khóc. Mẹ kéo cái ba tử, cũng không phải Mạc đại thống lĩnh động thủ trước, dựa vào cái gì? Chỉ bằng ta là cấm võ thi, ta có thể nghe nói, ba nhi chủ thẩm vì thẩm vụ án này, cũng đều cạo râu làm do ý chí. Bọn hắn liền kỳ đảo đường rơi vào tay chúng ta đi. Ti lý con lửa, tựa hồ cũng đang thay Mạc đại thống lĩnh minh bất bình, đều to liên tiếp. Hoắc Hưu quét mắt hỗn loạn hiện trường, lại nhìn một chút cách đó không xa lau nước mắt Thác Bạt huynh đệ, vô ngữ nói, sao cay quá người cặn bã rồi, còn khóc nhẹ. Thẩm Thanh Vân kéo căng miệng Đường Lâm thở dài, đại nhân, bán xuân dược cho con lửa một chuyện, cũng thuộc về khai thiên lịch địa khó khăn. A, Hoắc Hưu cười lạnh, phê bai quái mã thủng. Thẩm Thanh Vân chỉ thiếu chút nữa nhi phụ tới. Đại nhân, Thác Bạt hai anh em không làm, đi tới Trịch Địa Hưu Thanh nói, ai có thể bán một phần, thuộc hạ gọi ra ra hắn. Hoắc Hưu thản nhiên nói, tiểu thẩm, bên trên. Đại nhân, thủ gì hoán gì a? Thẩm Thanh Vân ngại ngùng không tiến, Đường Lâm cũng khuyên, đại nhân, thẩm ca tất nhiên là có năng lực, nhưng không cần như vậy hiện lộ rõ ràng. Thác Bạt hai anh em ánh mắt giao lưu, sợ là thẩm ca đều mơ hồ, cho nên đại nhân lời này là lấy thẩm ca đỡ chúng ta đây. Hơn phân nửa là rồi, đại nhân biết chúng ta tôn kính thẩm ca, nhưng lần trở lại này, ca, ta không muốn ăn xuân dược toàn tịch. Liều một phát, gọi thẩm ca ra ra cũng không thua thiệt. Có tính toán, hai anh em chắp tay, chăm miệng một lời, đại nhân, thẩm ca ta sợ là quá sức. Quân bạn a hai vị. Thẩm Thanh Vân choáng váng nửa ngày, sờ mũi đi đến trước bàn, túi đầu một nhìn, dạo dự tán, run giọng tiểu, nhanh nữ đan, gốc lưới dấu xuân, không ngủ phương. Thêm kiến thức, ngẩng đầu phun ra mấy chục loại xuân dược danh nhi, hắn nhìn về phía Lưu Khiêm. Lao giá Lưu Ma Giam, tiện đưa chút bắp thân dâm tới. Gặp một màn này, Hoắc Hưu đều có chút tò mò. Thác Bạt hai anh em có chút hoảng. Ca, thẩm ca còn chân năng bán đi. Người còn suy xét cái này? Không suy xét cái này suy xét gì? Ta đang suy nghĩ, cha ta sẽ dùng loại thủ đoạn nào làm chúng ta? Vì sao? Liên bởi vì chúng ta kêu ra ra. Có không thể nào? Là bởi vì cho hắn tìm một cái tân cha. Thiếu Khoảnh, đồ vật chuẩn bị hoàn tất. Thẩm Thanh Vân cầm một hồi điều khiển, giải quyết, liền giơ lên trong tay vật, lấy dũng khí, đối với cứu bên trong lửa cái hô to, bắp thân rơm dạo dự tán, hoan nên ăn thử a. Vừa dứt lời, lửa cái bính ánh mắt đều không để ý tới sứ, móng vẩy lên, từ ăn cái danh thượng phi vọt mà qua. Ha ha, đừng nóng vội, đừng nóng vội, ăn thử nha, đại gia hỏa cũng có. Lửa cái bính ngay lấy bắp thân rơm dạo dự tán trở về cái rãnh, nên đón nàng là mọi người tỉ mọi ánh mắt khi dễ. Một đám ngốc treo, lão nương thay các ngươi nằm lôi đầu. Lửa cái ớt, ngươi lội cái truy. Lửa cái giáp, ngạch cũng không tin, ngươi lội cái vùng. Lửa cái bính, đây là mỹ nhân kế. Ta liệt cái quay quay đến, kế này vẫn rất thoải mái. Mọi người lửa cái nhìn A Bính đắc đắc đắc phóng tới bên cạnh công mã tảo, trầm mặc không nói. Không có mất một lúc, bắp thân rơm dạo dự tán, bắp thân rơm run giọng tiểu mấy người xuân dược, bị ăn thử hết sạch. Một đám mã quan tại Lưu Khiêm dẫn đầu dưới, đứng bên cạnh biên nhi chỉnh tề vỗ tay, Đường Lâm cùng Thác Bạt huynh đệ chịu phục phải không được. Cũng chính là thẩm ca a. Quay đầu một nhìn, Hoắc Hưu mặt mo xanh ba tức đại nhân đây là Đường Lâm có điều nộ ra, thiếu đạo, đại nhân, tuy nói là ăn thử, nhưng cũng tính toán buôn bán thủ đoạn, thẩm ca không tính gian lận. Con mẹ nó chứ quan tâm là phiến không buôn bán sao? Lão phu vừa ăn thử 16 bản tiêu ma gà. Hoắc Hưu bị cái này đinh mềm đụng đến tâm hư, dù sao tiểu thẩm quan tâm Liễu huynh còn ở bên ngoài chịu khổ, chính mình mới còn nhường tiểu thẩm bán xuân dược. Nghĩ nghĩ, hắn nhìn về phía Thác Bạt huynh đệ. Không có bản sự thì cũng thôi đi, ngày bình thường hồ cạo làm càng rỡ, đường đường đại thống lĩnh, bởi vì hồ tử ẩu đả, luật bộ đô sự, khắp nơi tiến đưa xuân dược, còn dám cho thượng quan tiến đưa, đơn giản mắt không vương pháp. Thác Bạt huynh đệ đều chuẩn bị gọi ra ra, Văn Luân vội túi đầu nghe mắng. Nghe đến, đầu liền giơ lên, một mặt ngạc nhiên. Đại nhân, thuộc hạ không có đưa cho lã kinh lịch a. Đại nhân, chúng ta dám thể với trời. Thấy hai người không giống làm bộ, Hoắc Hưu càng tức. Tốt à, ngoại trừ ngươi hai, còn có người âm thầm tiến đưa xuân dược, chớ có nhường lão phu điều tra ra, bằng không. Cái kia, Đường Lâm có chút hoảng, nghi hoặc nói, Cố Dương sinh tinh đang ăn dược, cũng không tính xuân dược a. Tiếng nói rơi, đám người tề tề ngưng thị Đường Lâm. Hoắc Hưu ánh mắt, ngươi nói xem. Thác Bạt huynh đệ ánh mắt, ngươi giỏi lắm đường kinh lịch, không chỉ có hỏng lã kinh lịch tên, còn hỏng lã kinh lịch thận. Thẩm Thanh Vân ánh mắt, Đường ca Đường Lâm thở dài, cùng Thác Bạt huynh đệ đứng thành một hàng, lấy cả vườn dạo dược run giọng tiểu, ra roi thúc ngựa bên trên cựu tiêu làm bối cảnh, mặt hướng Thẩm Thanh Vân, chắp tay. Cùng đi Hoắc Hưu thị sát tiểu con la về sau, Thẩm gia ra khoái mã. Mã bất đỉnh để về nhà. Nương ta đã về rồi cha đâu? Tại thư phòng, Thanh Vân chậm một chút. Cha ta đã về rồi. Đẩy cửa vào, Thẩm Thanh Vân trực câu câu nhìn về phía lao cha cái cằm, gặp không quá mức biến hóa, lập tức trưởng tùng khẩu khí, nhưng lại kỳ đạo, cha, nghe nói lục bộ quan viên đều cạo hồ tử rồi. Thẩm Vi Long trầm giọng nói, ừm. Ha ha, cũng chính là cha ta. Thẩm Thanh Vân rất là vui vẻ chạy sau lưng nắn vai đấm lưng, miệng nhỏ mật đường thu phát. Cái này kêu là có việc nên làm, có việc không nên làm, cảm tạ cha, vì tần võ quan trưởng, kiên thủ cuối cùng một phần thuần túy, cuối cùng một cái. Hồ tử. Ai, lời nói không thể nói đầy, Thẩm Y Long vừa nói, ngươi thế nào biết không có người thứ hai? Còn có thể cùng cha ta cân sức ngang tài hoạn lộ ngon nhân. Cha, ai vậy? Thẩm Y Long nghĩ, Tần Mặc Cụ. Mặt trời. Thẩm Thanh Vân hóa thân thành tia chớp, bên ngoài lưu đạt ba vòng xác định không có dị thường, hậm hực trở về. Ta trở về đi làm gì nha, nghe cha hổ lang chi tử, vẫn là mẹ ôi ân cần dạy bảo. Nghĩ, hắn đi khố phòng ôm vài thứ, chạy tới hoàng phủ thông cửa nhi rồi, tấu chương xong, chương 438. Không phải, tất cả mọi người người một nhà, cần gì chứ tiểu thẩm. Chương 438, không phải, tất cả mọi người người một nhà, cần gì chứ tiểu thẩm. Thanh Vân ca ngươi thế nào còn không tin, lão bà của ta khôi phục khá tốt, so người bình thường còn bình thường. Văn Lạc huynh đệ, mọi thứ đều phải giảng đạo lý nha, đệ. Tôn phu nhân lúc này mới mấy ngày, Triệu Tiên bối lại người tiên, còn có thể thời gian gia tốc. Hoàng Văn Lạc đứng dậy đi ra ngoài, Thanh Vân ca đợi chút, ta gọi nàng tới. Thẩm Thanh Vân khẽ giật mình, tới? Làm gì? Cho Thanh Vân ca biểu diễn cái lộn ngược ra sau. Thẩm Thanh Vân vội vàng túm người, ta tin, Văn Lạc huynh không đến mức, ca. Lộn ngược ra sau tự nhiên không dám nhìn. Tìm một cơ hội xem Văn Lạc chi tử, nhăn ba ba khuôn mặt nhỏ nảy nở một chút, đồng thời lấy được Thẩm Thanh Vân một tiếng kẻ này cái gì ngậm trong mồm tán dương, thông cửa kết thúc. Ra hoàng phủ, lại đụng tới Hoàng Tây Thần. Ai nha Thanh Vân hiền chất, ngươi thế nhưng là khách quý a. Chúc mừng bá phụ, phụ thượng lại thêm tân đinh, ngậm kẹo đùa cháu ngày tốt lành đuổi theo bá phụ tới a. Hoàng Tây Thần cười miệng toe toét, ngược lại thở dài, cháu trai có tốt, cũng có không tốt. Hoàng Văn Lạc mất hứng, cha, ta ở đây. Cũng tỉ như cháu trai này, Hoàng Tây Thần chỉ lão nhị, một chút cũng không để cho ta bất lo. Thẩm Thanh Vân tiếu đạo, làm con trai đều giống nhau, thật nếu để cho làm cha bất lo, cha cũng không thành tựu cảm nha. Ha ha, cũng là, hiền chất, ngồi nữa một lát. Vốn cho rằng Hoàng Tây Thần khách sáo, cảm nhận được trên cánh tay cường độ, Thẩm Thanh Vân thì biết rõ đối phương có lời nói muốn nói. Gặp lại linh tự đi phương hướng là thư phòng. Bá phụ, Thẩm Thanh Vân không thể không dừng lại, đang nói, thật vất vả hạ nha, chớ đàm luận quốc sự a. Nhìn một chút Thẩm gia đại lang cái này đầu. Hoàng Tây Thần xem sau lưng kẻ ngu si, một cước đạp ra ngoài. Nhìn ngươi bản đường đi. Đuổi đi Hoàng Văn Lạc, hắn lôi kéo Thẩm Thanh Vân tay thở dài, "Thẩm, Hoàng hai nhà hàng xóm, càng là ngàn năm mới có thể tu được cửa đối diện như thân, phía trước bởi vì nhà ta tặc bản đường, hai nhà quan hệ mã mã hổ hổ, nhưng Thẩm gia đại lượng, lấy ơn báo oán." Thẩm Thanh Vân cười khổ đánh gãy, "Bá phụ, ngài càng nói tiểu chất càng hoảng, là đã xảy ra chuyện gì? Không phải liền là thân vệ ti chuyện?" Hoàng Tây Thần sờ lên chân mượt cái cằm, cố nén khó chịu nói, "Lấy kinh nghiệm của ta đến xem, cái này trở về bệ hạ sợ là có đại động tác." Lượn quanh một vòng, Hoàng Tây Thần mục tiêu vẫn là dưới gối 233 tôn muốn hay không bắt lấy lần này lầu gió, liều một phát tiền đồ. Thẩm Thanh Vân nghĩ, "Tiếu đạo, vì tiền đồ mà tính, tất nhiên là gia quốc có cần, thất phu hữu trách, còn nữa Văn Hỷ Văn Lạc hai anh em lại có tài có thể, bây giờ ngoại trừ cấm võ ti, tần võ khắp nơi đều thiếu nhân tài. Dĩ nhiên, còn phải nhìn bá phụ bá mâu ý tứ, lại Văn Lạc huynh đệ lại là lần đầu làm cha người khác. Bá phụ khó xử, tiểu chất cảm động lây a." Hai người không có nói vài lời, Thẩm Thanh Vân cáo từ rời đi. Hoàng Tây Thần nghĩ nửa ngày, mặt mũi tràn đầy bội phục. Nhìn như gì cũng không nói, tinh tế nhất phẩm, gì đều nói, nhưng lại không đưa ra bất luận cái gì xu hướng tính chất đề nghị, thậm chí không đồng ý lão phu nói hết lời. Do đó, Thanh Vân là nghe ra ta có mời hắn hỗ trợ, vận hành Văn Lạc vào cấm võ ti ý tứ rồi. Cái này mẹ hắn ta còn chưa mở miệng đâu, cũng nghe được. Hoàng Tây Thần hậm hực sớm mũi, gặp cách đó không xa ba tôn đầu một thăm dò một cái, máng, quay lại đây. Cha, cái gì vậy? Có phải Thanh Vân vừa đi vừa về lễ? Đúng vậy a. Vậy ngươi không biết quay lại? Cha, lần này là hắn đáp lễ, ta chưa đưa. Tốt, vừa vặn còn có chút tịch roi, ta đây liền đi. Trở về. Hoàng Tây Thần cắn răng lương cửu, cho lão tử cởi giày. Hoàng Văn Lạc sững sờ, túi người cho cha cởi giày, đưa lên. Hoàng Tây Thần tả hữu nhìn, đưa tay vào giày, một hồi tìm tòi, thác ra trương tấp giải viên giấy, cẩn thận từng ly từng tí bày ra, là trương bách hai kim phiếu. Hoàng Văn Lạc choáng váng, cha, lá gan ngươi cũng lắp bắp, ta muốn nói cho đường. Ngươi muốn không là nhi tử ta. Hoàng Tây Thần suýt nữa đem tiền riêng cho nhét về đi, nửa ngày mới thuận qua khí, máng, roi cái dám, đưa xuất thủ. Cha, đồ tốt ta. Đồ vật tuy tốt, ăn nhiều sợ cũng không còn tác dụng gì nữa. Hoàng Tây Thần cảm xúc lương sâu, chậm chậm giọng dặn dò, cầm tiền này, đi tiên thị đãi chút chân chính đồ tốt, cho ngươi thẩm bá phụ đưa qua. Hôm sau. Cấm võ ti. Đại nhân, hôm qua ta đi nhà cửa đối diện nhi hoàng phủ thăm dò ý. Hoắc Hưu Văn Nôn, tay bãi xuống, nạp một đạo, cái này cũng không giống như ngày thường ngươi hành động. Đó là, ta ngày thường cũng không từng bán xuân dược. Thẩm Thanh Vân nghiêm mặt nói, chuyện quan mạc đại thống lĩnh, thuộc hạ làm sao có thể không dụng tâm. Được chưa? Hoắc Hưu nhàn nhạt nói, nhường lao phu xem ngươi giáp dâm. Thẩm Thanh Vân đú đoán khuôn mặt, đại nhân. Tốt, Hoắc Hưu cười tủm tỉm nói, nhường lao phu nghe một chút tiểu thẩm điều tra đến tình báo trọng yếu gì rồi. Đem Hoàng Tây Thần chuyện nhi nói chuyện, Hoắc Hưu liền hiểu, cảm khái nói, đây cũng là phẩm chất trên lệnh thể hiện. Chân chính quyền cao chức trọng người, lúc nào cũng có thể tại thứ một thời gian đem mình đặt ở đầu gió bên trên. Chỉ bất quá cái này, Phùng Chỉ Huy làm cho cùng nhất kiện vân quý, đem mình đặt ở pháo phía trên, nổ thất linh bắt quái. Mà trước thấp người cơ hội, phần lớn là tại trong nguy cấp tìm kiếm, để mạng lại đọ sức đương nhiên, cơ hội này cũng không hoàn toàn là bọn hắn bản thân phát hiện, khẳng định có mạch nước ngầm khuyến khích. Mà, chính là tiểu thẩm nói nguyên nhân đi. Hơi chút do dự, Hoắc Hưu hơi thả chút ý, phương hướng chính xác thực dẫn đạo, vẫn là cần thiết. Bệ hạ quả nhiên đang âm thầm dẫn đạo dư luận đâu. Được lời này, Thẩm Thanh Vân đổi đề tài. Đại nhân, nhìn qua trong quân đội trung đê tầng quan viên đều còn đang do dự. Vậy khẳng định, Hoắc Hưu cười tủm tỉm nói, nhưng đều dẫn đạo xong rồi, còn muốn người hỗ trợ làm quyết định. Mang hải tử cũng không phải như vậy mang nha. Thẩm Thanh Vân tràn đầy đồng cảm, tiếu đạo, đại nhân, đế khốc đảo còn có bộ phận thân vệ lưu thủ. Sách, lão phu liền nói đi, Hoắc Hưu bừng tỉnh đại ngộ, vừa tức vừa cười, ngươi tiểu thẩm đâm liên tục dò xét chuyện nhi đều làm được, có thể không có một chút giáp tâm. Thẩm Thanh Vân kinh hỉ nói, đại nhân đồng ý. Tạ đại nhân. Ai, cái gì liền đồng ý? Hoắc Hưu lão mặt tối sầm, nhưng suy xét thiếu khoảnh, nhức cả chứng nói, bị ngươi tính toán đến xít sao đấy, mấy cái này sát tải vào không được luật bộ, chấn bộ phận nổi danh ngạch đi, thu là được. Đại nhân, người có thể hơi nhiều. Đa năng nhiều hơn bao nhiêu, cấm võ ti hơn nửa năm này dư không thiếu, Hoắc Hưu cũng đại khí đứng lên, nhiều lắm là 20-30, xử lý. Thẩm Thanh Vân tiếu đạo, hơn 200. Phốc. Hoắc Hưu phun ra cả bàn, khí cấp bại phôi nói, hơn 200. Tới tới tới, Thẩm Thông Chính, lão phu nhược hiển, vị trí này ngài tới ngài tới. Thẩm Thanh Vân đứng lên liền chạy, thuộc hạ có thể ngồi không yên, tạ tạ đại nhân. Đại nhân cực kỳ tốt. Hoắc Hưu giật mình thần lương cửu, biểu lộ phức tạp. Cấm Võ Ti đột nhiên nhiều gần 200 há mồm, tất nhiên là đau lòng, nhưng cái này không cần yếu. Chiêu cái này hơn 200 triệu khổ nhọc thân vệ, Cấm Võ Ti danh tiếng cũng đang rồi, cùng thân vệ ti thù hận cũng mất hơn phân nửa. Bất quá, chuyện quan mạc đại thống lĩnh. Quan mạc đại thống lĩnh chuyện gì? Hoắc Hưu hơi hơi nhíu mày. Khổ nhục kế bên trong khổ nhất thịt không phải hắn, mà là Mạc Đại. Phía trước phòng bị lúc hắn liền tin tưởng, chuyện này một khi phát sinh, Mạc Đại hoàn lộ đoạn tuyệt. Mà tiểu thẩm, T, hảo tiểu tử. Hoắc Hưu nghĩ thông suốt then chốt, mắt lao tỏa sáng. Cùng thân vệ ti không có thù hận, làm giao cả Mạc Đại, cần gì phải lại đi? Dù cho không thể quan phục nguyên chức, cũng có cơ hội giữ lại quan phục nguyên chức hy vọng. Nhường lao phu tính toán, tiểu thẩm chiêu này là một bàn đá điểu. Tách ra nửa ngày ngón tay, Hoắc Hưu bắt đầu nhức cả trứng. Trong mắt người ngoài, chuyện này sợ lại muốn đổ tội đến lão phu trên đầu đi. Hơn phân nửa lại muốn bị người mắng tâm nhãn tử thành tinh rồi. Chuyện này làm được siêu cấp nhanh. Thân vệ ti bên kia, cách chức hai thống lĩnh vừa cởi quan bảo, Cấm Võ Ti công hàm tuyên chuyển công tác sẽ đưa đến. Phùng Chỉ Huy làm cho sắc mặt thiết thanh, dù cho tức điên, một chữ cũng nhảy không ra. Mà tinh tế vừa suy nghĩ, Cấm Võ Ti trước đó, tựa hồ là muốn mượn chuyện này nhắc nhở lão phu. Tinh Hải lưu thủ người tình huống, hắn đương nhiên biết được. Mới đầu đồng thời không để ý, bây giờ hồi tưởng hắn mới hoàn toàn tỉnh ngộ. Nếu sớm điểm phát giác, Cấm Võ Ti lưu tự nguyện lưu thủ người dụ ý, ta cũng không. Tự nguyện lưu thủ 18 bên ngoài vạn dặm đảo nhỏ, đây mới là Cấm Võ Ti xem trọng. Cấm Võ Ti xem trọng, chính là bệ hạ xem trọng. Tự nguyện lưu thủ, lại cùng thân vệ ti đứng đầu do chiếm tiện nghi hành vi vừa so sánh, bệ hạ giết người đao liền hiện thế rồi. Nghĩ rõ ràng điểm này, ngang dọc quan trường hơn trăm năm Phùng Chỉ Huy sứ, mặt mo lúc xanh lúc trắng, lúc đen lúc hồng, trong lòng đối với Cấm Võ Ti oán hận, cũng biến thành nghiến răng u oán. Ngươi ngược lại là quang minh chính đại nhắc nhở lão phu a. Tâm nhãn này tử cũng quá là nhiều, lão đại nhân, cần phải ngươi ngủ không được, nên thật mẹ hắn nên. Chẳng mấy chốc, Phùng Chỉ Huy làm cho đoán được tin tức, bắt đầu khuyết tán. Thân vệ ti trên dưới mới chợt hiểu ra. Chúng ta ngày đó chào Phùng Lý Phi muốn đi Cấm Võ Ti chịu khổ, không nghĩ tới, Cấm Võ Ti xem trọng chính là cái này. Mẹ kéo cái ba tử, chúng ta bị Tinh Hải trở về nói gạt. Một hơi chiêu hơn 200, ai, biết vậy chẳng làm. Lại nói, đại nhân bọn hắn đều không nhìn ra sao. Cho tới chưa công phu, Cấm Võ Ti vô căn cứ nhiều hơn 200 người chuyển khắp các bộ. Lập tức, Cấm Võ Ti danh tiếng bắt đầu chuyển biến. Con tưởng rằng là Cấm Võ Ti cố ý thiết lập văn cục, hại đồng liêu, kết quả người đã sớm nhắc nhở. Hắc. Một tay bổng tử một tay đường, lão đại nhân làm việc càng cao thâm khó lường a. Nhưng cũng càng có lưu chỗ trống, chỉ tiếc Phùng Chỉ Huy làm cho không có đầu óc, sớm ý thức được điểm ấy, ít nhất vị trí giữ được. Mà nó, sau này Cấm Võ Ti công hàm, phải từng chữ suy xét. Theo đối với cái này nâng giải đọc xâm nhập, thiên khiển kinh hoàng lòng người, nhất là quan tâm, cũng hướng tới ổn định. Ngự thư phòng. Hoắc Hưu túi đầu hồi báo. Bản dựa bản tần mặc cũ, dần dần ngẩng đầu, nghe càng thêm chuyên chú. Hoắc gái khanh sở hắn một nhóm về sau, phương diện chính sự tinh tiến không ít ta. Bên ngoài thì cũng thôi đi, trước mặt bệ hạ, ta xong rồi đi còn cho tiểu thẩm làm bia đỡ đạn. Hoắc Hưu đàng hoàng nói, bệ hạ cho bẩm, cử động lần này chính là Thẩm Thanh Vân làm. Tần Mặc Cũ cười đứng dậy, chắp tay dạo bước. Chỉ huy sứ bị giáng chức, thân vệ ti bị tẩy, tiền cảnh khó lường, tất cả quân kinh hoàng, oán chấm bọn hắn không dám, chỉ có thể oán Cấm Võ Ti. Dẫm chân xuống, hắn nụ cười mạnh hơn. Tiếp đó Cấm Võ Ti đột chiêu hơn 200 người, vẫn là tự nguyện lưu thủ Tinh Hải thân vệ ti quân sĩ, Cấm Võ Ti danh tiếng đảo ngược, tất cả quân càng xác định chấm quan tâm là cái gì. Hơn nữa, những cái kia trung đê tầng muốn đọ sức người, cũng bởi vậy ăn thuốc an thần. Lưu loát một đoạn lớn về sau, trong ngự thư phòng liền tràn đầy Tần Mặc Cũ tiếng cười sung sướng. Xinh đẹp đến tột đỉnh kết thúc công việc. Nghe Tần Mặc Cũ như vậy tán dương Thẩm Thanh Vân, Hoắc Hưu cũng có vinh yên, tiếu đạo, lời này lao thần cũng không dám thuật lại, liền sợ hắn cái đôi vểnh lên. Thẩm Thanh Vân cũng không phải loại người này, sao? Tần Mặc Cũ quái âm thanh, nghe vào, ái khanh là có bản thân trải nghiệm. Lão phu hôm qua, còn kém cùng ăn thử giới lửa cái chung sống một cứu, giao lưu tâm đã rồi. Hoắc Hưu cười ha hả, lại lấy ra một sách nhỏ trình lên. Tần Mặc Cũ tiếp nhận đọc qua, cau mày nói, lúc này mới sinh sản mấy ngày, đều có thể lộn ngược ra sao rồi. Không cần ngồi nguyện từ sao? Trở về bệ hạ, nếu không thì phái ngựa ý đi xem một chút. Tần Mặc Cũ khoát khoát tay vừa nhìn vừa nói, đã đầy đủ hoàn thiện, tính được, trong vòng 3 tháng, ít nhất 400 sản phụ, như này cũng còn chưa đủ chứng minh. Sao? Khí huyết khác thường. Ha ha, cái này lao thập tử hoàng gia, còn có thể ra một cái tiểu thiên kiêu hay sao? Quân thần lao một nén nhang, Hoắc Hưu cáo lui. Tần Mặc Cũ lại phẩm vị một phen Thẩm Thanh Vân thần thao tác, thoải mái trong lòng vô cùng, đang muốn vùi đầu chính vụ, thấy được bên cạnh từng tiếng không ngừng cơ. Ha ha, còn thân tự lai, lão già này chỉ sợ cũng dùng không quen. Nghĩ nghĩ, hắn cầm ống nói lên, vụng về thao tác một phen, thả ở bên hai, cốc cốc cốc. Thông. Tần Mặc Cũ trong lòng vui mừng, ho nhẹ rõ ràng tiếng nói, ra vẻ uy nghiêm, "Alo." Uy chữ còn không thu đôi, một cuồng loạn giọng nữ cao sông ra mịt rộ phồn. "Bán Xuân dược đấy, ngươi lại đánh tới, đừng trách lão nương báo nổi." "Đô." Tần Mặc Cũ đem mịt dâu cầm xa, một mặt người da đen dấu chấm hỏi. "Cấm Võ Ti, Lã Kinh Lịch công phòng." "Thẩm ca, không gọi được." Đường Lâm hậm hực buông lời ống, "Nếu không thì ta đến nhà bồi tội." Cái kia Hồng Mai tẩu tử sợ là muốn động động quyền cước. Thẩm Thanh Vân suy nghĩ một chút nói, "Đoán chừng không phải lúc chờ Lã ca thân thể khá hơn chút rồi nói sau." "Ai, cũng chỉ có thể như vậy rồi." Đường Lâm biểu lộ thổn thức, đáng tiếu đạo, ta là thật không nghĩ tới, Lã Kinh Lịch thân thể như vậy cổ quái. Người già bị đụng thánh thể, không phải nói nói. Thẩm Thanh Vân cười khổ gật đầu, trong lòng lại suy nghĩ hôm qua Hoắc Hưu biến sắc chuyện. Hôm qua tại Lã Ca phủ thượng, Thiên Diễn Tử tiền bối cùng đại nhân nói cái gì? Hai người nói vài câu, Đường Lâm đứng dậy cáo tử. Người khác vừa đi, Ma Y Y lại chạy tới. Thẩm ca, Mạc đại thống lĩnh muốn xuất đi, muốn hay không đưa tiễn? Cái cầm chân bóng Mạc đại thống lĩnh, xuất khí đến để cho người cảm thấy lạ lẫm. Thời một thân quan bảo, đổi thành một thân trang phục, càng lộ vẻ anh tư bộc phát. Được rồi, lại không là sinh ly tử biệt, Mạc đại ngừng lại bước quay đầu, chắp tay tiếu đạo, đa tạ chư vị đại nhân đưa tiễn, nào đó đi vậy. Đám người đổ lót chuồn phất tay, cảm xúc phức tạp. Mạc đại thống lĩnh đi được tốt tiêu sái a. Ai, từ đây bên trong ngục thiếu đi đem hồ tử, nhiều chút tiêu tác. Liệt vị, không đúng lắm a, Mạc đại thống lĩnh cái này long hành hổ bộ đấy, giống như ước gì đi bộ dáng. Thẩm Thanh Vân quay đầu mắt liếc ước gì đồng liêu, liền cùng luật bộ đám người rút lui, đám người vừa đi vừa thán. Đều coi là tốt rồi, chỉ là không có quan thân. Ta là thay Mạc đại thống lĩnh cảm thấy oan. Được rồi, người một thân ba cảnh đỉnh phong tu vi, đi chỗ nào không phải trời cao đất rộng. Nói lên cái này, Thác Bạt Tiệm cười hì hì nói, Thẩm ca, ngươi cảm thấy ta mời Mạc đại thống lĩnh vào thể tông, có thể đi. Thẩm Thanh Vân nghe phải vô ngữ. Đại nhân ẩn đao ngươi cũng dám đánh chủ ý. Còn chờ suy xét như thế nào mở miệng, phía trước rối loạn tương mừng. Dương mắt nhìn lên, chính là rời đi cấm võ ti Mạc đại, lại bị người đạp vào. Hoắc Hưu đạp một cước chửi một câu, đi cho lão phu nhìn, có bản lĩnh lại đi a, có hổ tử không tầm thường sao? Nói cho ngươi, phía trước không tính, bây giờ trên quan trường dám lưu chồng dâu, mới là thật nam nhân. Nhà mình lao cha đều bị điểm danh rồi. Thẩm Thanh Vân vội vàng chạy lên. Đại nhân bất giận, đại nhân bất giận, Mạc đại thống lĩnh, nhanh chóng cho đại nhân bồi thất lễ a. Mạc đại cái mông bị đạp đau nhức, văn ngôn do dự. Tuy đi được tiêu sái, trong lòng của hắn không có mấy phần thoải mái, vốn định lặng lẽ rời đi, miễn được bản thân cùng đại nhân đều lúng túng. Ai ngờ còn bị đại nhân chặn lại, đại nhân cái ý gì? Bây giờ đại cục đã định, không phải là ta gánh vác thân vệ ti hoán hận, mai danh nhận tích thời điểm sao? Gặp Mạc đại không mở miệng, Hoắc Hưu cũng đành chịu, từ ống tay áo lấy ra tần mặc cụ thủ dụ. Mạc đại bắt đoạt quan thân, tội đã chuộc chi, đồng ý hắn lại lập công vân. Mạc đại mạnh ngẩng đầu, trong mắt tràn đầy vẻ không thể tin, lớn, đại nhân. Hoắc Hưu thu tay lại dụ, thở dài, tạ ơn đi. Cấm võ ti bước tường trước, một trận quỷ khóc sói gào. Chờ Mạc đại khóc xong, một cái nước mũi một cái nước mắt đi đến Hoắc Hưu trước mặt, lại là xá một cái thật sâu. Nhường, nhường đại nhân làm khó. Hoắc Hưu bái bái đầu, chắp tay hướng đi luật bộ hành lang. Ngươi được tạ tạ tiểu thẩm. Mạc đại nhất giật mình, quay đầu nhìn về phía Thẩm Thanh Vân. Đại nhân thật biết nói đùa, chúc mừng Mạc đại thống linh ha. Thẩm Thanh Vân cười ha hả chạy rồi. Một phen khó khăn chắc trở, Mạc đại người không đi hết đương nhiên, đại thống lĩnh chức vị cũng không trở về. Cho nên bệ hạ thủ dụ, chỉ là nhường Mạc đại có Đông Sơn tái khởi cơ hội. Công phòng bên trong, Đỗ Khuê trăm mối vẫn không có cách giải, cổ quái a. Thác Bạt Thiên trầm ngâm nói, cổ quái ta không nhìn ra, nhưng ý ra. Tay này dụ tới rất vội vàng. Khó khăn đạo chân là đại nhân cho cầu trở về. Thác Bạt Tiệm hỏi Đỗ Khuê vô ngữ, thật muốn như vậy, đại nhân đã sớm cầu. Là như thế cái lý, Thác Bạt Tiệm cảm giác đầu óc không đủ dùng rồi, thật đúng là kỳ ha. Ma Y thì suy xét nửa ngày, chầm chậm nói, có thể hai ngày này lại chuyện gì xảy ra đi. Có khả năng. Đỗ Khuê đem khả năng này một đời vào, chuyện này liền viên thông đứng lên, một chuyện phát sinh, nhường cục diện đại biến, cấm võ ti đã có lực lượng, còn có thể được bệ hạ tán đồng, Mạc đại lúc này mới có thể có chỗ trống. Nói xong, mọi người người đưa mắt nhìn nhau. Đến cùng chuyện gì, cứu được Mạc đại thống lĩnh một cái. Còn chờ tiếp tục suy xét, Thẩm Thanh Vân vào nhà. Tin tức tốt một cái, tin tức xấu một cái, trước hết nghe cái nào? Da đầu mọi người run lên. Thẩm ca, có thể hay không chỉ nghe tin tức tốt? Từ là có thể, Thẩm Thanh Vân nhìn về phía Thác Bạt Tiệm, tiếu đạo, chuẩn bị 3 ngày, ra ngoài công tiền. Hoắc. Mọi người đại hỉ. Thác Bạt Tiệm càng là đại ngôn bất tầm nói, có cái này tin tức tốt, gì tin tức xấu ta đều dám nghe xong, Thẩm ca, đến đây đi, ta bây giờ mạnh đến đáng sợ. Tin tức xấu? Thẩm Thanh Vân thu liễm nụ cười, đáng nói, liệt vị, còn có so với cái này tin tức càng xấu sao? Mọi người tất cả sững sờ. Thiếu Khoảnh tỉnh táo lại, liền biết lần này công tiền, sợ là phải chết công việc, trong lòng không khỏi trầm xuống. Tuyên bố xong đại nhân quyết định, Thẩm Thanh Vân chạy nhanh như chớp trở về công phòng, thu thập một phen, chuẩn bị hạ nha đi ngang qua Hoắc Hưu công phòng, hắn bản năng bước chân mèo. Nghĩ lại, cấm võ ti không đại sự, đại nhân muốn bắt lính cũng không cớ a. Bước chân mèo vừa thu lại, biến thành quang minh chính đại bước chân thư thả, đi đến Hoắc Hưu cửa ra vào, hắn còn quay đầu trò cười cái. Đi vào. Đúng là ta tiện. Đại nhân, Thẩm Thanh Vân cười hì hì vào cửa, vẫn còn đang bận rộn a, lập tức liền hạ nha rồi. Hoắc Hưu cũng không ngẩng đầu lên, phá hồ tử chuyện này, ngươi thấy thế nào? Ta đứng nhìn. Đại nhân ý tứ là vô duyên vô cớ, chiều trung bách quan đều cạo hồ tử. Hoắc Hưu sờ cả một cái, đều có chút hãi hùng kiếp vía, cái này nếu không có cái thuyết pháp, sợ là không tốt lắm đâu. A minh bạch, là muốn cho bệ hạ đem chàng tử tìm trở về, tiện thể triệt để đem cấm võ ti trích sạch sẽ. Nhưng ngài dùng khổ nhục kế thời điểm, thế nào không nghĩ tới cùng thuộc hạ làm nhảm hai câu. Thẩm Thanh Vân sờ mũi một cái, đại nhân, chuyện này. Hoắc Hưu cười tủm tỉm nói, hoàn thành chuyện này, nghịch tử ta sợ là nên tìm đến lão phu ném đồ vật đi. Chuyện này quấn ở thuộc hạ trên thân. Nô, ta liền biết tiểu thẩm là có năng lực, đi thôi. Chỉ là Hoắc Hưu nhíu mày ngẩng đầu. Thẩm Thanh Vân ngượng ngùng nói, thuộc hạ có ý tứ là, có thể hay không cùng phía trước đồng dạng, không muốn bại lộ thuộc hạ. Chờ lời rõ ràng bên trong sắc cơ, Hoắc Hưu một cái chiến thuật ngựa ra sau, mặt mo càng trắng bệnh. Không phải, tất cả mọi người người một nhà, cần gì chứ tiểu thẩm. Tấu chương xong, chương 439. Đường ca, xem phấn này hộp phân lượng ta cảm thấy ngươi nhiều lắm là lại bị mắng một trận. Chương 439, Đường ca, xem phấn này hộp phân lượng ta cảm thấy ngươi nhiều lắm là lại bị mắng một trận đêm đến. Cấm võ ti thu hơn 200 thân vệ một chuyện đưa tới dung chuyện, mới chính thức hiện ra ra ở trời phạt trung đê cấp quan võ, ký một lá thư, trước tiên phân trần mình tội, ca ngợi bệ hạ rộng lớn khát vọng, phía sau thể cự địch tại biên giới bên ngoài, vì trấn hưng tần võ mà chiến, chết thì mới dừng. Cũng có hoàn toàn tỉnh ngộ rất nhiều thân vệ chỗ quan viên, quỳ ở bên ngoài cửa cung, không cầu bệ hạ tha thứ, chỉ tố trong lòng thao thiên ý xấu hổ. Cũng có cáo lao quân ngũ, dựng thẳng tàn phế kỳ, lôi pha trống, nguyện lấy tàn phế thân đền đáp tần võ. Thiên khiển thành bận rộn nhất đấy, không phải văn võ bá quan, mà là chân chạy. Hôm qua Linh Chu đưa đi các châu châu quân, là Tần Mặc cũ giận dữ mắng mỏ, cũng rất không nói lý ý chỉ. Hơn 200 thân vệ chuyện xảy ra, cộng thêm khu vực ngoại cự chỉ kế sách lưu truyền ra, chư quân lưu lại trời phạt người, muốn nhiều hoàng có nhiều hoàng. Lúc này vạn nhất có cái chủ soái chỉ huy sứ, trên viết bên trong mang theo một chút tiểu ý khuất, cái kia đều có thể biến thành chúng chú mục địch, hạ chẳng so thân vệ ti còn thảm. Xin lỗi xin lỗi, Vương Miện đối mặt đám người, liên tục xin lỗi, thuận phong khoái đệ nghiệp vụ đã sớm báo hỏa. Thêm tiền. Cho dù chuyển phát nhanh bỏ phí chướng gấp 5 6 lần, Vương Miện trước mặt còn có 20, 30 người không thể toàn nguyện. Vương Miện cắn răng một cái này biên nhi là thực sự thoa không ra ngoài, chư vị như không ngại tính chuyên nghiệp ta có thể giới thiệu cái muốn tiền không muốn mạng chỗ, chỉ là cái gì? Chỉ là các ngươi trước tiên cần phải đi điểm một cái xím tờ. Cấm võ ti. Không có chức không có phẩm cấp mặc đại, không được Hoắc Hưu chi mệnh, chỉ có thể khắp nơi mù lưu đạn. Nên đón qua lại phía trước đồng liêu, lấy cười ứng đối, nhiều phần lạ lẫm, ngược lại cũng không thất thân gần. Lượn quanh vài vòng thành nội chuyện phát sinh, hắn thì biết rõ phải không sai biệt lắm, nghi hoặc lại cũng nhiều hơn không ít. Sao thì trở thành bây giờ cục diện này rồi? Ngồi ở cá chép bia trước, hắn nhíu mày trầm tư. Lương Cửu, hắn mắt hơi sáng. Thật giống như ta chi cảnh huống hồ có thể thay đổi, cũng cùng chuyện này có liên quan. Nhưng đến cùng có gì liên quan liên? Sự nghi ngờ này, trăm mối vẫn không có cách giải. Sau lưng tiếng bước chân lên, quay đầu nhìn lên, là một cái nương. Nam Nhi, Mạc Đại tiếu đạo, xảy ra chuyện lớn như vậy, Đỗ chủ thẩm không hồi phủ. Mạc Đại thống lĩnh hy hữu ra bên trong ngục, tin tức cũng là linh thông, Đỗ Khuê đáp một câu, đi đến ven hồ, chuyện trong nhà không cần ta quan tâm. Mạc Đại gật gật đầu, Đỗ Tam gia văn trị võ công, rất có uy danh, nhược phi tàng công. Không biết Đỗ Tam gia bây giờ thân thể như thế nào? Chết tử tế ỷ lại công việc, Đỗ Khuê mắt nhìn Mạc Đại thống lĩnh không là bình thường tin tức linh thông. Mạc Đại cười không nói. Ở trước mặt ta trang. Đỗ Khuê nghĩ nghĩ, dưới chân vạch một cái rồi, đá vụn vào hồ. Mạc Đại nhất giật mình, Đỗ chủ thẩm đây là làm gì? Đỗ Khuê nghe xong liền vui vẻ, quay đầu cũng cho Mạc Đại tới một cười không nói, lại quay đầu. Rầm rầm. Hơn một trượng béo cá chép, hoành giữa không trung, trừng Đỗ Khuê vùng tay một cái, biểu thị gì cũng không. Béo cá chép vào nước trước, hướng trên bờ phun ra miệng lớn. Mạc Đại xóa đi trên mặt hồ nước, tinh thần không thiếu. Phản kích thành công, Đỗ Khuê thi nhiên rời đi. Dừng bước. Chuyện gì? Một chuyện tình giáo, Mạc Đại thổn thức, ta chi mệnh đường, vốn nên mai danh nhận tích, bây giờ lại. Đỗ chủ thẩm nhưng có dạy ta. Hỏi đại nhân đi. Hỏi, đại nhân nói để cho ta tạ tạ tiểu thẩm. Đỗ Khuê ngừng lại bước chân mặc, cũng không quay người. Ngươi thân phận gì, dám gọi tiểu thẩm? Mạc Đại sử sốt. Ngươi là đại nhân khổ nhục đao, chuyện này về sau, cấm võ ti cùng thân vệ ti cũng chú định thế như nước với lửa. Mạc Đại hoàn hồn, văn ngôn gật đầu. Nhưng hơn 200 thân vệ vào trấn bộ phận, sửa lại ván này đại thế hướng đi. Ta đây cũng phân tích ra, bất quá, những thứ này thân vệ là thẩm ca trên đế khốc đảo cố ý lưu lại. Mạc Đại ngây ra như phỗng. Đỗ Khuê rất hưởng thụ Mạc Đại thời khắc này biểu lộ, tiểu tiểu đạo, còn có càng làm kinh sợ người thính văn đấy, muốn nghe không? Mạc Đại vô ý thức gật đầu. Thẩm ca đã sớm sắp xếp xong xuôi đây hết thảy, Đỗ Khuê hoảng hốt nói, khi đó, ngươi còn không phải trong tay đại nhân nào. Nói xong rời đi, Lưu Mạc Đại nhất người hưởng thụ thần hồn tầng diện xung kích. Luật bộ mấy người, khép mắt nhìn chăm chú Đỗ Khuê trở về. Sướng hay không? Đỗ Khuê gật đầu, thư thản nói, trước nay chưa từng có mà sảng khoái. Ta mới đều nói xong rồi à, Tháp Bạt tiệm vội vàng cương điệu, lần sau liền giờ đến phiên ta, lại xuống lần là Ma Y Y, lại xuống lần là Liêm Chiến, lại. Ca, ngươi làm gì? Đám người đưa mắt nhìn Tháp Bạt tiên kéo lấy Tháp Bạt tiệm rời đi, mấy tiếng kêu thảm thiết về sau, hai đi trở về. Lần sau là anh ta, lại xuống lần là ta. Ma Y Y nhìn về phía Tháp Bạt tiệm. Tháp Bạt tiệm nuốt nước miếng một cái, là ta kính yêu có thừa Ma Y Y huynh. Không, ngươi đã hiểu lầm, Ma Y Y tiếng trầm nói, ta không tham dự. Đừng ngượng ngùng, Tháp Bạt tiên tiếu đạo, phòng đoán thẩm ca tâm tư loại chuyện này, không mất mặt. Ma Y Y gật gật đầu, đây là tự nhiên, nhưng ta muốn chính mình phỏng đoán, giống như lần này đồng dạng. Nói xong rời đi. Mọi người hai mặt nhìn nhau. Khá lắm, vội vàng không kịp chuẩn bị bị hắn xếp vào một cái. Người khác có bản lĩnh thôi, mẹ ơi, phía trước không nhìn ra a. Không phải không nhìn ra, Đỗ Khuê thổn thức nói, là thực sự khai khiếu. Tháp Bạt tiệm sững sờ nói, khai khiếu cũng không như vậy khoa trường đi, ngươi người quan này nhị đại đều không suy nghĩ ra được, hắn một đào tảng đá bệnh dây gai đấy, còn có thể khám phá huyền cơ. Đỗ Khuê văn ngôn trầm mặc, trong lòng ít nhiều có chút không phục. Tháp Bạt huynh đệ thấy thế nhìn chăm chú, mắt dần dần híp mắt. Hai ngươi lại suy xét âm mưu quỷ kế gì đâu? Đỗ Khuê xúc động, hầu nghi chất vấn. Lời nói này, Tháp Bạt tiên ôm Đỗ Khuê hương tiên. Chưa thỏa mãn, nghiêm mặt nói, huynh đệ ta là ở thay ngươi gấp gáp, hắn một cái đại lao thô cũng bắt đầu suy xét binh pháp quỷ đạo rồi, Đỗ Khuê đây rõ ràng là muốn cùng ngươi tranh đấu y tổ. Đỗ Khuê cười khẽ, thì tính sao? Binh pháp chỉ dựa vào suy xét, khởi phi đàm binh trên giấy. Hở. Tháp Bạt tiệm ngơ ngẩn, Ma Y Y môn không phải ra ngoài sông sáo sao? Xinh đẹp. Tháp Bạt tiên thầm khen đệ đệ hiếm thấy thần trợ công, rất hiếu kỳ nói, cũng không, sợ chính là vì Ma Y Y môn. Ma Y Y liền thầm ca tâm tư đều suy xét đấu, giúp Ma Y Y môn, há không dễ như trở bàn tay? Có thể tưởng tượng, tương lai không xa, Ma Y Lệ Môn phải Ma Y Lệ thần trợ, thế như trẻ tre, lập nên như vậy một mảng lớn cơ nghiệp. Cái này còn nhẹ đấy, không chắc còn có thể vì Tần Võ mới thành một quân, Ma Y Lệ quân. Quá khó nghe, mở rộng đệ thập tứ châu cũng không thành vấn đề, liền kêu Ma Châu. Hoặc, khi đó, Ma Y Lệ khởi phi Tần Võ quân ngũ tân quý. Chậc chậc. Hai anh em chậc chậc mà đi, Đỗ Khuê nhíu nhíu mày, theo sát rời đi. Liêm Chiến thở dài, đang muốn rời đi. Liêm Phán Quan, Lý Chi Sự có việc. Lý Phi nghe xong đồng liêu giao lưu, một vót mồ hôi lạnh. Cái kia, thuộc hạ có chút xem không hiểu. Liêm Chiến kinh ngạc nói, cái gì xem không hiểu? Luật bộ đồng liêu ở giữa cùng nhau, ở chung phương thức. A, ta trước kia cũng không hiểu, nhưng Liêm Chiến nghĩ, chỉ điểm, cũng là đơn giản, mọi thứ đứng thẩm ca một biên nhi, bảo đảm ngươi không ngại. Đa tạ Liêm Phán Quan chỉ điểm, thế nhưng là, ngươi trước đừng thế nhưng, Liêm Phán Quan nhìn thấy Lý Phi đại hồ tử, suy nghĩ một chút ngươi cái này hồ tử, muốn hay không tạo đi. Lý Phi giật mình, chợt biến sắc. Chuyện cho tới bây giờ, Cấm Võ Ti cùng thân vệ ti ở giữa, oán hận thiếu đi 9 phần 10, gần như có thể không để cập tới. Nhưng hắn Lý Phi hồ tử, lại trở thành song phương đều khó quên đấy, không thể không có lấy sự tình. Những thứ không nói khác, hôm nay tiễn đưa Mạc đại thống lĩnh đối phương ánh mắt kia liền không thích hợp. Nói một cách thẳng thừng, Cấm Võ Ti cùng thân vệ ti náo cái này một trận, Lý Phi từ bớt, bùi ngùi mãi thôi, toàn bộ là bởi vì ngươi a. Thứ nơi này góc độ nhìn, đại hồ tử làm cạo, nhưng ta như cạo, Lã Kinh Lịch phương kia phải nên làm như thế nào dặn dò. Đứng tầm gần nửa canh giờ, ngáp đều đứng ra ba nhi, Lý Phi cũng không lấy chắc chú ý, thở dài trở về bỏ phòng ngủ đi ngang qua cá chép địa, lớn lao tư thế, biểu lộ liền chưa từng xảy ra biến hóa. Không hổ là có thể làm đại thống lĩnh chính là nhân vật, phần này đứng công, chính là ta Lý Phi theo không kịp. Chắp tay một cái, Lý Phi trốn vào hắc ám. Hắn lại không phát giác, tại cái này mạnh xuân đêm khuya, mặc đại sau lưng quần áo, ướt một mảnh. Vượt thuận cả sự kiện, Thẩm Thanh Vân làm, chính xác có thể xưng rượu bên trong tuyệt diệu một tay. Thậm chí đại nhân thi kế trước, liền có điều dự bị, kỳ tâm tưởng nhớ càng có thể xưng quỷ thần khó lường. Nhưng cái này còn không phải là kinh khủng nhất một điểm. Mạc Đại Thâm hít một hơi, run rẩy phun ra, nội tâm phong ba nộ lang, chưa từng có nửa điểm biến hóa. Hơn 200 tự nguyện ở lại giữ thân vệ vào Cấm Võ Thi, liền lắng xuống Tần Võ quan trường như vậy dung chuyển lớn a. Trả giá cùng thu hoạch, đơn giản khó bì. Mà nhường cái này không thành tỷ lệ hai người, có thể đứng vững thiên bình hai đầu. Náo Hải Trung lướt qua Thẩm Thanh Vân gương mặt, khuôn mặt đột nhiên biến ảo, hóa thành một song cự thủ, hạ xuống thiên bình hai đầu, làm cho bình hành. Bây giờ, lại hồi tưởng Hoắc Hưu nói câu kia ngươi nên tạ tạ tiểu thẩm, Mạc Đại Phẩm vị ra cấp độ càng sâu ý tứ. Dạ Phong thổi, lớn lao nụ cười có chút hèn mọn, đang muốn rời đi, nhớ tới Đỗ Khuê mới vừa hành vi, dừng một chút, hắn cũng đưa chân vạch một cái rồi, đá vụn vào hồ. Lương Cửu, cá chưa hiện ra, còn lấy vì cái gì đây? Ha ha, cảm giác bị Đỗ Khuê chơi bừa, Mạc Đại thất tiếu rời đi. Hôm sau, Thiên Khiển Thành bầu không khí có chút an tĩnh quỷ dị. Thẩm Thanh Vân ngáp một cái vừa ra cửa, liền thấy phía trước Nhi Hoàng phủ Tam gia tử đều để trần nửa người trên. Cảm quan nha, chính là hai củ cải trắng, kẹp lấy một cây rau giá. Rau giá thấy Thẩm Thanh Vân, vội vàng cười gọi, Thanh Vân ca. Văn Lạc huynh đệ, các ngươi đây là? Hoàng Tây Thần vỗ ngực một cái, lại chỉ một cái hoàng cung, đi mời nguyện, hoàng gia nam nhi, nguyện vì bệ hạ phòng thủ xa cương. Thẩm Thanh Vân chắp tay biểu thị kính nghệ, ba vị có thể xưng Tần Võ sống lưng, mời. Đưa mắt nhìn Tam gia tử viễn đi, Thẩm Thanh Vân cảm khái rất nhiều, nghĩ nghĩ, dưới chân gia tốc, trực tiếp đi thượng nhà. Mới ra bất tật hạng, liền gặp Đỗ Khuê băng băng mà tới. Đỗ Khuê huynh đệ, đây là đại nhân muốn ta tới đón Thẩm ca. Đỗ Khuê khí tức không thở, chỉ một cái thành bắc, thập nhị châu quân chủ xuất, chỉ huy sứ, toàn bộ quỳ ở ngoài thành. Thẩm Thanh Vân đầu tiên là giật mình, sau đó nạp một đạo, tới thì tới nhà, đại nhân cứ gọi ta đi qua làm gì? Đại nhân cũng không nói với ta, a Đỗ Khuê con ngươi đảo một vòng, tiểu tiểu đạo, quyền đường xem náo nhiệt nha. Thẩm Thanh Vân tê cả da đầu, Đỗ Khuê huynh đệ, cha ngươi cũng ở đây a. Cái này cũng không ảnh hưởng ta xem náo nhiệt, Đỗ Khuê lôi kéo Thẩm Thanh Vân phi nước đại, quay đầu còn tiểu đạo, Liêu Cao Thăng cha hắn quỷ đến ta so trà tiêu chuẩn. Thập nhị châu quân, tính toán đâu ra đấy 20 vị chỉ huy làm cho cùng chủ soái đường đi gần có tốt, đường đi xa. Thẩm Thanh Vân thoáng tính toán thời gian và đường đi, nhìn Liêu Phi hoàng ánh mắt, liền tràn đầy kính nể. Hổ phụ không quyền tử, khó trách Liêu huynh như vậy biết bay, gia tộc di truyền thuộc về. Tại góc nhìn nửa ngày, không ngừng có ngũ quân đô đốc phủ đại lao đến đây thuyết phục. Thuyết phục phương thức nhiều mặt, có công tâm, có mặt đen, có mặt đỏ, còn có một cái đi đường đều tốn sức lao đầu, dùng roi đem người làm con quay quất. Bây giờ đang bị quất, chính là Ung Châu quân chủ xuất, Đỗ Khuê. Thẩm Thanh Vân nhìn về phía Đỗ Khuê, vị này lao đại nhân là Phùng Chỉ Huy khiến cho hắn cha, quan đến lưu thủ chí sĩ, Hoắc Hưu xuất hiện, chậm rãi nói, mụ nội nó cái chân ai đem hắn vách quan tài nhi vấn lên. Ai mẹ hắn mắng lao tử. Phùng lưu thủ thu roi, nhìn quanh một vòng, ánh mắt định trên người Hoắc Hưu. Hoắc Hưu cười tủm tỉm nói, thế nào, chuẩn xác ngươi rút người khác cha, không cho phép con trai người khác mắng ngươi. Đỗ Khuê người còn chờ trông hai vị đại lão lẫn nhau mắng, văn ngôn nhất giật mình, chợt bừng tỉnh, khuôn mặt đều xanh rồi. Lớn, đại nhân, thuộc hạ không có. Nhìn đem con bị hủ, thực lời cũng không dám nói, Hoắc Hưu thổ thức, không nghĩ tới Phùng Lưu Thủ chí sĩ hơn trăm năm, uy vọng như tư, tiện sát lao phu à. Phùng Lưu Thủ cười lạnh, đang muốn thủ mới hận cũ cùng tính một lượt, đống nhiên xúc động, mặt hướng tường thành chắp tay sâu bái. Lao thần bái kiến bệ hạ. Chúng thần vội vàng chuyển hướng chắp tay bái chi. Tân Mặc Cử không nói, Lương Cửu nhàn nhạt mở miệng. Nhĩ đẳng ý muốn cái gì là? Mọi người chỉ huy sứ, chủ soái trăm miệng một lời, chúng thần thẹn với bệ hạ kỳ vọng cao, chỉ cầu một bầu nhiệt huyết, vì Tần Võ mà chiến. Đồ Khuê thấy nhiệt huyết sôi trào. Thẩm Thanh Vân nuốt nước miếng một cái, người đi phía sau một bước, quay đầu một nhìn, Hoắc Hưu cùng mình cùng nhiều lần lui lại. Một già một trẻ nhìn chăm chú. Lão phu lui tử có đạo lý, ngươi lui cái gì? Thuộc hạ chỉ là thời khắc đuổi theo đại nhân cước bộ. Xem như ngươi lợi hại, hôm qua ngươi đại sát khí chuẩn bị cho tốt không? Đại nhân bây giờ muốn nhìn. Thừa Mông tiểu thẩm đánh giá cao, lão phu không có lá gan này. Nói xong, Hoắc Hưu hướng trên tường thành mịt mở bĩu môi. Lần này, đến phiên Thẩm Thanh Vân tê cả da đầu rồi. Đại nhân, không phải đã nói trước tiên ở Cấm Võ Ti làm thử? Ngươi xem những người này, máu gà đều phải đánh bể, lại tiếp tục xuống, người chạy làm sao bây giờ? Nhốt bọn họ hả? Thẩm Thanh Vân ánh mắt đảo qua Phùng Lưu Thủ, minh bạch hết thảy. Đại nhân đao này, 40 mét hơn a. Chờ đem mình giấu đi càng tốt hơn, hắn mới đi trong ngực lấy ra sách nhỏ, đưa cho Hoắc Hưu. Hoắc Hưu trang bịa cũng không dám nhìn. Dù là như thế, cũng cảm giác trong tay nhận lấy là một thanh thổi tóc tóc đức, chém sắc như chém bùn lưỡi dao. Tiểu Thẩm, cho lão phu câu lời nói thật, cái này lại muốn chết bao nhiêu người? Thẩm Thanh Vân kinh ngạc nói, đại nhân cớ gì nói ra lời ấy, thuộc hạ xưa nay nhiệt tình hòa bình, chán ghét chém chém giết giết. Hoắc Hưu nghe nhức cả trứng, cất kỹ sách nhỏ, trong đám người xuyên thẳng qua. Chờ Tân Mặc Cử huấn xong chư vị trong quân đại lao, Hoắc Hưu đến trước người, đưa lên sách nhỏ. Phùng Lưu Thủ thấy thế, lông mày nhíu chặt, trong lòng không ổn dự cảm sinh sôi. Vớt dâu do dự thiếu khoảnh, lại không chỗ nào. Giết người là xong rồi, cục diện đều như vậy rồi, Hoắc Hưu còn có thể như thế nào? Tân Mặc Cử tiếp nhận sổ cũng không nhìn, ném câu nói tiếp theo, quay đầu rời đi. Đều tiến cung. Đưa mắt nhìn một đám đại lao tiêu thất, Thẩm Thanh Vân xuất mồ hôi chán, trong lòng hậm hực. Thẩm ca, ngươi không thoải mái? Không không không, thuần túy là bị chư vị chỉ huy làm cho cùng chủ soái khí khái hào hùng chấn nhiếp. Thẩm Thanh Vân cảm khái nói, cảm giác giống như uống tam đại ấm tiêu đao tử. Đỗ Khuê đại sinh chi kỷ cảm giác, Thẩm ca, ta cũng giống vậy. Sao? Tiêu đao tử? Đỗ Khuê huynh đệ không cảm thấy giống sao? Không phải giống như không giống, Đỗ Khuê ngại ngùng, Thẩm ca, chỗ ngươi còn có hàng tồn không, ta mua một chút. Dùng mua. Thẩm Thanh Vân lật đạo, hạ nha ta tự mình đưa tới phủ thượng. Mọi người đại lao có thể bị triệu tiến cung, hoặc nhiều hoặc ít chứng minh chút vấn đề. Có chút căng thẳng thiên khiển thành, bầu không khí thư giãn không thiếu liên đối Cấm Võ Ti cũng náo nhiệt lên. Lại vội vàng tạm làm trải qua Thẩm Thanh Vân. Hôm qua khác cửa nha môn không dám tặng công văn, hôm nay tất cả cho đưa tới. Ai, sớm biết. Thẩm Thanh Vân tính một cái, biết vậy chẳng làm, muốn một ngày đi hoàng phủ, chẳng phải vừa vặn tránh thoát. Muốn một ngày đi hoàng phủ, để ép công văn ngày mai mới sẽ đưa tới. Vừa vặn, Minh Nhật Lã bất nhàn thượng nha. Những thứ này, vốn không nên ta một cái tiểu phán quan có thể tiếp nhận. Thở dài, Thẩm Thanh Vân lấy hết dũng khí, cầm lấy một phần công văn xem. Nhìn mở đầu, hắn liền cho khép lại. Quả nhiên, không thể chịu được. Nghĩ nghĩ, hắn đứng dậy đi đường Lâm công phòng. Trở ngại Tần Mặc Nhiễm thân phận, Đường Lâm tặng Xuân Dược cho Hoắc Hưu tim gan bảo bối một chuyện, chỉ là nhờ thác bạn huynh đệ phúc, kêu người ngoài cuộc Thẩm Thanh Vân một tiếng ra ra liền vô tật mà chấm dứt. Nhưng bởi vì không được đến Lã Bất Nhàn cặp vợ chồng tha thứ, Đường Lâm trong lòng một mực băn khoăn. Đường ca, chút chuyện bao lớn, Thẩm Thanh Vân khuyên nói, Lã ca cũng không phải là người nhỏ mọn, muốn thật tiểu khí. Cấm Võ Ti cao đê phải thẩm một cọc thật giả Lã Bất Nhàn kinh thiên đại án. Đường Lâm mặt đỏ dần, hậm hực thở dài, hai ngày này trở về, ngồi xuống đều không thể tinh tâm. Thẩm Thanh Vân trong lòng hơi động, cái kia quan tưởng đại ố quý đâu? Cái này vẫn còn đi, bất quá. Đường Lâm do dự thiếu khoảnh, đạo pháp mới là căn bản, hơn nữa ta cũng không chuyển hồn sửa dự định. Thẩm Thanh Vân tiếu đạo, đúng thế, trong tu hành chuyện chính đường ca quyết định chính là, lại đường ca tu vi cao thâm, điểm nhỏ này khảm nhi, không có mấy ngày liền có thể nhảy tới. Ai, ngược lại là khó khăn, Đường Lâm nghĩ, nếu mày nói, chủ yếu lã phu nhân nói ta bán xuân dược, ta đây quả thực không thể nào tiếp thu được. Nói lên cái này, Thẩm Thanh Vân cũng nghi ngờ nói, đường ca bây giờ không kém bạc, sao liền thành bán? Nói đến ngươi có thể không tin, Đường Lâm một mặt nhức cả trứng, là lã kinh lịch để cho ta đưa đến hắn phụ thượng, còn dặn dò ta và phu nhân hắn đem sổ sách cho kết liễu. Vậy đại khái chính là nghiệt duyên đi, muốn không phải đều là kinh lịch đây. Thẩm Thanh Vân sờ mũi một cái, kéo Đường Lâm liền đi. Hôm nay ta tới giúp ngươi đánh điện. Từng tiếng không ngừng cơ. Tút tút tút. Ngươi một cái bán xuân dược đấy, không biết xấu hổ. Chờ phía trước mang xong, Thẩm Thanh Vân mới đem mịt rô áp hai, tiểu đạo, tẩu tử, là ta à, tiểu thẩm. A, là Thanh Vân, xin lỗi xin lỗi, tẩu tử thật sự là. Không có chuyện gì, không có chuyện gì, chị dâu tâm tình ta hoàn toàn có thể lý giải, biết chuyện này về sau, ta cũng vừa kinh vừa sợ, nghĩ tới ta Lã ca dốc hết tâm can lịch gan vì mọi người, tẩu tử chiếu cố Lã ca vì tiểu gia, cỡ nào hiệp can nghĩa đảm thần tiên quý lữ, lại gặp kiện nạn này. Đường Lâm đứng ở một bên nghe xong một đoạn lớn, mãnh liệt sinh cảm ngộ. Có phải ta nên tự vẫn lấy Tạ Thiên Hạ đâu? Lương Cửu, Thẩm Thanh Vân nói xong, mịt rồ phồn đưa cho Đường Lâm. Đường Lâm kinh ngạc, dùng miệng hình nói, ta. Nhanh chóng, xin lỗi tự ngã phân tích tỉnh lại tỏ thái độ. Khẩu hình nói, Thẩm Thanh Vân còn móc ra siêu cấp đại một hộp son phấn, nháy mắt mấy cái, tự mình đưa qua. Làm được hả? Đường ca, xem phấn này hộp phân lượng. Ta cảm thấy ngươi nhiều lắm là lại bị mắng một trận. Cũng đúng, Thẩm ca, nhiều tạ liễu. Đưa mắt nhìn Đường Lâm mang theo cực lớn son phấn hộp rời đi, Thẩm Thanh Vân ngồi tính toán thời gian. Cảm giác phải thời gian không sai biệt lắm, liền một lần nữa cầm ống nói lên. Lã phủ. Bị Thẩm Thanh Vân nâng lên trời, hồng mai bất giận không thiếu. Gặp người gây ra họa lại tự thân tới cửa xin lỗi, còn tiến đưa. Sao cay quá son phấn hộp, nàng vội nói, cái này làm sao có ý tứ, sự tình nói ra liền tốt, lại nói Đường đại nhân cũng không phải cố ý vì đó, ngược lại là thiếp thân đã hiểu lầm. Đường Lâm Văn Ôn mừng thầm trong lòng, vội nói, đây là một tú tông bên trong cung cấp chi vật, bất thành kính ý, lã phu nhân nhất thiết phải tiếu nạp. Ha ha ha, phải không? Hồng Mai cười mở rộng tầm mắt vừa mở hộp biên tiếu đạo, ta cũng nghe qua một tú tông đại danh, xuất phẩm đều là chân phẩm, cái này nắm Đường đại nhân phúc, may mắn nhìn chúng một. Sao? Không hổ là một tú tông, sách hướng dẫn đều chiếm bất thành. Đang lúc nghi hoặc, Hồng Mai cầm lấy một phần bắt đầu đọc, Sa Khải người cấm võ ti luật bộ kinh lịch Lã Bất Nhàn, tư có hộ bộ. Một bên giả bệnh Lã Bất Nhàn, Văn Luân nhất giật mình, còn chưa tỉnh hồn. Tút tút tút. Uy, Lã ca ta tiểu thẩm a, Đường ca đem công hàm đều đưa đến a. Lã Bất Nhàn mắt nhìn ngây người như phong Đường Lâm, nghĩ nghĩ, ừm, Đường kinh lịch đem công văn đều đưa đến. Hồng Mai ngẩn người, đột nhiên cười, đứng dậy hư dẫn, Đường đại nhân, thỉnh trà ở giữa dùng trà, thiếp thân nhất định thật tốt gọi. Tấu chương xong, chương 440. Đại nhân, tô son điểm phấn ma y y là không dính, nhưng tóc hối của chính xác khó xử thuộc hạ. Chương 440, đại nhân, tô son điểm phấn ma y y là không dính, nhưng tóc hối của chính xác khó xử thuộc hạ. Thiên Khiển Thành. Quân thần suy tính, Tử Dạ Phương A đem khu vực ngoại cự chỉ kế hoạch tường tận đặt tại thập nhị châu quân trước mắt, tần võ ở vào sinh tử một đường trạng thái, cũng đã nhận được thâm nhập nhất lòng người hiện lộ rõ ràng bày ra. Kế này lớn mật, mạo hiểm, chưa từng nghe thấy, nghĩ cũng không dám nghĩ. Cũng chính bởi vì như thế, hắn dự kỳ chẳng cảnh, đáng sợ hơn đạo lý rất đơn giản, nhược vô tất yếu, cần gì phải như thế. Chúng tướng xuất mồ hôi lạnh xoa, trà sát bốc lên, không mang cái rừng. Bọn hắn phía trước chỉ thấy thập phương hội minh về sau, tần võ thế bừng bừng, lại không nhìn thấy hơn trăm ngoài vạn dặm, chỉ cần sở hán nguyện ý, liền chú định tần võ diệt vong cự đại nguy cơ. Ngồi xổm ở trong ngự thư phòng giữa phùng chỉ huy sứ, bởi vì hổ thẹn mà khóc, khóc đến giống đứa bé. Hổ thẹn không trách. Phùng Lưu Thủ không ở trước mặt mọi người lại đánh nhi tử ngừng một lát. Bàn bạc thôi, hắn ra khỏi hàng chắp tay, ra trận phụ tử binh, lao thần nguyện cùng bất tiêu tử, xa chú ngăn địch. Phùng chỉ huy làm cho văn ôn, thân thể cự chiến, thao thiên áy náy, như muốn thôn phệ nội tâm. Thiếu Cảnh, hắn đứng dậy cùng phụ thân đứng thành một hàng, chắp tay không nói. Tần Mặc Củ dò xét hai cha con, trầm mặc lương cửu. Đồng ý. Chúng thần cáo lui. Ra ngự thư phòng, thao thiên thiết huyết chi khí tại trầm thấp trang nghiêm bên trong dần dần ổn ngưỡng. Hoắc Hưu bĩu môi, bản thân rời đi. Hoắc Thông Chính, dừng bước. Phùng Lưu Thủ bước nhanh đuổi kịp, hỏi, sáng sớm gặp Thông Chính lùi bước, giống như không muốn cùng chúng ta làm bạn. Chụp mũ chụp tới, Hoắc Hưu không tránh không né, thản nhiên nói, chức trách khác biệt nhà, chư vị là thay bệ hạ trấn thủ xã Tắc Tướng Soái, lão phu liền làm chút việc vặt vãnh, há có thể đánh đồng. Phùng Lưu Thủ nghiêm túc nhìn chăm chú Hoắc Hưu, chúng ta nhận thức nông cạn, hiện muốn thống cải tiền phi, lấy công chu tội. Hoắc Hưu gật gật đầu, ân, biết sai có thể thay đổi, tốt mạc đại yên. Nếu như thế, Phùng Lưu Thủ tiếu đạo, chúng ta cùng là thần tử, làm đồng tâm hiệp lực. Hoắc Hưu tiếu đạo, cái này coi như xong. Chúng tướng xuất văn luôn, nhìn lại. Phùng Lưu Thủ thở dài, Hoắc đại nhân có chút đúng lý không tha người rồi. Lý? Hoắc Hưu nghĩ, là cái gì lý? Quân thần lý lẽ, đối thác lý lẽ, đồng liêu lý lẽ. Hoắc Hưu ngơ ngẩn ngưng thị Phùng Lưu Thủ, đột nhiên nhọn miệng cười. Nói có đạo lý. Vậy bệ hạ tại sở hán chỉ còn dư nữa sức lực lúc, Hoắc Hưu quay người rời đi, nghe xong Phùng Lưu Thủ lời này, sợ sẽ có thể mỉm cười cựu tuyển. Bệ hạ, từng chỉ còn dư nữa sức lực. Trời nắng phích lịch, bổ tại tất cả mọi người trên đầu. Hoắc Hưu một cái máy lược, lại vô tình mà đem chúng tướng xuất ép vào chỗ chết một bước. Tại ngự thư phòng bên ngoài đứng run gần nửa canh giờ, chúng tướng xuất răng đều cắn ra huyết, xấu hổ thoát đi. Nếu nói ra ngự thư phòng lúc, bọn hắn trong đầu còn có tạp niệm. Bây giờ, đầu óc vô cùng sạch sẽ thông đấu, chỉ còn dư một cái ý niệm trong đầu rồi. Tần Mặc Củ chắp tay bên cửa sổ, đưa mắt nhìn đám người rời đi. Hoắc gái khanh so chấm hung ác ga. Thẩm Than nhất mạch, quay lại án thư, cầm lấy khu vực ngoại cự chỉ kế hoạch tiếp tục nghiên cứu. Nghe Hoắc Hưu nói, Thẩm Thanh Vân tuyển không thôi ba cái điểm, mà là trên trăm cái, còn xin thu thượng nhân tiến đến dò xét. Nghĩ nghĩ, hắn phân phó thái giám treo lên phong thủy đồ địa đồ thô giáp, tần võ tại bên trên, liền một điểm. Dù là như thế, cũng chưa thấy bên trên có sở hán hai chữ. Dưới bản đồ phương nơi cuối cùng, chỉ là một mảnh xanh thẳm hải. Tương tận xem xét ba cái kia điểm đỏ lưỡng cửu, hắn khinh nam nói, lấy bây giờ tần võ chi lực, đúng là cực hạn. Do đó, dò xét trên trăm cái điểm, Thẩm Thanh Vân lại dự định làm cái gì? Đột nhiên nghĩ đến một chuyện, Tần Mặc Củ ngơ ngẩn, chợt bật cười, lại thích nhiên, mừng thầm. Sợ là cùng tất xảo tiết tấm kia tấu chương có liên quan đi. Thiên đầu vạn tự quốc gia đại sự mang tới áp lực, vào thời khắc này tán loạn, Tần Mặc Củ thư thản đến cơ hồ phi thăng. Thu, bái giá Di Tâm Điện. Xin nghe bệ hạ ý chỉ, bất quá. Ừm. Phục vụ tiểu thuận tử vội nói, phía trước mọi người chỉ huy sứ lúc đến, đều xách theo một hộp tử. Cái này chấm độ không chú ý Tần Mặc Củ đi ra ngự thư phòng, xem bên cạnh trưng bày hộp, dương dương cái cằm. Mở ra xem. Mọi người thái giám lĩnh mệnh, cẩn thận từng ly từng tí mở hộp ra đập vào mặt hương khí tràn vào mọi người trong thân thể, hóa thành hai tay, một tay lôi rồi đầu, một tay ép rồi, phát ra hùng ngục lôi minh. Bệ hạ, cũng là kinh điển quả vật, sợ là chư vị đại nhân hiếu kính bệ hạ. Nô, chấm giống như người thấy hoắc gái khanh tùy tiện ăn đồ vật hương vị. Tần Mặc Củ cố nén nuốt nước miếng, thản nhiên nói, trong lòng coi như có chấm, làm nóng một phen, đưa đi Di Tâm Điện. Tiểu Thuận Tử vội vàng dẫn người tự mình tiễn đưa hộp cơm đi ngự thiện phòng, cũng không nhường ngoại nhân nhúng tay, bản thân mở hộp lấy thái nhóm lửa đổ nước. Hở, tiểu điếm. Một thái giám từ trong hộp cơm lấy ra một tờ đầu, thuận ra, tiểu điếm đều lái đến Úng Châu đi rồi sao? Tiểu Thuận Tử tiếp nhận tờ giấy một nhìn, trên đó viết, đã trả tiền. Tiểu điếm đặt hàng thời gian, giờ hợi cuối cùng 3 khắc đưa tới thời gian, lập tức đưa tới lấy cơm loại hình, xịp tợ viên phối tiễn đưa đơn đặt hàng ghi chú, không muốn thả gà, khắc, thỉnh xịp tợ viên thuận lộ đi chuyến Úng Châu quân quân doanh, cho ta đại ca Đỗ Khuyết mang câu nói, tinh dạ đuổi theo thiên khiển. 333333 hàng hóa tin tức 333334, giáp hảo hộp cơm. Không cần bộ đồ ăn, khởi sướng bảo vệ môi trường ta giỏi nhất. Tiêu ma gà 1/5 lượng 4 tiền. Giáp hào hộp cơm một cái 4 tiền, phối tiễn đưa phí 3 thiên lưỡng cả. Tờ giấy này bên trong ẩn nút tin tức, phong phú phải mẹ nó không tưởng nổi a. Tiểu Thuận Tử suy xét thiếu khoảnh, mặc mặc thu tờ giấy, trong hộp cơm tờ giấy đều lấy ra, nộp lên ta. Di Tâm Điện, lưỡng công mẫu làm nhảm việc nhà, Trung Tình có thể cảm nhận được phu quân phát ra từ nội tâm nhẹ nhõm, lại cảm giác không cần thiết cứu thực chất, liền nói cho trong bụng hài nhi chuẩn bị tiểu sam tiểu hài cái tá tử. Tân Mặc Cụ Tắc thì mặc sức tưởng tượng em bé tương lai trưởng dậy vỡ lòng, tu hành, cùng với các đệ đệ muội muội chuyện. Trung Tình nghe xong cái mặt đỏ ửng, đưa tay đang muốn vặn một cái long eo, mùi thơm thoang thoảng truyền đến. Tân Mặc Cụ tiếu đạo: "Hôm nay có thể có lộc ăn, nhưng Tình Nhi ngươi đang có mang, chọn có thể ăn thì ăn, không thể ăn, chấm đến giải quyết." Trung Tình suy xét thiếu khoảnh, hiểu được, khí tiếu đạo: "An cấp thần tử a." "Hừ, chấm là cái loại người này." Nghe vào có chút tâm hư đây. Ha ha, Tân Mặc Cụ đứng dậy, chấm từ đầu đến chân, không có một chỗ là giả. Bọn thái dám đi vào, Trung Tình cũng không dám lấy hổ lang chi từ đáp lại, đứng dậy đi đến bàn tròn bên cạnh. Thái mới lên ba lượng dạng, lưỡng công mẫu liền bắt đầu nuốt nước miếng. "Bệ hạ, cái này nhưng so sánh ngự thiện phòng cơm nước thật tốt hơn nhiều." "Cũng không, sợ là nếu không thì thiếu bạc." "Hừ hừ." "Bệ hạ hừ hừ cái gì? Không nói những thứ này, Tình Nhi nếm trước đến." Trung Tình ngồi xuống, lấy đũa lướt qua, hai mắt dần sáng. Tân Mặc Cụ nhiễu bàn một vòng, mục tiêu phong tỏa, lông mày nhíu lên ăn ngon tương đương quý, đây là chân lý. Thân tử tặng lễ, không đến mức quá mức khoa trường, nhưng cũng không đưa một chấm đĩa a. Thông qua hương vị khóa chặt một đại đĩa lục sắc nhi nước trái cây, hắn liền bắt đầu hoài nghi nhân sinh rồi. Nghĩ nghĩ, hắn tự tay cầm đĩa, gần tường tận xem xét, thông qua khứu giác thị giác cuối cùng kết luận. Đây chính là canh gà hòa với một loại nào đó hoa tiêu chấm tương. Hoa gái khanh thật không lừa ta, quả thật là tùy tiện ăn chút lót dạ một chút. Hắn não hải trung thậm chí đều xuất hiện một bức, Hoắc Hưu vào cái đồ dọn cửa hàng, điểm một rổ màn thầu cùng một phần chấm tương, qua loa no bụng chẳng cảnh. Khó trách Hoắc gái khanh ngày đó chi ngô do dự, sợ là cảm thấy vật này không xứng với chấm. Gặp phu quân cảm động đến vành mắt đều đỏ, Trung Tình vội hỏi nhân quả. Tân Mặc Cụ nói chuyện, Trung Tình cũng thổn thức nói, kể từ chuyện này về sau, lão đại nhân càng tiết kiệm, nhưng hắn giúp đỡ hài đồng biết bao nhiêu, bệ hạ. Tân Mặc Cụ khoát khoát tay. Không cần nói nhiều, phía trước thì cũng thôi đi, hắn phá vỡ mà vào ngũ cảnh, thọ nguyên tăng nhiều, chấm sao lại để cho hắn qua như vậy người không vợ thời gian. Trung Tình tiếu đạo, nên như vậy, nhưng là phải cân nhắc lão chính đại nhân ý kiến. Ha ha, yên tâm, Tân Mặc Cụ ngồi xuống, vừa ăn vừa cười, mấy ngày nữa, chấm liền để cho người ta biện pháp hắn. Người nào có thể bộ lão đại nhân lời nói? Ha ha, cái này liền không thể nói, Tân Mặc Cụ cười to, từ trong ngực móc ra một sách nhỏ, thay chấm nhìn một chút. Trung Tình nghi hoặc thả đũa, mở ra sách nhỏ không thấy mấy hàng, con mắt đều trợn tròn. Bệ hạ, cái này, ai đây người ra chủ ý, không sợ bị người xì chết. Cho nên ngươi nói chấm có thể nói là người nào sao? Tân Mặc Cụ thầm than, hỏi, phương pháp này được chứ? Trung Tình chịu đựng kinh dị xem xong, dở khóc dở cười nói, tốt thì tốt, nhưng thật là đắc tội với người a. Tốt liền thành, chấm thích nhất kỳ trang dị phục đầu này, Tân Mặc Cụ ăn một nửa, để đũa xuống đứng dậy, chấm cái này liền đi viết thánh chỉ. Tốc chiến tốc thắng. Theo Xuân Phường Đỗ phủ, ta cái kiêm lịch tử hạ tại. Hồi lao ra lời nói, thiếu gia nhiều ngày chưa về, nghe thiếu gia đồng liêu nói, thiếu gia tại gia công sai đây. Mẹ kéo cái ba tử, thật tốt bà nương ở lại nhà không chiếu cố, suốt ngày cùng cái kia Đỗ Khuê lêu lổng. Cự Ly Sa nghe xong một nửa góc tưởng, Đỗ Khuê nhíu mày nhìn về phía bên cạnh Đỗ Khuê. Tình huống gì? Đỗ Khuê mặt đen, không phải lời đồn, chính là phỉ báng. Con rồi không đốt không có khe hở trứng, nô nhi cần giữ mình trong sạch mới phải. Đỗ Khuê than xong, mắt liếc Liêu phủ chỗ phương hướng, hô to nói, Khuê nhi, sau này chớ muốn người nào đều kết giao, hỏng danh tiếng là nhỏ, hỏng danh tiết. Đỗ Khuê khuôn mặt đều xanh, cha ngươi nghe ngươi nói cái gì? Một bên ngồi xe lăn Đỗ Tam gia, một bộ tài tử phong lưu văn ngôn dở khóc dở cười nói, mới còn khóc bù lưu đủ loa, đảo mắt liền lấy nhi tử treo gẹo. Đỗ Khuê hầm hực nở nụ cười, thở dài, buồn tăng mất trí khí, lão phu còn muốn xuất quân viễn chinh, há có thể bận bực? Tình huống như thế nào? Bệ hạ xem như. Đỗ Khuê ngữ ngừng lại, thiếu khoảnh nói, tha thứ ta chờ. Sách, Khuê nhi, bệ hạ tại Sở Hán, đến cùng gặp cái gì? Đỗ Khuê sắc mặt mới biến, lắc đầu nói, cha mạc vấn. Nhi còn muốn sống sót, kinh khủng như vậy. Đỗ Khuyết mí mắt mấy nhảy, ta chỉ hỏi một câu, bệ hạ. Suýt nữa băng hà. Cái này cũng có thể cạn trò chuyện. Đỗ Khuyết gật gật đầu, nói khẽ, đại nhân đi phải kịp thời, bằng không. Đỗ Khuyết hai anh em văn luôn, trong lòng đều là đau xót, nhưng suy nghĩ một chút cũng phải. Tần Võ Hoàng đế bất quá ngũ cảnh, truy sát Sở Hán ngũ cảnh chiến thần đến Sở Hán nội địa. Sở Hán tiên hoàng thế nhưng là lục cảnh bên trong lâu năm đại năng. Hổ thẹn à, Đỗ Khuyết thật dài thở dài, trong lòng ngực giận xấu hổ dần dần trướng, ta tam gia tử cỡ nào bàn bạc một chút, thể vì bệ hạ báo thù này. Ai ai ai. Tam gia tử đúng sao? Khụ khụ khụ. Đỗ Tam gia trừng mắt nhìn Đỗ Khuyết, ta không muốn chen vào, ngược lại là có một chuyện. Chuyện gì? Ta điểm xịp ở đâu? Thiên khiển mặc dù đêm ám địa lý sáng lên vô số đường cong hai đầu, chín thành chín cũng là quan lại quyền quý, nhưng cũng có hạt vừng tiểu quan phủ đệ, bị quan lại quyền quý chủ động chút hiện ra. Được rồi, cái gì cũng gác lại, động tác nhẹ một chút, chớ có quấy nhiễu. Liêu phủ Cắt Tỷ lời mới vừa nói một nửa, hoàng phủ nãi hoa đêm khóc giống mãi. Mọi người hai mặt nhìn nhau. Cắt Tả hậm hực nói, thừa dịp có điểm hộ, động tác mau mau. Liêu phủ đám người vừa cất kỹ lễ vật rời đi, Đỗ phủ cũng tới một tay, tới vẫn là Đỗ Khuê. Xem xét mắt cái kia một đống rắn vào Liêu chữ trọng lễ, Đỗ Khuê kiểu tiểu đạo, đại thủ ta. Thiếu gia, nếu không thì chúng ta trở về lại chuẩn bị một phần. Lễ không tại quý giá, Đỗ Khuê nghĩ nghĩ, lớn như vậy thủ bút, ngược lại gây cho người chú ý, Đỗ Liêu cũng coi như thế giao. Thôi, rút một chút, cho Liêu gia chuyển cửa sau đi. Chúng gia Đinh Văn Ngôn kéo căng miệng, túi đầu làm việc. Hôm sau thần, Thẩm Thanh Vân mới ra tiểu viện liền bị như ngọn núi nhỏ lễ vật choáng váng. Hoàng phủ đây là không đếm xỉa đến sao? Chu Ba dở khóc dở cười nói, thiếu gia, là Liễu, Đỗ nhị phủ đưa tới, lao nô rời mới vừa buổi sáng. Hoắc, cái này làm cái gì đây? Thẩm Thanh Vân vô ngữ cực kỳ, bước lên phía trước điều tra. Như núi lấy vật, Liêu phủ chiếm lục thành, hủy đi bao nhìn lên, cũng là chút không phạm kỵ hủy thổ đặc sản. Chu bá, nhưng có danh mục quà tặng. Chu bá run rẩy móc ra một thiếp mời, thiếu gia, danh mục quà tặng không, cũng có bái thiếp hai lá. Quan lớn cho nhà ta tiễn đưa bái thiếp. Dù cho quan hệ rất không tệ, Thẩm Thanh Vân cũng không miễn tê cả da đầu. Cũng may là bái phòng cha ta, Thẩm Thanh Vân một thân nhẹ nhõm, trả lại bái thiếp, thiếu đạo, chu bá, cho ta cha đi, hai ngày này ti lý vội vàng, ta liền không trở về nhà a, còn nữa, hoàng phủ nhược còn tặng đồ, từ chối nhã nhặn, từ chối nhã nhặn. Ăn xong điểm tâm, Thẩm Thanh Vân cũng như chạy trốn rời nhà. Vừa tới cấm võ ti cửa ra vào, liền nhìn thấy một đội tuyên chỉ thái giám ra ti. Thẩm đại nhân. A, là Thuận công công, đã lâu không gặp. Tiểu Thuận tử cười hì hì rời đi đội ngũ, cùng Thẩm Thanh Vân hàn huyên. Hàn huyên quá trình bên trong một lần nắm tay, hoàn thành tin tức truyền lại. Tiểu Thuận tử còn trừng mắt nhìn, khiến cho Thẩm Thanh Vân không hiểu ra sao, nhưng lại tâm hư. Thuận công công tốt dũng, ta đây có tính không câu thông đại nội. Mặt hắn công phu, hắn giấu kỹ một cái tờ giấy, lấy ra hai chén chanh hồng trà, cất bước nhập ti. Ti lý đại loạn. Mọi người đồng liêu diện hồng nhĩ xích, đều la om sòm, buôn tàu bẩm báo. Chỉ là nghe xong mấy miệng đồng liêu gào thét, Thẩm Thanh Vân càng chột dạ, còn chờ chuẩn mất chân tường nhi tiến luật bộ, liền bị tay mắt lanh lẹ Lý Phi ngăn lại. Thẩm ca, Đỗ phó quyết định để cho ta tìm ngươi. A, nhất định là có chuyện, đi đi đi. Ngũ quân đô đốc phủ. Tuyên chỉ thái giám rời đi đến từ thập nhị châu chư quân tướng soái, hai mặt nhìn nhau. Vậy hạ tới thật sự a? Không có nghĩ rằng bản soái đi theo thiên khiển trào lưu, trong đêm cạo hồ tử không tính, còn muốn. Chư vị, lão phu không phải nói nhảm, nhưng có đôi lời không thể không nói, hôm qua Hoắc Hưu tựa hồ đưa cho bệ hạ một sách nhỏ. Mẹ kéo cái ba từ đấy, cái này Hoắc Hưu càng già càng không phải là người. Lã Bất Nhàn công phòng. Huyên áo không thôi đặt trước đó, Lã Bất Nhàn hơn phân nửa phải hấn, hôm nay nha, hắn bản thân đều trầm mặc. Chờ Thẩm Thanh Vân vào nhà, chúng tề quay đầu. Thẩm Thanh Vân cố gắng trấn định, cau mày nói, chư vị, đây là. Lã Bất Nhàn lấy ra một sách nhỏ, vừa trong cung truyền chỉ, tiểu thẩm ngươi xem trước một chút. Lã ca ngươi có tin ta hay không có thể quổng? Thẩm Thanh Vân tiếp nhận sách nhỏ liền bắt đầu đọc qua, đồng thời lông mày càng ngày càng gấp. Cái này, đám người đợi nửa ngày, liền chờ cái chữ này, tự nhiên không vừa lòng. Thẩm ca, đưa ra nghĩ kế a. Thẩm Thanh Vân khép lại sổ, thở dài, liệt vị, ý chỉ đều xuống. Nếu không thì, ta đi hỏi một chút đại nhân ý tứ. Nhất chúng gật đầu, ra công phòng liền đụng tới vì sự chậm trễ này Hoắc Hưu. Hoắc Hưu nạp một đạo, thế nào? Đại nhân, trong cung vừa truyền chỉ. Vào nhà nói. Hoắc Hưu thi nhiên vào nhà, bản thân rót trà ngon ngồi xuống, lúc này mới tiếp nhận sách nhỏ, cũng không mở ra. Tiểu thẩm đại sát khí này, uy lực 10 phần a, còn tốt hôm qua tránh qua, tránh né. Cũng được, liền để lão phu xem, tiểu thẩm đại sát khí này, đến tột cùng là hà mô dạng đi. Lật ra trang tên sách, một loạt chữ nhỏ đập vào mắt, tần võ quan viên nghi dung nghi biểu quy phạm. Chịu đựng trong lòng rút rút, hắn thản nhiên nói, "Nô, dung nhan dáng vẻ quả thật có quy phạm lý lẽ, lễ bộ cũng không phải đều là ngồi không ăn bám người nha." Đại nhân cao minh. Thẩm Thanh Vân cho Hoắc Hưu một cái ánh mắt ngưỡng mộ, đúng lúc đụng tới Hoắc Hưu tiểu tử ngươi tốt nhất đừng đem lão phu liên lụy vào ánh mắt. Lã Bất Nhàn thở dài, đại nhân, nhìn xuống đi. Hoắc Hưu lật ra trang thứ hai, tay liền bắt đầu run run. Triều đình quan viên, cử chỉ đoan trang, dáng vẻ sạch sẽ, dung nhan dáng vẻ ứng lấy hợp thời, ứng ứng mình, ứng tắc làm nguyên tắc, bảo trì giả dặn hình tượng. Quan viên kiểu tóc nên tóc hối cua, kỵ nhuộm tóc, tóc ăn. Quan viên khuôn mặt sạch sẽ, không thể lưu cần, không thể tô son điểm phấn, phụ nữ quan viên ngoại trừ, đầy đủ thể hiện khỏe mạnh, tinh thần phấn chấn tinh khí thần. Quan viên trang phục sạch sẽ, trang phục tự nhiên, giản lược, cân đối, kỵ kỳ trang dị phục, kỵ đồ trang sức lộ ra ngoài. Chờ xem xong, Hoắc Hưu khép sách lại sách, đều chẳng muốn nhìn Thẩm Thanh Vân rồi, trầm mặc lương cựu mở miệng. Chư vị, thấy thế nào? Mọi người nhao nhao mở miệng. Đại nhân, không được a. Đại nhân, những người khác thì cũng thôi đi, thuộc dưới lập tức muốn thành cưới, nhược thành tóc hối cua, cái này cưới sợ là. Lã Kinh Lịch, chúng ta cũng không thể cứ tính như vậy, đại nhân, tô son điểm phấn thế nào liền? Đại nhân, tô son điểm phấn ma y là không dính, nhưng tóc hối cua, chính xác khó xử thuộc hạ. Thẩm Thanh Vân đầu rủ xuống phải thật thấp, thật cũng không tất yếu nâng lên, nghe nói nội dung là hắn có thể chính xác phán đoán ai tại mở miệng đại gia mỗi người phát biểu ý kiến của mình, cuối cùng nhảy ra bên ngoài tam giới tu sĩ đường lâm, cũng nhịn không được lên tiếng. Đại nhân, chữ vật túi như tính toán đồ trang sức, thuộc hạ có thể tiếp nhận, nhưng không thể lộ ra ngoài. Thuộc hạ sau này gặp địch, chiêu chiêu chậm người khác vô a. Hoắc Hưu liên tục gật đầu, cuối cùng nhìn về phía không phải là người Thẩm Thanh Vân. Tiểu thẩm, ngươi ý kiến đâu? Thẩm Thanh Vân bộ nói, vậy hạ nhìn xa trông rộng, cử động lần này sợ là từ bên trên cùng dưới, lấy quan viên lên lôi kéo chi dụng, vì tần võ dựng nên tốt đẹp phong phạm, thuộc hạ hai tay hai chân tán thành, bất quá. Tuy nhiên làm sao? Bất quá chi tiết chỗ cũng có thể thương thảo. Thì như, Thẩm Thanh Vân tiếu đạo, tỷ như Ma Y Liệp hình, ngoại trừ cấm võ ti công chức, còn có cuồng đồ trương tam, tiên hoàng ngang phần, đặc biệt hình cần thiết, thuộc hạ cảm thấy có thể đánh cái báo cáo, thỉnh bệ hạ đặc phê. Còn có thể như vậy. Đám người nhãn tiền nhất lượng Đỗ Khuê giành nói, Thẩm ca, còn có ta. Đúng đúng đúng, Đỗ Khuê huynh đệ thiên phú dị bẩm, đại nhân, cấm võ ti làm việc, cần thích ứng đủ loại hoàn cảnh. Thẩm ca, chúng ta hai người nên may mắn, quy phạm bên trong không có yêu cầu tình thân. Hoắc Hưu mắt liếc Thác Bạt huynh đệ, có nhu cầu sổ con đưa tới, tiểu lã trước tiên thẩm, lão phu lại trình đi lên. Nói xong chuyện này, Hoắc Hưu phất tay đổi người, một mực muốn nói lại thôi Lý Phi, cuối cùng lấy hết dũng khí tiến lên, đại nhân, thuộc hạ cái này hồ tử, ngươi cái này hồ tử nhất thiết phải lưu lại. Hoắc Hưu nghiêm mặt nói, lần sau còn cần dùng đến. Lý Phi mặt mũi trắng bệch, Thẩm Thanh Vân cùng tại mọi người phía sau cái mông muốn chạy, vẫn là bị lưu lại. Hoắc Hưu một mặt nhức cả trứng. Lão phu là nhường ngươi muốn chú ý, đem cấm võ ti trích đi ra, không có nhường ngươi đem tần võ tất cả quan viên quân sĩ kéo xuống nước à? Thẩm Thanh Vân vội nói, đại nhân, cũng có thể báo cáo đặc phê. Đi đi đi. Tấu chương xong, chương 441. Không thể bởi vì hạ quan có chút thành tích, liền uổng chú ý quy phạm, không có đạo lý. Chương 441, không thể bởi vì hạ quan có chút thành tích, liền uổng chú ý quy phạm, không có đạo lý. Tần võ quan viên nghi dung nghi biểu quy phạm vừa ra, tần võ bách quan đều có ưu sầu. Ngươi muốn nói chính sách quan trọng phương châm, lấy thánh chỉ hình thức tuyên bố, bách quan dù có lời oán giận, chỉ có thể chiếu trương làm việc. Nhưng dính đến thể hình tượng, cái kia phàn nàn liền có thêm. Phàn nàn càng nhiều, liền tăng lên dũng khí. Lục bộ cửu khanh, tất cả cửa nha môn đại bộ phận quan viên đều đang suy nghĩ, phải chăng ký một lá thư, khẩn cầu bệ hạ thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Liền lúc này, chư quân chỉ huy sứ cùng chủ soái, từ ngũ quân đô đốc phủ mà ra, một thủy nhi đại tóc húi cua, thông hướng hoàng cung trên đường, đi được gọi là Diêu Võ Dương Ai. Phi, mẹ ơi, từng cái còn tam phẩm, nhị phẩm, so lão tử còn sợ nhanh hơn. Liệt vị, mùi vị kia không thích hợp nha. Đại gia ngược lại suy nghĩ một chút, chúng tướng xuất đều như vậy rồi, có thể thấy được bệ hạ phổ biến này quy phạm chi kiên quyết. Tình thương của cha như núi, hoàng ân hạo đãng, hu hu hu. Úc, tạm biệt, ta làm bằng sắt Lưu Hải. Ngươi Lưu Hải không có là cái lông, bản quan còn phải nghĩ biện pháp thêm chút đi ra. Binh bộ, võ khố ti công phòng. Các hoài cùng Thẩm Y Long bàn, bị mọi người đồng liêu vây quanh. Thẩm Y Long mắt không người bên ngoài, công báo không được xem, táo đỏ cầu kỳ, thủy một ngụm tiếp theo một ngụm tụ. Tiêu điểm của mọi người tạm thời không phải hắn, mà là Cát Hoài. Nói đúng ra, là Cát Hoài địa trung hải mười phần có cá tính, xung quanh rậm rạp như sâm, ở giữa sáng loáng quăng ngói hiện ra. Ta đều dễ nói, cạo chính là, nhưng Cát huynh cái này, thật là không tốt cả đây này. Cát huynh, thực sự không được, hỏi ngươi nhà bà nương mượn chút nhi tục lên. Nói đơn giản dễ dàng, như thế nào tục? Tóc giả nha. Nghe xong đã biết ngươi không có nghiêm túc nghiên cứu quy phạm, đồ trang sức không cho phép lộ ra ngoài. Chậc chậc, đây không phải đem ta Cát huynh ép vào trong chỗ trên nhà. Liệt vị, giống nhau tình cảnh, còn có ta viên ngoại lang a. Nói viên ngoại lang, Lưu Chính sầu mi khổ kiểm tiến vào công phòng. Các ngươi từng cái tâm lớn, còn có rảnh rỗi nói chuyện phiếm. Lưu Chính tấm khuôn mặt khiển trách xong, lại đối Thẩm Y Long ôn hòa tiếu đạo, đương nhiên, đồng thời không bao gồm Y Long Hà. Thẩm Y Long gật gật đầu. Nhìn ta viên ngoại lang tâm lớn. Các hoài đang nói, Lưu đại nhân, tần võ quan viên nghi dung nghi biểu quy phạm một chuyện, bộ phận đường nhưng có mới chỉ thị. Muốn chỉ thị gì? Lưu Chính trừng mắt, vậy hạ chỉ thị còn chưa đủ hả, còn là nói ngươi dự định kháng chỉ. Lưu đại nhân, ta tình huống này ngươi cũng không phải không biết. Lưu Chính ngũ quan nuốt một cái, ta tình huống này, ngươi có biết hay không? Đầu chọc vừa ra, Cát Hoài vội vàng bưng mắt. Tốt tốt tốt, viên ngoại lang đều thông suốt được ra ngoài, ta còn sợ gì, là ta khiếp nhược. Lưu Chính mang tốt mũ quan, nhìn quanh một vòng, nghiêm mặt nói, sáng mai bắt đầu, thượng nha điểm danh, liền phải căn cứ quy phạm kiểm tra dung nhan dáng vẻ. Bộ phận đường đại nhân có thể nói, muốn không tuân thủ quy phạm, hắn tự mình giúp các ngươi quy phạm. Mọi người mặt như màu đất, chắp tay lĩnh mệnh. Giải quyết đám người, Lưu Chính quay người lại, hai tay chống bàn, cười tủm tỉm nhìn xem Thẩm Uy Long. Uy Long a. Mọi người văn ôn, lại ngẩng đầu lên, ánh mắt giao lưu. Phía trước cạo râu còn chưa tính, cái này thế nhưng là chỉ ý của bệ hạ. Hắc hắc, ta Uy Long cái này gặp phải chân long, cũng phải học được ngủ đông mới phải. Liền sợ viên ngoại lang không khuyên nổi. Viên ngoại lang không khuyên nổi, còn có thị lang khuyên, thị lang không được bộ phận công đường. Thẩm Uy Long trầm giọng nói, Lưu đại nhân, có gì phân phó? Cái gì liền phân phó? Lưu Chính phàn nàn, chợt tiếu đạo, tần võ quan viên nghi dung nghi biểu quy phạm một chuyện, Uy Long đã biết ta. Ừm, có hà tướng pháp, rất tốt. Ha ha, Lưu Chính vỗ tay mà cười, chờ chính là Uy Long lời này. Mọi người quan viên nhãn tiền nhất lượng, đến rồi đến rồi. Cát Hoài xem xét mắt đối diện Thẩm Uy Long, trong lòng thầm than. Đặt trước đó, Lưu Chính nào dám thuyết phục Uy Long a? Cho nên cái này, binh bộ mất đi không chỉ có là cuối cùng một cái hồ tử, càng sẽ thêm ra một hồi đầu. Cát Hoài nhìn chằm chằm Thẩm Uy Long, cũng bắt đầu tưởng tượng đối phương bình thường bộ dáng. Có thể nói, Uy Long là binh bộ quan viên bên trong, đối với quy phạm nhất là nhận đồng. Lưu Chính bùi ngùi mãi thôi, Uy Long à, ngươi có thể có thái độ này, bộ phận đường cùng thị lang đại nhân như biết được, không biết sẽ có nhiều vui mừng. Thẩm Uy Long trầm giọng nói, tiếp đó. Lưu Chính tiếu đạo, bởi vì cái gọi là thái độ quyết định hết thảy, Uy Long thái độ có, khác liền không trọng yếu. Phúc. Lưu Chính sụ mặt nhìn về phía Cát Hoài, xem ra các chủ sự là muốn ra tóc hối của kế sách rồi. Cát Hoài nhanh chóng lau miệng túi đầu. Chố mắt nghẹn họng mọi người đồng liêu thấy thế, cũng vội vàng đem đầu rủ xuống tiến đúng quần, trên mặt tất cả đều là dữ tợn cùng bặm mẹo. Không nghĩ tới là như vậy. Thái độ quyết định hết thảy. Ta nhổ vào. Mẹ kéo cái ba từ đấy, thẩm chủ sự muốn hồ tử có hồ tử, muốn tóc có tóc. Thân mẹ nhà hắn thái độ trọng yếu nhất. Cái gì gọi là khác không trọng yếu? Thẩm Uy Long nghi hoặc nói, hạ quan không biết rõ. Lưu Chính văn ôn, một mặt đại nghĩa lâm nhiên. Thẩm chủ sự trẻ trung khỏe mạnh, chính là binh bộ trụ cột vững vàng, trước tiên có pha tiên nổ, sau có chu tiên nỏ, hai khí đính thiên lập địa, kham vi tần võ sống lưng, liền hướng điểm ấy, nào đó tư cho là thẩm chủ sự hồ tử cạo không thể, tóc lý không thể. Quả nhiên đám người mục nhiên. Các chủ sự, ngươi cho rằng bản quan nói có phải thế không? Ngươi còn chỉ đích danh. Các hoài ngẩng đầu, nửa ngày yên lặng nói, Lưu đại nhân lời nói không kém. Lưu Chính nở nụ cười, nhìn quanh công phòng, chư vị đồng liêu, lại là hạ ý gặp. Viên ngoại lang nói đúng lắm. Thẩm chủ sự lao khổ công cao, có thể xưng binh bộ đệ nhất nhân. Năm ngoái bộ phận bên trong khen ngợi, liền đầy đủ ấn chứng điểm này. Lưu đại nhân, thẩm chủ sự thâm đắc nhân tâm nha. Lưu Chính hai tay hạ thấp xuống để, tiếu đạo, nếu như thế, vậy bản quan có một đề nghị, không bằng chúng ta liên danh thượng đấu, thay thẩm chủ sự đòi một trường hợp đặc biệt. Con mẹ nó ngươi đặt chỗ này đâm chúng ta trái tim. Mọi người tức giận đến bao tố nước tiểu. Thẩm Uy Long nhíu mày trầm giọng nói, không tốt lắm đâu. Phúc. Lưu Chính nhìn về phía Cát Hoài. Cát Hoài lười nhác lau miệng rồi, vội nói, Thẩm huynh, ngươi liền đem tâm đặt ở trong bụng, chuyện này liền giao cho chúng ta lo liệu. Rất tốt, Lưu Chính thiếu đạo, liền thỉnh các chủ sự viết thay, sớm làm đã định chuyện này, sau khi chuyện thành công, bộ phận đường đại nhân mời khách, nên xuân lâu. Còn tính là người làm việc. Mọi người mừng thầm. Lưu đại nhân, hạ quan vẫn là cho rằng không thích hợp. Thẩm Uy Long trầm giọng nói, Thẩm Uy Long a Thẩm Uy Long, ngươi biết vì bảo trụ ngươi hồ tử cùng tóc, bộ phận đường đại nhân có nhiều cố gắng sao? Ngươi còn đặt cái này không thỏa không thích hợp. Lưu Chính ngũ quan rút mấy lần, cường tiếu đạo, Uy Long cho rằng làm sao không thỏa? Quy phạm là quy phạm, Thẩm Uy Long nhàn nhạt nói, công vụ là công vụ, há có thể nói nhập là một. Không thể bởi vì hạ quan có chút thành tích, liền uổng chú ý quy phạm, không có đạo lý. A đúng đúng đúng. Lưu Chính nghe xong, đều ở trong lòng viết tám cái thật to ăn xong. Cũng có thể là, Thẩm Uy Long là muốn cạo hồ tử san bằng đầu. Nghĩ nghĩ, hắn cẩn thận từng ly từng tí hỏi, cái kia Uy Long có ý tứ là? Cát Hoài nghe thế lại bắt đầu huyễn tưởng Thẩm Uy Long lui bình thường. Thẩm Uy Long thản nhiên nói, không nhọc chư vị ký một lá thư. A cái này, Uy Long, đây chính là nhất kiện đồng liêu tâm ý. Tại hạ tâm lĩnh. Lưu Chính cười khổ. Tất nhiên Uy Long kiên trì, vậy bản quan chỉ có thể nói, Uy Long tại thực tiễn bệ hạ ý chỉ phương diện này, làm được cực hạn, chư vị nói có đúng hay không? Mọi người ân ân ân gật đầu. Thẩm Uy Long không nói, vạn ly uống hai miệng cầu kỳ thủy, nhắc lại công báo quan chi. Hả? Lưu Chính sững sờ, chợt tiếu đạo, được, liền không quấy rầy Uy Long rồi. Còn các ngươi, phải lấy Uy Long làm gương, biết không? Vâng, viên ngoại lang. Rời đi võ khố thi, Lưu Chính tiến vào thị lang công phòng. Khấu Huệ tử tại thấp thỏm. Dù sao bệ hạ ý chỉ vừa dưới, cái này biên nhi liền thương lượng đường con kháng chỉ chuyện đặt trên người ai đều phải hoảng. Cho nên biện pháp tốt nhất chính là do cơ sở vào tay trên viết. Lại từ viên ngoại lang, thị lang, bộ phận đường đẻ xuống 3-5 lần, cuối cùng bất đắc dĩ thượng tấu bệ hạ, hứa một cái trường hợp đặc biệt. Liên danh thư đâu? Ngậy. Khâu Huệ tử lông mày đứng lên, chút chuyện nhỏ này đều làm không xong, tóc trắng rơi mất. Lưu Chính vội nói, thị lang đã hiểu lầm, không là bọn hắn không muốn ký một lá thư, mà là bị Uy Long cự tuyệt. Cự tuyệt? Khâu Huệ tử giật mình nói, hắn muốn làm gì? Hắn nguyên thoại là quy phạm, công vụ là công vụ, không thể bởi vì hạ quan có chút thành tích, liền uổng chú ý quy phạm, không có đạo lý kia. Khấu Huệ tử trừng mắt, cái kia lúc trước hắn không cạo hồ tử. Lưu Chính đang tiếu đạo, thuộc hạ cảm thấy, đoán chừng là lần trước không có hạ chỉ. Chơi ạ, Khấu Huệ tử cảm khái, Uy Long làm việc, quả nhiên không tầm thường, ngươi xác định. Lưu Chính liên tục gật đầu, Uy Long trước mặt mọi người nói, lấy tính tình của hắn, không thể nào là lời nói dối. Vậy cũng đúng, Khấu Huệ tử như chút được gánh nặng, tiếu đạo, cũng coi như thiếu đi cái cọc đại phiền toái. Được, bản quan ngay lập tức đi thông báo bộ phận đường. Thị lang chấm đã. Lưu Chính đang nói, Uy Long đại sự đúng rồi rồi, nhưng thuộc hạ cái này. Khâu Huệ tử tiết lộ Lưu Chính ngũ quan, lại cho đáp lên, thở dài, không cứu nổi. Thị lang cũng không cần nhắc nhở thuộc hạ chút này, nhưng cầu cách giải quyết. Khâu Huệ tử mắng, bản thân đi tiên thị nghĩ biện pháp, còn ỷ lại vào bản quan không thành, cút. Quy phạm đưa tới hỗn loạn, hơn phân nửa bị chúng tướng đẹp trai tóc hối cua ép xuống. Mấy người Thẩm Thanh Vân hồi bất tật hạng, lại thấy được củ cải rau giá củ cải tổ hợp. Chẳng qua cùng hôm qua so sánh, ba vị tần võ sống lưng, cũng một thủy nhi không cần tóc hối cua, quần áo cũng mặc phải dòng giá tề tề. Thẩm Thanh Vân chỉ cảm thấy ba vị nhìn chăm chú ánh mắt của mình có chút khó lường, tâm hư không dám nhìn thẳng. Thanh Vân dừng bước, cùng ta thật không có quan hệ gì. Thẩm Thanh Vân vội vàng xoay người, tiếu đạo, bá phụ, Văn Hỷ ca, Văn Lạc huynh đệ, thật là đúng dịp à? Xảo cái gì? Hoàng Văn Lạc thân thiết nói, chúng ta đặc biệt mấy người Thanh Vân ca. A, là có chuyện sao? Phụ tử ba người tiến lên, tề tề cúi đầu. Thẩm Thanh Vân vội vàng nghiêng người, đáng tiếu đạo, bá phụ cử động lần này có thể chết sát Thanh Vân. Ha ha, Hoàng Tây thần tiếu đạo, tóm lại đều lạy, hoàng gia cũng là lớn quê mùa, cảm tạ cũng không nói được. Liên một câu, Thanh Vân, ngươi chờ xem. A, nhìn ta hoàng gia làm sao làm việc đấy, cáo tử. Đưa mắt nhìn ba phụ tử tiến hoàng phủ, Thẩm Thanh Vân đứng run tại chỗ. Lời này, ta là nên ngược nghe, vẫn là. Đang suy nghĩ, Chu Bá tại cửa phủ vây tay. Chu Bá, thế nào? Chu Bá tránh người ra. Thẩm Thanh Vân thăm dò nhìn lên, mặt đều đen, chúng ta thọc tịch roi ổ. Thiếu gia, đều hoàng gia tặng. Chu Bá ngươi ngăn a. Một bên Bách Nghệ che miệng tiếu đạo, Hoàng Văn Lạc ôm Chu Bá, hai vị khác liền hướng trong viện nhi chuyển đây. Chu Bá hậm hực nói, nhược phi sợ làm bị thương hoàng gia nhị lang, lão nô cũng sẽ không để cho bọn hắn được như ý. Tốt tốt tốt, Thẩm Thanh Vân dở khóc dở cười, Chu Bá nhanh nghỉ ngơi, ta tới ta tới. Chuyển roi sau khi, Thẩm Thanh Vân cũng hiểu rõ hoàng gia tặng quà nguyên nhân. Cũng bởi vì thiếu gia nói lời nói kia, hoàng gia ba phụ tử cửa cung thỉnh nguyện sớm nửa ngày, thành ý chân, làm cho tân nhiệm thân vệ ti chỉ huy sứ rất là xúc động, cho nên đặc biệt thu ba người. Thẩm Thanh Vân kỳ nói, thân nhâm chỉ huy làm cho. Hả? Chu Bá vô đầu một cái, suýt nữa đã quên, cảnh phu nhân phụ thượng hạ nhân, cũng đưa chút măng mùa xuân tới. Cảnh phu nhân? Thẩm Thanh Vân trong lòng hơi động. Đoán chừng là cảnh điền đại nhân, lại dạy tân nhiệm rồi. Một trận bận rộn, thịt roi quý vị. Rửa tay lúc hắn không khỏi nói thầm. Hoàng gia từ chỗ nào lộng nhiều như vậy đồ chơi, sợ không phải thiên khiển thành roi, bị bọn hắn quét một cái sạch. Không đúng không đúng, không phải ta xem thường hoàng gia thật là không có khả năng này á, đang suy xét, bên ngoài phủ một hồi náo nhiệt. Thẩm Thanh Vân nghe xong, vội vàng hé cửa khe hở nhìn. Liền thấy phía trước hoàng phủ, bị một đám hoàng sam quân vây quanh gõ cửa, trong đó còn 5-6 cái tán tu sĩ. Một hồi lâu, hai tay để trần sách theo roi hoàng tây thần, trầm mặt mở cửa. Chuyện gì? Khách nhân, phía trước đồng ý chúng ta ngũ tinh khen ngợi, ngươi còn không có cho đâu. Đúng vậy a khách nhân, thiên khiển thành roi không nói, không có độ khó, chúng ta mấy cái xung quanh thiên lý tất cả roi đều cho ngươi thu hồi lại rồi. Năm cái dám tốt tinh. Hoàng Tây Thần Văn Ngôn giận dữ, đồ chó hoang nghịch tử, trăm lượng kim phiếu đi tiên thị, cho lão tử đãi 150kg tịch roi trở về, các ngươi còn dám tới cửa muốn tốt bình. Khá lắm. Thẩm Thanh Vân vội vàng đem phủ môn hợp kín áo, tiểu kiểm thượng tất cả đều là khâm phục. Không phải người thường, vô cùng là ta xem thường hoàng gia. Thu thập xong tâm tình, hắn lúc này mới đi phòng khách chính. Mẹ. Vân Tiến Tiến đem ánh mắt rút ra sách vở, mắt nhìn nhi tử, tiểu đạo, Thanh Vân đã về rồi, nhanh rửa mặt một phen, lập tức dọn cơm. Được rồi, nương. Tốt ta. Gặp nương lại đắm chìm ở sách vở, Thẩm Thanh Vân sờ mũi một cái đi hậu viện. Ngẩng đầu nhìn nhìn, khói lửa vừa ra ống khói, tựa như bỏ đi dây cương ngựa hoàng, tùy ý giãn ra dáng người. Bách Nghệ tỷ, cho ta đoán một chút, tối nay món chính là thập cẩm nồi đun nước. Thiếu gia thật lợi hại, bất quá không phải tầm thường thập cẩm nồi đun nước nha. Bách Nghệ tỷ lại sửa đổi. Thẩm Thanh Vân hiếu kỳ vào nhà bếp, quan sát đầu, quay đầu bước đi, là ta nông cạn. Bách Nghệ tỷ, roi nồi đun nước văn hỏa trưng liền tốt, đi ra phụ một tay. Bách Nghệ hai tay tại tạp dề bên trên cọ sát, đi ra ngoài gặp thiếu gia rời cái tiểu mã chát, ngồi đoan đoan chính chính. Thiếu gia, đây là muốn làm gì? Thẩm Thanh Vân quay đầu thiếu đạo, Thác Ni lão sư, xin cho ta mang đến có thể diệt đi trời phạt tóc hối cua. Lâu chừng đốt nửa nén nhang, Bách Nghệ đem Vân Thiến Thiến đều thỉnh đi qua. Vân Thiến Thiến quy nhủ, Thanh Vân a, ngươi tóc vừa đen vừa dài lại thẳng, cắt há không đáng tiếc. Nương, triều đình có quy định, ta xem liền là chính ngươi ưa thích. Thẩm Thanh Vân cười hì hì nói, nương lời nói này, hồi nhỏ ta là không hiểu chuyện nhà, nhưng bây giờ, thực sự là thượng ý không thể trái a. Được chưa? Vân Thiến Thiến tiếu đạo, ngươi ưa thích chính là, lại nói, cho dù là tóc hối cua, chúng ta Thanh Vân cũng là đẹp trai nhất. Nương, ngươi cách cục này một chút liền lên tới. Đồng kính trung, tóc dài rơi xuống. Thẩm Thanh Vân ngưng thị lại gần sát kiếp trước hình tượng chính mình, lại càng tìm không thấy mình kiếp trước rồi. Xuất khí đến làm cho ta cảm thấy lấy lạ lắm, này. Bách Nghệ Văn Luân, trong tay cái kéo đều cầm không vững. Khanh khách, thiếu gia, kéo hỏng có thể không trách được Bách Nghệ ở. Khoan hay nói, Thẩm Thanh Vân đứng dậy, bưng gương đồng tả hữu quay đầu, Bách Nghệ tỉ tay người này, diện đi thiên khiển thật không thành vấn đề. Chờ đi gội đầu, lại đi gặp Vân Thiến Thiến, Vân Thiến Thiến liền cam lòng để sách xuống rồi. Mau tới đây nhường nương thật tốt nhìn một chút. Ngồi xổm ở nương trước mặt, Thẩm Thanh Vân cười hì hì nói, có phải hay không vẫn như cũ xuất? Ừm, so tóc dài càng đẹp trai hơn. Vân Thiến Thiến thích đến không được, sớm biết như vậy, hồi nhỏ thật nên nghe Thanh Vân. Thẩm Thanh Vân vô ngữ nói, nương, ngươi cái này mã hậu pháo giá rất không để ý a. Ha ha ha, Vân Thiến Thiến cười nhánh hoa run rẩy, tốt tốt tốt, cũng là lỗi của mẹ, không nên đem ngươi ăn mặc nữ. A cha đã về rồi, ta đi tìm cha. Đưa mắt nhìn nhi tử chạy đi, Vân Thiến Thiến trong mắt tràn đầy ánh sáng. Cha. Ừm. Ai ai ai, cha. Thẩm Thanh Vân ngăn lại Thẩm Vi Long, nhỏ giọng nói, nương đang đọc nhiều sách vở kiến thức bên bác, ta không quấy rầy nàng. Còn có chuyện tốt như thế. Thẩm Vi Long cũng không mang do dự, quay người hướng thư phòng đi đến. Phụ tử ngồi đối diện. Thẩm Thanh Vân cho phích nước ấm tục thủy, hỏi, cha, dung nhan dáng vẻ quy phạm sự tình nghe nói không? Ừm. Cha gì thái độ? Rất tốt. A, Thẩm Thanh Vân tiếu đạo, Khâu Thị Lang bọn hắn không phản đối. Chỉ ý của bệ hạ, bọn hắn phản đối cái gì? Thẩm Vi Long trầm giọng nói, bất quá bọn hắn ngược lại không muốn ta đây giống như. Quả nhiên. Thẩm Thanh Vân hỏi vội, nói như thế nào? Nói là võ khố ti ký một lá thư, đặc cách ta tại quy phạm bên ngoài. Cái kia cha có ý tứ là? Thẩm Vi Long trầm giọng nói, quy phạm là quy phạm, công lao là công lao, không thể làm xáo trộn. Thẩm Thanh Vân miệng so với cá chép trương đắc còn lớn hơn, nửa ngày chậm rãi gật đầu. Ừm, cha cái này giác ngộ không là bình thường cao, hơn nữa, tóc hối cua cũng không có gì không tốt, cha ngươi xem ta, có phải hay không càng đẹp trai hơn? Thẩm Vi Long tưởng tận xem xét nhi tử, chỉ cảm thấy khí khái hào hùng mạnh hơn, không khỏi cảm khái. Thanh Vân chính xác thích hợp tóc hối cua, sớm biết như vậy. Dừng lại dừng lại, Thẩm Thanh Vân chạy rồi, cha ngươi ở lâu thêm, ta đi giúp ngươi quần lấy nương. Thẩm Vi Long văn luôn, rất là vui mừng, cầm lấy bản quyển sách trước, lật ra, nhưng là một phong tín hàm. Thầy ta thân khải, đệ tử uy võ đốn dập đầu, quỳ bái Kim An, ngăn bái Văn Kiện Trượng, không lúc nào hoặc thích. Hiện có lần thứ nhất hiện quy khư môn cương vực tu tiên giới đại hội thể dục thể thao một chuyện chi chủ bị, không có chỗ xuống tay, trông mong sư chỉ điểm. Bồi phụ mẫu ăn xong bữa thập cẩm roi nồi đun nước, lại hàn huyên cá biệt canh giờ, Thẩm Thanh Vân nói công kiền một chuyện, lại hai ngày này còn muốn đủ loại chuẩn bị, liền rời nhà, thẳng hướng đèn hỏa đại sáng cấm võ thi. 4 tháng tổng cộng luyện chế, thu mua linh chu 168 tòa, kế nhất cảnh 108, nhị cảnh 49, ba cảnh thấp nhất. Phá tiên nỗ 96 tòa, chu tiên nỏ 12 tòa. Lần này đi quân sĩ, mỗi chỗ 3000, thoát thai trở lên, khắc cần 300 thai biến, mỗi chỗ 4 vị 4 cảnh tòa trấn. Luật bộ tất cả, tiểu thẩm dẫn đội đi trước, cùng giải quyết ma y hiểm môn, thiết lập đệ nhất cứ điểm. Hôm sau, hừng đông đèn tắt, cấm võ ti càng bận rộn hơn. Binh bộ cửa nha môn, vu bộ đường tay phải sách nhỏ, tay trái đồng cái kéo, làm chân nhân quét thẻ khí. Khâu Huệ Tử ở một bên đánh phụ trợ. Ngà mũ, người tới gỡ xuống mũ quan, xấu hổ chờ đợi quét thẻ khí bị động quét thẻ vu bộ đường mắt liếc, thản nhiên nói, lớn chút, minh nhật ngắn nữa nửa tấc mới phải. Mặt khác, bên hông ngọc bội thu, người tới mặt đau khổ chắp tay, vâng, bộ phận đường đại nhân. Ai ai ai, người nào? Khâu Huệ Tử đi cả nhắc trông về phía xa vây tay, Cát Hoài, ngươi còn có thể không thượng nhà sao? Tới. Quanh qua không tiến lên Cát Hoài đi đến phụ cận, xiểm thiếu vừa mới nửa, Khâu Huệ Tử liền cho hắn hái được mũ quan. Hoắc. Khâu Huệ Tử một cái chiến thuật ngựa ra sau, phế không ít mực a. Vu bộ đường đều kinh hãi, xích lại gần nhấn đầu nhìn kỹ, địa trung hải một vòng tất cả đều là nửa tấc, ở giữa cũng rất thân, nhưng không mậu, toàn bộ cầm tiểu hào từng cây vẽ ra. Người cái này, Vu Bộ Đường thấy nhức cả trứng, mùa hè như thế nào cho phải? Các Hoài đang nói, cái kia không còn được, tạm thời trước tiên ứng phó mùa xuân đi. Ai, đi đi đi, tính ngươi. Quải. Thượng nha cuối cùng thời gian, Thẩm Y Long tới đúng lúc. Vu Bộ Đường cùng Khâu Hoạ Tử tề tề trước tiên cười một cái. Uy Long a, không phải không tin ngươi. Ta đây cũng chính là đi qua loa ha. Thẩm Y Long gật gật đầu, trầm giọng nói, chương trình tự nhiên muốn đi. Nói xong, trích mũ quan. Bộ phận đường đại nhân, thị lang đại nhân có thể rồi sao? A a. A a có thể rồi. Uy Long mời. Thẩm Y Long mang tốt mũ quan vào nhà. Một cái tam phẩm, một cái tứ phẩm, quay đầu ngốc trệ đưa tiễn. Khâu Hoạ Tử, cái này cùng ngươi nói, không tầm thường a. Khâu Hoạ Tử sửng sốt hồi lâu, mặt mũi trắng bệnh. Bộ phận đường đại nhân, sợ là hiểu lầm rồi. Hiểu lầm cái gì? Uy Long có ý tứ là quy phạm, công lao là công lao, hai người không quan hệ. Tiếp đó hắn liền là đơn thuần muốn kháng chỉ a. Vũ Bộ Đường choáng váng, hợp lấy chính là lao tử không có công lao, như cũ hưởng chú ý. Tấu chương xong, chương 442. Hôm nay các ngươi trưởng dạy vỡ lòng lao sư nga bệnh, để ta tới đời tiết khóa này. Chương 442, hôm nay các ngươi trưởng dạy vỡ lòng lao sư nga bệnh, để ta tới đời tiết khóa này. Cấm võ ti. Tiên bộ phận. Lã Bất Nhàn cùng Thẩm Thanh Vân tham dự hội nghị. Thời gian cấp bách, tiên thị chuyện không cần lại nói. Lã Bất Nhàn vừa nói xong, Thẩm Thanh Vân bên cạnh đọc qua tư liệu bên cạnh thở dài, Lã ca nói đúng, tiên thị đủ loại quản lý hướng tới hoàn thiện, chính xác tìm không ra khuyết điểm rồi, hơn nữa ngã nhận vì, có thật nhiều kinh nghiệm đều có thể tổng kết ra tiến hành mở rộng, nhất là tiên thị nhạy bén vào nghề nhân viên quản lý phương diện này, hết sức sáng chói. Ừm, Lã Bất Nhàn gật gật đầu, nhìn về phía Cửu Đồ, nhạy bén vào nghề một hạng, có thể xưng tán tu quản lý quy định bên trong điểm sáng, đáng giá phát triển ra đến, cựu kinh lịch như thế phương sách, rất có sáng tạo cái mới. Có thể được Lã Bất Nhàn một câu tán thành, tiên bộ phận chúng tu cũng không miễn mừng thầm. Cửu Đồ tiểu nói, cũng không phải một mình ta chi công cực khổ, mà là đại gia tiếp thu ý kiến của chúng. Lã Bất Nhàn gật gật đầu, xóa chủ đề, đại mại tràng tình huống như thế nào? Tần Võ không thiết lập đại mại tràng. Toàn bộ quy khư môn cương vực, cũng liền hai cái đại mại tràng. Một tại Mạc Điền Phường thị, hai tại quy khư môn tông trúc khu vực. Mạc Điền bên kia đương nhiên không cần phải nói, tình thế rất tốt, đan tông mấy người vực ngoại thế lực cũng hăng hái tham dự. Cửu Đồ nhíu mày nói, quy khư môn đại mại tràng, tiến độ chậm chạp, chủ yếu xung quanh tông môn lá mặt lá trái, nhất là có của cải loại kia, giống như có nhiều kháng cự. Hai người nghe xong, cũng không nói nhiều đại mại tràng là Tần Võ ý tưởng, quy khư môn suy nghĩ, tự có quy khư môn lo lắng. Từng kiện chuyện vuốt xuống đến, Thẩm Thanh Vân cái gì ít mở miệng, chủ yếu phụ trách ghi chép. Chờ Cửu Đồ bắt đầu hồi báo vô tuyến ti chuyện hắn mới cười hỏi một câu. Chuyện này ta nhớ được là diễn kinh lịch phụ trách, sợ là còn ở bên ngoài bốn ba. Chúng tu văn luôn, sắc mặt không được tự nhiên. Cửu Đồ kiền thiếu đạo, đại sư huynh mấy ngày nay đi theo sư tôn đây. Hả? Thẩm Thanh Vân thiếu đạo, xem ra là muốn ủy thác nhiệm vụ quan trọng rồi. Chẳng lẽ liền không thể nào là tiếp nhận tái giáo dục sao? Chúng tu tâm bên trong mặc mặc chửi bậy, ngược lại suy nghĩ phát tán, Chu trưởng lao đến cùng cùng sư tôn nói gì, cho nên đường đường đại sư huynh trở thành khổ lực. Vô tuyến ti trải tiến độ khả quan. Tần Võ cương vực, đạt tu tiên giới nhỏ đến thương cảm. Ngắn ngủi mấy ngày, vô tuyến ti hoành giá nam bắc, quán thông đồ vật, liên thông thập tam châu. À đúng, Cửu Đồ trong giới thiệu, đột nhiên nghĩ tới một chuyện, phủ nha lưu chỉ trung hai ngày trước báo sự kiện tới, cùng Tần Võ trưởng dạy vỡ lòng có liên quan. Lã Bất Nhàn nghi ngờ nói, trưởng dạy vỡ lòng? Cửu Đồ tiểu nói, là như vậy, bây giờ Tần Võ cả nước phổ biến cấm võ ti văn phòng thể thao, nhưng giáo viên sức mạnh không cân đối, hiệu quả tạm được, cho nên lưu chỉ trung bên kia nói, cấm võ ti có thể hay không ra người, rút một cái tay. Thẩm Thanh Vân văn luôn, bút bữa tiếp theo, khiếp sợ trong lòng. Ngưu công tử, như vậy sẽ đánh phối hợp. Không có công phu kia, Lã Bất Nhàn lắc đầu nói, tiếp qua hai ngày, cấm võ ti chủ lực ra ngoài, ít nhất cũng phải chờ trở về. Ha ha, Cửu Đồ thiếu rồi, Lã kinh lịch sợ là đã quên màn hình. Nghe Cửu Đồ nói chuyện, Lã Bất Nhàn bừng tỉnh, nhìn về phía Thẩm Thanh Vân. Tiểu Thẩm, làm việc thể thao ngươi tu hành tốt nhất, quất đến ra thời gian, cho diễn luyện một hồi. Thẩm Thanh Vân gật đầu nói, cái này chuyện nhỏ, đúng Cửu kinh lịch, vị nào trần cường, biểu hiện như thế nào? Cửu Đồ trầm mặc thiếu khoảnh phương mở miệng, hăng hái nhiệt huyết, chịu mệt nhọc, là một cái người làm đại sự. Vậy là tốt rồi, Thẩm Thanh Vân thán đạo, vì Tần Võ xây dựng, không tiếc rời xa cố thổ. Cái này là dạng gì tinh thần? Thẩm ca đứng yên loại độ cao này. Tiên bộ phận chúng tu hai mặt nhìn nhau, mặc dù không nói, nhưng trong lòng vô ý thức cũng bắt đầu xem trọng Trần Cường. Nói xong vô tuyến thi, chính là khảo chứng trung tâm. Trải qua 2 tháng, trải qua Tần Võ khảo chứng trung tâm nhận định chuyên nghiệp nhân tài số, đã phá 600. 600 tán tu trừ cực kỳ cá biệt người, đều tại Tần Võ tìm được tốt nghề nghiệp. Tiểu Thẩm, ngươi cảm thấy đề nghị này như thế nào? Thẩm Thanh Vân tiếp nhận Lã Bất Nhàn trong tay sổ nhìn lên, xét thấy tiên thị đoán mệnh nghề phát triển xu thế thịnh, đề nghị thiết kế thêm thôi diễn một đạo khảo chứng. Cái này cái kỳ hoa nói ra. Hắn nghĩ nghĩ, sờ mũi một cái nói, Lã ca, chuyện này sợ là phải bệ hạ hỏi đến. Gặp Tiểu Thẩm nói như vậy, Lã Bất Nhàn cũng lười động nào suy xét, bút trong tay vòng này hạ, đưa về đại định. Hai người ngây người tầm gần nửa canh giờ, đứng dậy rời đi. Ra tiên bộ phận, Lã Bất Nhàn liền phát hiện Thẩm Thanh Vân trạng thái có chút không đúng. Cảm giác ngươi, không hiểu thấu liền bắt đầu vui vẻ rồi. Lã ca cái này trực giác, so Đỗ Khuê cũng không kém a Thẩm Thanh Vân tiếu đạo, Lã ca không có loại cảm giác này. Ta chỉ cảm giác mệt mỏi hơn. Lã Bất Nhàn lắc đầu, nghĩ tới một chuyện, Lạc đạo, tẩu tử ngươi để cho ta thay nàng cảm ơn ngươi. Ai dừng lại? Thẩm Thanh Vân vội vàng khoát tay, ta chẳng qua là cảm thấy loại chuyện này không ngay mặt giải khai, tóm lại không mà nói, chỉ là khổ đường ca a. Ừm, hắn chính xác khổ không được. Thẩm Thanh Vân sững sờ nói, tẩu tử mở đích cái gì đại? Lã Bất Nhàn hậm hực nói, đại nhân không cần đắng đinh trả, đều tại ta nhà, cho hết ngâm. Thẩm Thanh Vân hướng Lã phủ chỗ phương hướng mặc chắp tay, tẩu tử vi vũ. Còn có cái này, tẩu tử ngươi để cho ta đưa cho ngươi. Thẩm Thanh Vân cúi đầu một nhìn, nhưng là mặt ngọc bội, toàn thân lấy trắng làm chủ, trong đó mấy xóa lục thủy, quan chi ô luyện. Lã ca, đây là. Lật tới xem một chút. Thẩm Thanh Vân ngón tay vẩy một cái, ngọc bội trở mặt, một cái chạm chỗ tốt thọ chữ đập vào mi mắt. Ha ha, tẩu tử là hiểu ta. Thẩm Thanh Vân hướng trong lực đạp, cười hì hì nói, vậy ta không khách khí rồi. Lã Bất Nhàn tiếu đạo, tẩu tử ngươi còn nói, có rảnh rỗi thỉnh ngươi cùng Đường Kinh Lịch tới cửa. Nàng trung nghệ không sai, này mới đúng mà. Thẩm Thanh Vân nghiêm mặt nói, thỉnh Lã ca chuyển cáo tẩu tử, đoạn này thời gian không được, tẩu tử thừa dịp có rảnh, vừa vặn nhiều nghiên cứu mấy cái chuyên môn chuẩn bị. Lã ca biết, miệng ta rất kén chọn. Ha ha, yên tâm, tẩu tử ngươi không có khiến ta thất vọng qua, há có thể để ngươi thất vọng. Ân ân ân, Thẩm Thanh Vân sờ mũi một cái, trong lòng cũng là than thở không thôi. Lã lão sư, tiễn đưa hổ lang chi dược. Đường Kinh Lịch cùng Lữ gia ân oán tình cứu, cũng coi như là chân chính bỏ qua rồi. Từ đây luật bộ lại là tương thân tương ái người một nhà. Nhưng Lã ca vấn đề con cháu, lại nghiêm trọng không ý ta. Chuyện này phía trước liền gấp không được, bây giờ càng gấp không được rồi. Thẩm Thanh Vân nghĩ nghĩ, hỏi, Lã ca, Thiên Diễn Tử tiền bối có tới tìm người sao? Đi tìm, Lã Bất Nhàn gật gật đầu, gặp ta khôi phục vẫn được, lại đi, không nói gì. Đoán mệnh chạy đại lão, liền là ưa thích thừa nước đục thả câu. Thẩm Thanh Vân nuốt ve cái cằm, nhỏ giọng nói, Lã ca, nói 1000 đạo 1 vạn, liền hai chữ cậu ở. Lã Bất Nhàn rất tán thành gật đầu, yên tâm, ta là tự biết mình. Được, hy vọng lần này Lã ca tự mình hiểu lấy, có thể sử dụng đối địa phương đi. Trở về công phòng, Thẩm Thanh Vân đè xuống suy nghĩ, tiếp tục làm việc công vụ. Luật bộ phụ trách sự tình, phần lớn là từng cái thành thực quy chế xí nghiệp, cái đồ chơi này nói khó không khó, nói không khó. Luật bộ có một cái tính một cái, có thể đem như thế nói lớn không ngượng nhân phụ chết. Bất quá chấn bộ phận cái này cũng không chiếm được tốt. Khu vực ngoại cử chỉ kế sách, không chỉ có riêng là chư quân tinh anh, hướng về số 10 bên ngoài vạn giảm 3 cái điểm một xử liền xong việc. Quân sĩ phụ trách chấn thủ ngăn địch, cấm võ ti ngoại trừ trước này, còn có trinh sát xung quanh, thiết lập căn cứ địa mấy người sự việc cần giải quyết. Phía trước hoặc có một chút cựu lệ mà theo, nhưng đề cập tới tu tiên giới về sau, dù cho có, cũng cần đại đổi. Suy xét hơn một canh giờ, Thẩm Thanh Vân cuối cùng làm ra một phần sơ thảo. Xem một phen, cảm thấy không vấn đề lớn, liền đưa cho bên cạnh Ma Y Y, Ma Y Y huynh, hỗ trợ xem. Ma Y Y hoảng phải không được, chầm chậm nói, "Thẩm ca, lấy hai ta đích quan hệ, ngươi có chuyện nói thẳng, ta đều tiếp nhận." Thẩm Thanh Vân bị làm bó tay rồi, đáng tiếu đạo, "Ma Y Y huynh, này một ít tự tin đều không. Tất cả mọi người đang khen ngươi tiến bộ thần tốc đây." Ma Y Y văn luôn, tính cảnh giác tăng nhiều, "Thẩm ca, cũng có ai. Tất cả mọi người a, Ma Y Y huynh, ngươi đây là." Ma Y Y không nói, trầm mặc lương cửu muộn muộn cảm khái, "Ta bắt đầu hoài niệm Liễu Cao Thăng ở thời gian." 3. Thẩm Thanh Vân còn chờ hỏi thăm, tiếng đập cửa lên. "Thẩm ca," Lý Phi cầm chụp giấy vào cửa, hai tay dâng lên, "Xin đại hảo, thỉnh Thẩm ca xem qua." Thẩm Thanh Vân nhìn về phía Ma Y Y, "Tiếu đạo, Ma Y Y huynh, vừa vặn ngươi đã ở viết, trước tiên xem một chút." Ma Y Y tiếp nhận, đọc nhanh như gió, lắc đầu nói, "Tưởng nhớ đường xảy ra vấn đề, sợ là lớn hơn đổi." Lý Phi văn luôn, trong lòng hoảng hốt, vội nói, "Được rồi Tê Dại đô sự, ta lần này trở về viết lại, đa tạ Tê Dại đô sự chỉ điểm." Đưa mắt nhìn Lý Phi rời đi, Thẩm Thanh Vân khen, "Ma Y Y huynh ngươi còn kiêm tốn, chỉ bằng cái nhìn này nhìn ra mạch suy nghĩ, ách." "Sao?" "Ma Y Y huynh, ngươi làm gì?" Ma Y Y nâng bút, một bên nhìn Lý Phi đấy, một bên viết, đồng thời chậm chậm nói, "Chụp hắn." "Thẩm Thanh Vân, nhớ kỹ cái danh tự." Ma Y Y sững sờ, xem mở đầu, tay một cái xoa nhẹ chụp giấy, một lần nữa chụp. "Thẩm Thanh Vân." "Giữa trưa." "Vội vàng ăn cơm trưa." Hoắc Hưu vây tay một cái, luật bộ đám người cùng đi binh bộ nha môn. Tiểu Thẩm sợ còn không biết, Lã Bất Nhàn nhẹ giọng nói, "Thực Thiết Tông Vương trưởng lão, bây giờ đóng quân binh bộ, cung cấp kỹ thuật ủng hộ." Thẩm Thanh Vân cả kinh nói, "Thực Thiết Tông như vậy ủng hộ ta?" Nói đến, cùng bá phụ cũng có quan hệ. "Sao giảng?" Lã Bất Nhàn thấp giọng tiếu đạo, coi trọng Phá Tiên nô cùng Chu Tiên nỏ. Cụ thể đến Phá Tiên, Chu Tiên làm ra nguyên lý, Thẩm Thanh Vân không hiểu, phàm là người có thể làm ra như thế đại sắc khí. Lã ca lời nói này kém, Thẩm Thanh Vân vô cùng chân thành nói, "Thế này sao lại là gia phụ một người công lao, cái này là cả tần võ công lao." Hoắc Hưu nghe nhức cả trứng. "Được, Thực Thiết Tông lưu mang tông chủ nhìn Chu Tiên nỏ, hận không thể đem cha người cùng bái. Đại nhân, thế gian này không chiếm được liền hủy đi chuyện nhiều như cá giết quá giang đâu. Thế nào liền để Thực Thiết Tông biết được chuyện này? Chu Tiên nọ cần thiết một loại khoáng vật, chính là Thực Thiết Tông cung cấp, cho nên." Thẩm Thanh Vân ám thở dài, còn chờ nói cái gì, binh bộ nha môn tới rồi. Một nhìn ngoài cửa thủ vệ, tất cả đều là đại tóc hối cua dưới ánh sáng ba, Hoắc Hưu cũng không khỏi run lên hai cái. Sợ là cho lão phu ra bài phủ đầu đâu. Chưa quy phạm, Hoắc Hưu nhìn về phía Thẩm Thanh Vân, bĩu bĩu môi, "Tiểu Thẩm, bên trên." Đồng dạng là tóc hối cua, Thẩm Thanh Vân tóc hối cua vừa có mặt, mọi người thủ vệ chỉ có thể gọi là ba ba. "Đại nhân đợi chút, thuộc hạ lập tức đi thông báo." "Chờ các ngươi thông báo, món ăn cũng đã lạnh." Khâu Huệ Tử chạy chậm xuất hiện, trừng mắt nhìn mọi người thủ vệ, đối với Hoắc Hưu tiếu đạo, "Lão đại nhân đi bộ không là bình thường nhanh." "Thanh Vân, tới tới, nhường bá phụ xem thật kỹ một chút." Hoắc Hưu lật ra cái lao bạch mắt, chắp tay cất bước vào cửa, "Thời gian cấp bách, nhanh." "Cấm võ ti này đến, là vì thu hàng." Khâu Huệ Tử bất mãn nói, "Lão đại nhân cứ việc đi nghiệm nhà, ta và Thanh Vân làm nhảm hai câu, cũng không chỉ hoãn sự tình." Thẩm Thanh Vân bộ nói, "Khâu đại nhân sĩ cử, chờ làm xong công sự, hạ quan lại lắng nghe đại nhân dạy bảo." "Ha ha, tốt tốt tốt, mời." Dứt bỏ Hoắc Hưu không đề cập tới, đây là luật bộ đám người lần thứ nhất tiếp xúc tần võ hai đại sát khí. Tạo hình nhìn lại, hai người lớn nhỏ phản phất, cũng là dài rộng hơn một trượng cao đến một người, hình như chuẩn dương cánh. toàn thân đen như mực, bình thường không có gì đặc biệt, nhìn không ra có bao nhiêu lợi hại. Thằng đến Tắc Phường Quan lại mở ra nọ cơ một mặt, trong đó rậm rạp chẳng chịt cấu tạo, mới hóa thành rung động, xung kích lòng người. Khấu Hoạ Tử cười hết mắt, xích lại gần Thẩm Thanh Vân nhị ngữ đạo, trong đó cấu tạo mới là mấu chốt vị trí, có thể lấy khí huyết phá linh khí. Cha ta liền loại đồ chơi này đều có thể chỉnh ra đi. Thẩm Thanh Vân trong lòng hốt hoảng, chạy một bên làm ghi chép đi rồi. Hoắc Hưu nhìn về phía Khâu Hoại Tử, sửa chữa một chuyện, an bài như thế nào? Lão đại nhân, hai khí tinh vi, cần chuyên nghiệp nhân tài phương có thể tiến hành sửa chữa. Hoắc, tiểu thẩm cha hắn cũng phải viễn phó công kiền. Ta ngược lại thật ra muốn đem binh bộ duy nhất một đem hổ tử đuổi đi ra đâu. Khâu Hoại Tử tại chửi bậy, Thẩm Thanh Vân siêu liền nhảy lên đi qua. Đại nhân, thực không dám giấu giếm, thuộc hạ hồi nhỏ, từng trải gia phụ dạy bảo, tu cái gì đồ chơi nhỏ, từ không thành vấn đề. Xem, nhân tài cũng là bước ra, thật không lừa ta. Hoắc Hưu nước mắt đều bật cười. Khấu Hoại Tử cũng vui vẻ. Thanh Vân yên tâm, chỉ là sửa chữa, cần gì phải huy long đại giá. Binh bộ đã sớm nuôi dưỡng không thiếu công tượng, chuyên tư chuyện này. Thẩm Thanh Vân sở lấy cái mũi rời đi, suy xét thiếu khoảnh, minh bạch đại nhân dụ ý, không khỏi cảm kích. Đại nhân, phá tiên nổ 96 tòa, tên nỏ 2600 chi, chu tiên nỏ 12 tòa, tên nỏ 200 năm thập nhất chi, đã kiểm kê hoàn tất. Đưa lên sổ, Hoắc Hưu cùng Khấu Hoại Tử xem không sai, song song đồng ý, vu bộ đường có đó không? Hoắc Hưu tiếu đạo, hiếm thấy tới một chuyến, lão phu cũng tốt đi lắng nghe một chút giải bảo. Khâu Hoại Tử mắt nhìn Thẩm Thanh Vân, kiền thiếu đạo, sợ là muốn lão đại nhân thất vọng, bộ phận đường thượng nha không lâu, liền vào cùng tấu chuyện. Hoắc Hưu bĩu môi, ngược lại biết trốn sự tình, đi. Lão đại nhân đi thong thả, Thanh Vân, thường tới à, đưa mắt nhìn luật bộ đám người rời đi, Khâu Hoại Tử lau mồ hôi quay lại đi ngang qua võ khố ti công phòng, nhịn một chút, vẫn là không có nhịn xuống, quay đầu xem xét mắt, hãy cùng châm đâm mắt vội vàng lại quay lại, một bụng ai hảo. Thẩm Y Long a Thẩm Y Long theo lý thuyết ngươi cái này cái cấp bậc quan viên, không nên cho vu bộ đường làm cha a. Trở về cấm võ ti, đã là hạ nha lúc. Bao quát Hoắc Hưu ở bên trong, cũng không rời đi. Dùng bữa tối, mọi người tụ một đường, bắt đầu tra lậu bổ khuyết. Hoắc Hưu vừa mở miệng, cái kia biên nhi Lý Phi cái mông trượt đi, ngã ngồi trên mặt đất. Thẩm Thanh Vân vội vàng đỡ người, lão ca đây là không thoải mái. Lý Phi còn chưa mở miệng, Hoắc Hưu liền cười tủm tỉm nói, sợ là không quá thích hướng luật bộ tiết tấu, thời gian còn dài thành thói quen. Lý Phi đứng thẳng, một mặt hổ thẹn, chắp tay nói, thuộc hạ sẽ mau chóng thích ứng. Lão ca không muốn cho mình áp lực, Thẩm Thanh Vân tiếu đạo, có không biết liền hỏi, luật bộ đồng liêu ở giữa không khí là cứ tốt, đều lấy giúp người làm niềm vui. Lý Phi liền ứng vài tiếng, ngồi xuống lắng nghe. Nghe xong hai câu, trước mắt lại là một mảng lớn tinh tinh, trong đầu cũng phát sinh cảm xúc. Cho nên, tiến luật bộ rốt cuộc là ta hồ tử, hay là ta Lý Phi? Nghị luận hơn một canh giờ, chỗ sơ suất cũng là tìm ra mấy cái, hoàn thiện sau đó, bàn bạc không thể bàn bạc. Tiểu thẩm còn có cái gì bổ sung? Thẩm Thanh Vân vội vàng đem Lưu Uy Võ nói trưởng dạy vỡ lòng một chuyện nói ra. Hoắc Hưu táp ba đạo, chuyện nhỏ nhặt không đáng kể sự tình cũng lấy ra. Sao? Nô, chuyện này là muốn coi trọng, các ngươi đi làm việc trước, tiểu thẩm lưu lại. Chờ đám người tán đi, Thẩm Thanh Vân lấy ra lưu ảnh thạch. Hoắc Hưu hỏi, của ngươi? Thẩm Thanh Vân mặt đau khổ gật đầu. Hoắc Hưu mắng, ngươi đổ cam lòng, đem lão phu nghịch tử giao ra liền được. Đại nhân, vậy thuộc hạ liền không phải là người. Hoắc Hưu ngón tay điểm một cái Thẩm Thanh Vân, vô ngữ nói, Liễu Cao Thăng đời trước, sợ là cứu vớt tu tiên giới đi. Thẩm Thanh Vân lật đạo, thuộc hạ tìm được Liễu huynh, liền chuyển cáo hắn đại nhân đối với hắn mong đợi. Đừng, Hoắc Hưu đều sợ rồi, đứng dậy tiếp nhận lưu ảnh thạch, hắn cái này không cho ta cả chút chuyện, ta đều muốn cứ gọi hắn nghĩa phụ rồi. Đưa mắt nhìn Hoắc Hưu rời đi, Thẩm Thanh Vân cũng không rời đi, ngồi ở thông chính công phòng, suy xét Ngưu Uy Võ lấy trưởng dạy vỡ lòng chuyện này. Vừa mở đầu, hắn trực giác báo cảnh sát, đứng dậy hốc bụng gặp con quanh người, chờ thấy rõ là Tần Mặc Cụ, hắn vội vàng chắp tay nói, bệ hạ, vi thần thất lễ. Tần Mặc Cụ xem Thẩm Thanh Vân đại tóc hối cua, trong lòng vui mừng, khen, phản ứng không sai, đang suy nghĩ gì đại sự. Ngụ ý, Nhược Phi suy xét đại sự quá thất thần, phản ứng làm càng nhanh. Tạ bệ hạ tán dương, vi thần sợ hãi. Thẩm Thanh Vân cung kính nói, vi thần đang nghĩ, biết hổ thẹn hậu dũng, ai binh tất thắng. Ai binh tất thắng. Tần Mặc Cụ như có điều suy nghĩ, gật đầu nói, cái gì có đạo lý, lại không lâu dài. Ừm. Thẩm Thanh Vân chắp tay không nói. Tần Mặc Cụ nhíu mày do dự lương cửu, chậm rãi gật đầu, thở dài, tiểu thẩm ái khanh khổ tâm, chấm minh bạch. Không phải vi thần khổ tâm, Thẩm Thanh Vân chân thành nói, là bệ hạ trong lòng có chúng tướng sĩ, có ngàn vạn thần tử, có ước vạn bách tính. Tần Mặc Cụ thiếu đạo, hoàng hậu còn muốn gặp ngươi, bị chấm đẩy, lần này đi chú ý an toàn. Đến Vu Na loẹt loẹt phi ngư phục, có thể không xuyên sẽ không xuyên. Chủ yếu là không có chấm ban cho dễ dùng. Bệ hạ, cuối cùng câu nói này, ngài có thể lớn tiếng chút nhi đấy. Tạ bệ hạ quan tâm, vi thần vô cùng cảm kích. Đưa tiễn Tần Mặc Cụ, Thẩm Thanh Vân cũng không dám suy xét như uy võ rồi. Lại bận rộn một lát, Hoắc Hưu cùng gió thu không tốt song song giá lâm, tự nhiên lại trình diễn một cái phiên gió thu không tốt, tứ bảo, tiết mục, lưu ảnh thạch lại, tạm thời về tới Thẩm Thanh Vân trong tay. Gió thu không tốt tại một bên, nhìn xem luật bộ một đám tiểu gia hỏa, vội vàng thu làm việc thể thao, đồng thời cũng trò chuyện. Hoắc đạo hữu, lần này đi cần phải quy khư môn tương trợ. Cảm tạ thu phong môn chủ, đây là Tần Võ như mọi chuyện muốn nhờ, Tần Võ cũng không khuôn mặt cùng quy khư môn ở chung được nha. Gió thu không hảo cảm khái nói, thả trước kia là như vậy, nhưng bây giờ. Hoắc Hưu cười hỏi, thu phong môn chủ có gì cảm xúc? Gió thu không tốt nhìn chăm chú đâu ra đấy chia tách làm việc thể thao, tiến hành tường tận giảng giải, đồng thời giảng thuật quan tưởng chi pháp Thẩm Thanh Vân, chủ đề mạnh nhất chuyện. Tần Võ tại quy khư môn bảy thể phong, ta sợ là có thể tu hành phương pháp này a. Hoắc Hưu khẽ giật mình, ách, thu phong môn chủ muốn, từ là có thể. Ha ha, vậy thì tốt rồi. Gió thu không chuyển biến tốt thân rời đi, bản tọa cái này liền để cho người ta đem vô tuyến ti đỡ tới, câu thông tần võ. Hai ngày phía sau, Trư Quân Lân chọn lựa tinh anh, thông qua linh chu chống đỡ đạt thiên khiển ngoài thành băng thành. Không người hộ, không người tiễn đưa, càng không đế hoàng điểm binh. Vốn nên mặc viễn trinh tướng sĩ, chỉ có thể ở băng thành băng điều im lặng chăm chú, quay người xuất phát. Chúng tướng xuất nhìn chăm chú, tâm tình hơi có vẻ rơi xuống, đang muốn phấn chấn quân tâm. Một người đi ra băng thành. Chúng tướng sĩ thấy người này, máu lạnh khô nóng bành trướng, chắp tay tiếng như lôi. Tham kiến bệ hạ. Tần Mặc Củ dùng rất dáng dấp thời gian, tận lực đem mỗi tấm khuôn mặt đều thấy ở trong mắt, chắp tay mở miệng. Tần Võ xã tắc, lê dân an sinh, liền dựa vào chư vị. Một câu nói kéo căng cảm xúc, chúng tướng sĩ cũng biến thành gào khóc lang, bên trên linh trụ, đạp hành trình. Cùng lúc đó, Tần Võ thập tam châu châu phủ, mấy vạn trường dạy vỡ lòng chi tử tề tụ. Liễu Diêu âm thanh bên trong, cực lớn trong màn ảnh, Thẩm Thanh Vân thân ảnh dần dần hiện ra. Tần Võ các nơi các tiểu bằng hữu, các ngươi khỏe à, ta gọi Thẩm Thanh Vân, hôm nay các ngươi trường dạy vỡ lòng lao sư nga bệnh, để ta tới đợi tiết khóa này. Tấu chương xong, chương 443. Người thì cũng thôi đi, con lửa đều phải dẫn ra đi. Chương 443, người thì cũng thôi đi, con lửa đều phải dẫn ra đi. Chỉ cần linh thạch đầy đủ, Thẩm lão sư cũng sẽ không ngừng đem mấy vạn trường dạy vỡ lòng chi tử coi là một chậu nước, Thẩm Thanh Vân chính là một giọt mực. Và buồn, nhân nhiễu mà tán, học sinh dần dần cùng. Ba ngày sau, Thẩm gia đại lao trong thần thức, chí ít có 200 học sinh, khải quan tượng chi pháp. 20 vạn tới trong ngoài linh chu phía trên, con trai tu vi cũng dần dần tới gần luyện khí trung kỳ đỉnh phong. Tăng lượng không coi là nhiều, nhưng nhi tử thể nội ngẫu nhiên mới có thể bởi vì tiểu nãi tay hiện ra linh lực chi chất, mỗi một ti dường như đều bị thiên truy bách luyện qua. Trải qua âm thầm thao tác, đồ nhi, nghiệm chứng, bây giờ Thẩm Uy Long có thể xác định liền tương đối nhiều. Thanh Vân tu chi pháp, quả nhiên quỷ quyệt. Tự thân tu hành không tăng tu đạo cảnh giới, đồng tu chi càng nhiều người, hắn tu vi càng cao. Đồng tu người vừa có tu vi cao đê, đồng thời không ảnh hưởng, ngũ cảnh cùng mông đồng, chúng sinh bình đẳng. Hơn nữa, phương pháp này không phải hắn truyền thụ, người bên cạnh không cách nào tập được. Đến nỗi hương hỏa chi đạo, Thanh Vân trên thân không hương hỏa khí tức, ngược lại tần võ quốc vận lại tăng một ít sóng. Thẩm Uy Long ngồi ở công phòng ghế bành ở bên trong, ngón tay chuyển động thích nước cấm. Kiếm trong mắt lóe lên trí tuệ chi quang, dù là giật tán một tia, rơi vu tu tiên lên giới, hóa thành thực chất về sau, đều có thể xưng vạn năm khó gặp khoáng thế cơ duyên. Nhưng tất cả trí tuệ đặt ở con trai kỳ hoa trên tu hành. Thanh Vân cái này công pháp bản chất, đến tột cùng căn cứ vào điểm nào nhất? Liên điểm này, hắn đều không thể khám phá, cho nên Tiên Kiếm Tông truyền công trưởng lão lông mày dần dần nhíu lên. Một bên chờ thật lâu Vu Bộ Đường cùng Khâu Hoại Tử, hai mặt nhìn nhau. Quan Uy Long thần sắc, sợ là đang tự hỏi. Bộ phận đường nói đúng lắm, Thanh Vân tăng luôn, Uy Long ở nhà không còn yêu thích, liền tốt học tốt tưởng nhớ, nói cái gì đọc vạn quyển sách, hành vạn lý lộ, chi hành hợp nhất mới là chính đạo. Vu Bộ Đường đều nghe xuất từ ti tới rồi, quay đầu bước đi. Khâu Hoại Tử thấy thế, lau mồ hôi, vội vàng đuổi theo. Bộ phận đường chớ giận, ta tức cái gì? Uy Long sợ là lại đang suy nghĩ đại sát khí rồi, đây là công việc tốt. Nhưng bộ phận đường vừa nói sự kiện kia, như thế nào cho phải? Vu Bộ Đường văn luôn ngừng lại bước, bản năng đưa tay vớt dầu, gỡ cái tịch mịch không nói, còn cắt đứt mạch suy nghĩ. Liếc liếc Khâu Hoại Tử, hắn trong lòng hơi động, ngươi cảm thấy thế nào là tốt? Khâu Hoại Tử vô ý thức trả lời, ta cảm thấy được. Vu Bộ Đường trịch địa hữu thanh ném cái tiếp theo chữ, vô vô Khâu Hoại Tử bả vai, Hoại Tử chủ ý này không sai, liền giao làm cho ngươi, ta liền cho hai điểm chỉ thị, Uy Long dâu tóc tạo không thể, bệ hạ bên kia giận không thể. Ta mẹ hắn nói gì cũng không tệ rồi. Khâu Hoại Tử ngốc ngốc đưa mắt nhìn. Mấy người Vu Bộ Đường thân ảnh biến mất, hắn khuôn mặt cũng đen. Cùng làm việc với nhau mấy chục năm, không nghĩ tới Vu Bộ Đường còn có chiêu này. Sợ là áp đáy hòm tuyệt chiêu a. Không phải Uy Long, đều buộc ngươi không ra. Lại vừa suy nghĩ, mẹ nó nhằm vào cấp dưới lời nói, chiêu này chính xác có thể xương tuyệt sát. Cũng không tính là không thu hoạch, Khâu Hoại Tử lạc quan đứng lên. Thở sâu, hắn đi vào công phòng. Không bao lâu, Lưu Chính bị hắn gọi. Khâu Hoại Tử cười tủm tỉm nói, đúng như vậy, có chuyện. Võ Khố Ti công phòng, ngày thường có thể ở Mỹ. Lưu Chính nhất lăng, hồi thị lang. Ở Mỹ không tính là, tất cả mọi người vội vàng, có giao lưu, cũng phần lớn là công vụ. Ừm ân, mấy ngươi cũng thấy đấy, Khâu Hoại Tử cảm khái nói, Uy Long hiếu học tốt tưởng nhớ, phá, Chu Nhị Nỗ, không phải liền là hắn suy nghĩ ra được sao, như loại này chuyện dùng đầu góc sợ bị nhất quấy rầy, ngươi nói là không. Thẩm Uy Long, vừa mới không phải đang ngẩn người sao? Lưu Chính sờ mũi một cái, tiếu đạo, hạ quan minh bạch chờ Uy Long trở về, ta hỏi hỏi hắn ý tứ. Chờ một chút. Khâu Hoại Tử nghi hoặc nói, Uy Long đi ra, nói là đi một chuyến cấm võ ti. Khâu Hoại Tử khuôn mặt đều xanh rồi. Hắn không biết hắn gương mặt hồ từ sao? Cấm võ ti. Người kia dừng bước. Bát Đại Kim Cương bước ngang ngăn đón người. Thẩm Uy Long trầm giọng nói, bản quan đến tìm người. Cái nào nha môn? Binh bộ. Binh bộ. Giả đi, binh bộ không phải một thủy nhi mặt trắng tóc hối của sao? Bát Đại Kim Cương hí mắt, có một chút hiền hòa, nhưng nơi này chính là cấm võ ti. Nhưng có binh bộ văn thư? Không có. Bát Đại Kim Cương cười, đang muốn vây quanh. Một lão đầu cũng đi lên bậc cấp. Người kia dừng bước. Lão phu đến tìm người. Cái nào nha môn? Lão phu cũng không quan thân. Bát Đại Kim Cương cười, đang muốn đuổi người. Lão đầu nhìn về phía bên cạnh Thẩm Uy Long, thổn thức nói, quan mặt ngươi cùng nhau, thất thần cố chấp, không biết biến báo, coi là hoạn lộ mở mịt. Cũng được, gặp nhau chính là duyên, cần phải lão phu giúp ngươi nhập ti. Thẩm Uy Long mắt nhìn lão đầu. Lão đầu mỉm cười lắc đầu, nhìn về phía Bát Đại Kim Cương, lão phu tìm lã bất nhàn. Bát Đại Kim Cương hơi biến sắc mặt, không biết xưng hô như thế nào. Thiên Diễn Tử, ngài đợi chút, ta đây liền đi thông báo. Một người nhập ti, bảy người nhìn về phía Thẩm Uy Long. Ngươi có cần thông báo? Thẩm Uy Long trầm mặc thiếu khoảnh, trầm giọng nói, ta họ Thẩm. Không lên tiếng nửa ngày. Huyên náo tỏa ra, A, nguyên lai là Thẩm bá phụ. Ai nha, vừa đã cảm thấy bá phụ uy nghiêm tự sinh, không dám hướng về Thẩm ca trên thân nghĩ. Bá phụ thứ lỗi. A a, mau mời nhập đi. Bá phụ đại giá, không rảnh rỗi không có từ xa tiếp đón. Lâu Văn bá phụ đại danh, bắt đầu từ hôm nay gặp Phương Chi nghe danh không bằng gặp mặt hơn hẳn nổi tiếng, Vạn Bối Vương Thuận, càng là trấn bộ phận đại thống lĩnh, bái kiến bá phụ. Thẩm bá phụ lại nhìn, đây là Tần Võ thần thú, còn là phải Văn Thẩm bá phụ đại giá, đòi náo muốn hạ quan dắt ra ngoài đón bên trên đó lấy. A ha, hạ quan Lưu Khiêm, bái kiến bá phụ. Nhìn Cấm Võ Ti đám người, như chúng tinh phùng nguyệt đem hoạn lộ ưu tối trung niên quan viên đón vào Cấm Võ Ti, Thiên Diễn Tử choáng váng. Người thì cũng thôi đi, con lửa đều phải dẫn ra đi. Ám thở dài, Thiên Diễn Tử bật cười, cười một nửa, khuôn mặt hơi đen. Mới vừa rồi, có phải Lã Bất Nhàn đi ra? Đang nghĩ ngợi, một chút căn lại hoành ra đại môn. Thiên Diễn Tử tiền bối. Lã Bất Nhàn nghi hoặc tiến lên, mới liền cảm thấy nhìn quen mắt, tiền bối vừa tới rồi, vì tại sao không cứ gọi người thông báo một tiếng, cũng có vẻ vãn bối thất lễ, tiền bối mời. Đi, thật giỏi. Thiên Diễn Tử chịu phục, đi theo nhập ti. Vừa vòng qua bức tường, lại gặp tình cảnh. Mới nên tiếp đám người kia, đều đang cho cái kia họ Thẩm làm người dẫn đường, nhưng lại là cũng không đạo, cũng không bơi, chỉ lo định mọn. Thẩm bá phụ đã sớm ngóng trông ngài tới chỉ đạo chúng ta. Đúng vậy à, chúng ta đều muốn nhìn một chút, có thể dạy dỗ Thẩm ca như thế anh tài phụ thân, làm lại như thế nào vĩ ngạn. Thẩm bá phụ này đến, nói nhỏ chuyện đi là chúng ta vinh hạnh, nói lớn chuyện ra là Cấm Võ Ti chi vinh hạnh. Theo đạo lý, ta cái này cái cấp bậc quan viên, bản cũng không có tư cách xuất hiện tại bá phụ trước mặt. Thiên Diễn Tử xem xét mắt cái này cái cấp bậc quan viên, chính là mới tự xưng họ Vương người, nhịn không được nhẹ giọng hỏi, đại thống lĩnh mấy phẩm? Bẩm tiên bối, chính ngũ phẩm. Vị nào Thẩm? Đại nhân đâu? Tông lục phẩm. Lã Bất Nhàn thiếu đạo, tiền bối đợi chút, bọn họ đều là người thô kệch, văn bối đi qua nói hai câu, miễn cho đối với Thẩm bá phụ bất kính. Thiên Diễn Tử mỉm cười gật đầu, híp mắt dò xét Thẩm Vi Long. Họ Thẩm? Hả? Chẳng lẽ là Thẩm tiểu hữu cha? Như thế, cha bằng tử quý, miễn cưỡng cũng nói còn nghe được. Cười cười, hắn cũng đưa tới, dự định nhìn hiếm lạ. Thẩm Vi Long chỗ nào là người bên ngoài có thể đạo lấy đi. Chờ Lã Bất Nhàn nói xong, hắn liền nhìn quanh đám người, trầm giọng nói, chư vị hiền chất từ đi làm việc đi, Thanh Vân tất nhiên không tại, ta dạo chơi liền đi. Hợp lấy lão phu tham gia náo nhiệt, góp thành hiền chất rồi. Suối quẩy. Thiên Diễn Tử hậm hực đi đến một bên mấy người Lã Bất Nhàn đám người tán, Thẩm Vi Long nhìn chằm chằm Thiên Bi, mặc mặc rời đi. Bá phụ đi tốt. Bá phụ, thường tới a. Bá phụ, chúng ta đều sẽ tưởng niệm ngươi đấy. Lần thứ ba bị gạt một bên Thiên Diễn Tử, hoàn toàn phục. Lã Bất Nhàn đưa mắt nhìn lâu nhất, thẳng đến Thẩm Vi Long thân ảnh triệt để không thấy, hắn mới quay lại, xin lỗi âm thanh thiếu đạo, lao tiền bối chờ lâu, chủ yếu Thẩm bá phụ lần đầu tiên tới. Lão phu là lần thứ hai. Thiên Diễn Tử ha ha biểu thị không sao. Chờ tiến vào công phòng, hắn hứng thú gì cũng bị mất, trực tiếp mở cửa kiến sơn. Có liên quan Thất Xảo Sơn tham một chuyện, còn phải từ triều đình phương diện xuất thủ, lão phu đã có kế hoạch, ngươi lại lấy Thất Xảo Sơn tham, trực tiếp đi tìm cái kia tơ lụa lao đạo. Lã Bất Nhàn híp híp mắt, tiền bối tới thật sự. Thiên Diễn Tử thiếu đạo, phủ cực thái lai nha, ngươi ăn nhiều thiên diễn lánh đời xác, vừa vận mang đến lấy độc trị độc, nghịch thiên đổi vận, vừa có thể toàn bản thân, lại có thể thay nhà ngươi bệ hạ làm việc, vẹn toàn đôi bên, há không tốt thay. Vãn bối chỉ nghe quá bổ không tiêu nổi nói chuyện, lấy độc trị độc. Tiền bối, vãn bối là tự biết mình. Thiên Diễn Tử quả thực không nghĩ tới, mình có thể tại ma bệnh ở đây đụng phải đầu đầy cái đinh. Tiền bối tạm biệt, vãn bối còn có công vụ, liền không tiến xa. Thiên Diễn Tử quay đầu một nhìn, Lã Bất Nhàn người đều không thấy. Hồi tưởng phía trước tiến đưa bá phụ thỉnh cảnh, hắn lại lạnh nhạt tâm cảnh, bây giờ cũng không khỏi rung chuyển. Hồ giả hồ uy không đến một cái kinh lịch trên đầu, chẳng lẽ lão phu lần này thực sự đích thân lên trận? Cắn răng nửa ngày, hắn đều không hạ nổi quyết tâm, không khỏi lần nữa hung ác bên trên tơ lụa lao đạo. Sợ sẽ là cùng ngươi có liên quan, lão phu mới đột như thế hỏng bét. Cầm 200 năm tăng thọ thần dược đập người tồn tại á, lão phu cầm đầu đi mắng. Lại nghĩ lại, đâu chỉ chuyện này, mới còn gặp phải Thẩm tiểu hữu cha. Bèo nước gặp nhau, không cửu không đoán, lão phu đều có thể bị gõ một bữa. Đã Thẩm tiểu hữu cha, lão phu ngược lại không đến nỗi bẫy ngươi, nhưng hừ hừ. Càng nghĩ, hắn thẳng đi hoàng cung. Một hồi thông báo về sau, Tần Mặc cụ tại ngự thư phòng tương kiến. Đạo hữu này đến, có gì chỉ giáo? Hồi quốc chủ, lão đạo này đến, là lấy Thất Xảo Sơn tham. Tần Mặc cụ văn ôn, phân phó tiểu thuận tử đi lấy, ngược lại lại hỏi, đạo hữu suy nghĩ mấy ngày, nhưng có cách hay ra? Thiên Diễn Tử tiểu đạo đang chờ thi hành, mới vừa đi Cấm Võ Ti đang vì chuyện này, nhưng lại xảo nộ Thẩm tiểu hữu cha. Thẩm chủ sự, Tân Mặc Cụ tiểu đạo, cái này Thẩm Thanh Vân, ra ngoài công kiền cũng không cho trong nhà lên tiếng chào hỏi. Chứng minh Thẩm tiểu hữu một lòng vì nước, đây là Tần Võ may mắn. Thiên Diễn Tử cười cười, chủ đề lại một chuyện, mấy ngày nay, lao đạo gặp Tần Võ bách quan cạo đầu phá cần, tinh thần tỏa sáng, khí tượng đổi mới, thật là bất phàm. Tân Mặc Cụ rất mừng. Liên đạo hữu cũng có này cảm giác, đã nói này hạng quốc sách, đối với Tần Võ là hữu ích, nhất thiết phải trưởng kỳ thông suốt xuống, đối xử như nhau, liền chấm cũng không thể ngoại lệ. Thiên Diễn Tử gật gật đầu, cảm khái nói, nhìn thấy Thẩm tiểu hữu cha hắn, Phương Chi hổ phụ không quyền tử, coi cùng nhau, dung mạo thẩm vĩ, nhất là cái kia đầy miệng sợi râu. A, lão đạo lỡ lời. Tần Mặc Cù nghi ngờ nói, Thẩm chủ sự không có cạo trồng râu. Thiên Diễn Tử vội nói, lão đạo sợ là bị hoa mắt. Người đâu? Tần Mặc Cù túc dung đạo, chuyển vu bộ đường. Thiên Diễn Tử văn luôn, trong lòng thư thản. Vội vàng chạy tới vu bộ đường, một bụng nghi hoặc, bệ hạ, chuyện gì tìm thần? Binh bộ dung nhan dáng vẻ quy phạm, thi hành phải như thế nào? Đồ chó hoang, Thẩm Uy Long mới ra ngoài bao lâu, cái này bị tố rất rồi. Vu bộ đường tức giận đến bao tố nước tiểu, chi chi ngông nô nói, đại thể tình huống tốt đẹp, còn có một chút không đủ, thần đang hăng hái bắt đầu cải thiện. Ừm. Tần Mặc Cụ chậm rãi gật đầu, nghe nói Thẩm Y Long chưa từng thi hành. Quả nhiên. Vũ Bộ Đường vội nói, trở về bệ hạ, chuyện này thần còn không rõ ràng. Người không rõ ràng? Tần Mặc Cụ nhìn về phía Thiên Diễn Tử, cái này đều có người tố cáo. Hắc. Vũ Bộ Đường cắn quai hàm, cho Thiên Diễn Tử cười cái. Nguyên nhân gì? Trở về bệ hạ. Vũ Bộ Đường do dự nửa ngày, bệ hạ ngài cũng biết, thẩm chủ sự làm việc khó lường, nhiều lần có hành động kinh người, thần lo lắng. Tần Mặc Cụ cau mày nói nhiều dài dòng, nói thẳng nguyên nhân. Vũ Bộ Đường thâm hít hơi, hắn không muốn. Tần Mặc Cụ trực tiếp vui vẻ. Thiên Diễn Tử thấy thế, trong lòng đẹp đến mức không được. Đợi Tần Quốc chủ báo nổi nghiêm trị, lão phu làm tiếp người tốt. Hoàn Mỹ, hắn không muốn quên đi. Tần Mặc Cụ vung tay lên, trợn mắng, sớm nói như vậy không được sao, dài dòng văn tự, chỉ hoãn chấm thời gian. Chơi ạ, ta mấy ngày nay sầu đi tóc ca. Vũ Bộ Đường vô ngữ phải suýt nữa khóc lên, chắp tay cáo lui. Thiên Diễn Tử đần độn nhìn chăm chú Tần Mặc Cụ. Không phải, vừa còn đối xử như nhau, liền ngươi cũng không thể lệ. Tốt ta, ngươi chính xác không có ngoại lệ. Gặp Tần Mặc Cụ cái cầm chân bóng, Thiên Diễn Tử cũng nghĩ báo tố đi tiểu. Tốt dạy đạo hữu biết được, Tần Mặc Cụ cảm khái nói, Thẩm Y Long người này, kiến công vô số, vốn nên số làm quan, tiếc rằng. Thiên Diễn Tử sững sờ nói, tiếc rằng hà như. Tần Mặc Cụ đáng tiếu đạo, lấy chiến công của hắn, ít nhất tứ phẩm thị lang, nhưng hắn linh tử không thăng quan. Khá lắm. Ta đoán chắc ngươi vận làm quan không tốt, lại vạn vạn không nghĩ tới là ngươi bản thân đang thao túng vận mệnh. Thiên Diễn Tử choáng váng nửa ngày, vô ngữ nói, thần nhân vậy. Nên được thần nhân danh xưng, Tần Mặc Cụ rất tán thành, chợt vừa khổ nói lên thăng quan, chấm càng đau đầu hơn, luận công tích, Thẩm Thanh Vân còn hơn Thẩm chủ sự, tiếc rằng Thẩm chủ sự không thăng quan, chấm như thế nào cho Thẩm Thanh Vân thăng quan. Này, nghiệp chướng a. Thiên Diễn Tử lấy Thất Xảo Sơn tham suất cung cửa, liền không nhịn được khoa tay múa chân, phát điên gào thét. Lão phu xem như mở con mắt. Hở? Mở cái gì mắt? Thiên Diễn Tử con mắt quét ngang, lại nhìn thấy cái đại hổ tử, lúc đó liền làm tức cười rồi. Đại nhân sẽ không cũng họ Thẩm a? Thẩm Y Hổ cả kinh nói, tại hạ Thẩm Y Hổ, huynh đệ, ta là từng uống rượu a, hay là uống qua rượu a? Thiên Diễn Tử phẩy tay áo bỏ đi. Thẩm Y Hổ cười tủm tỉm đưa mắt nhìn, trong lòng tràn đầy khâm phục. Dám cho anh ta làm khó dễ, Ma Tông Tông chủ nghe xong, đều phải chạm đầu gà đốt dây vàng, tôn ngươi một tiếng dũng đại ca. Đang hâm hực, bên hai truyền đến thân ca kêu gọi, Thẩm Y Hổ rất là vui vẻ rết trở lại thẩm phủ. Thẩm phủ đại lao tề tụ. Bầu không khí, lại cùng lúc đó phát giác Thẩm Thanh Vân thể nội có linh lực đồng dạng nghiêm túc. Nghe Thiên Thiên nói, ngươi chuẩn bị nhường Thanh Vân trải qua kiếm tu. Vân Phá Thiên hỏi. Thẩm Y Long gật gật đầu, nghĩ, trầm giọng nói, cạo tóc hối cua, càng thích hợp rồi. Huyết tính không đủ, tiểu tóc tới gót. Thẩm Y Hổ nghe thẳng xóa hổ tử. Chuyện này bàn bạc kỹ hơn đi, Vân Phá Thiên hít thán, hỏi ra mấu chốt, chúng ta làm sao bây giờ? Cái này độ khó của vấn đề, đối với Thẩm gia đại lao tới nói, thì như hà nhượng ma, huyết nhị tông quy y chính đạo còn khó. Khoảng cách Thẩm Thanh Vân đặt chân tu đồ tiểu bán niên, này khó khăn đến nay chưa giải. Chuyện xưa nhắc lại, phòng khách chính bên trong trầm mặc cũng như trước. Liên vài ngày trước, Thẩm Thanh Vân lại vào tay một khóa tăng thọ trăm năm huyền tinh hạnh. Mọi người đại lao đều có thể muốn gặp, theo cùng với chính mình thọ nguyên tăng nhiều, Thanh Vân dục vọng càng bành trướng, người nhà mệnh đồ chi an bài, tất nhiên không chỉ là thọ nguyên đơn giản như vậy rồi. Phu quân, Vân Thiên Thiên đẩy Thẩm Y Long cánh tay, lần trước ngươi nói ngươi nghĩ biện pháp, có từng có? Thẩm Y Long không đáp, nhìn về phía Vân Phá Thiên. Theo nhạc trưởng, bố vợ, đại nhân ý kiến, Thanh Vân chi lộ như thế nào? Vân Phá Thiên do dự lương cửu, lắc đầu nói, chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy, tạm thời không cách nào bình phán. Ừm, Thẩm Y Long trầm giọng nói, giả thiết chúng ta thẳng thắn, không nói đối với Thanh Vân tâm trí chi xung kích, đối với hắn con đường tu hành, lại có gì ảnh hưởng? Lời này vừa nói ra, mọi người đại lao tất cả chịu xung kích. Tu tiên giới người thứ nhất độc ngoại tôn, bà ngoại Thiên Huyền Tông tông chủ, mẹ ruột là thánh nữ Thiên Huyền, cha ruột tu tiên giới đệ nhất kiếm tiên, Thiên Kiếm Tông truyền công trưởng lão. A, còn có Kình Thiên Tông ngoại sự trưởng lão là thứ hai thúc. Còn có vị thân cô đánh vào ma đạo bên trong. Dạng này người, còn muốn gì tu hành a, nằm liền có thể thành tiên. Thẩm Y Hổ vuốt vuốt râu quai nón, thay nhà mình chất tử đẹp tư suy nghĩ, cũng cảm giác một đạo ánh mắt rơi vào trên người. Ca, hắn lập tức ngồi nghiêm chỉnh, trầm giọng nói, ta đang suy tư. Thẩm Y Long thản nhiên nói, suy xét lại không đề cập tới, ngươi cái này hồ tử, chuyện gì xảy ra? Thẩm Y Hổ văn luôn, kêu ca kể khổ. Lễ bộ cho người ta tung tin đồn nhảm rồi, cứng rắn nói quy phạm là lễ bộ đứng yên đấy, cái này không. Bộ phận đường đại nhân tận lực để cho ta lưu cần, còn để cho ta khắp nơi đi dạo chơi, lấy đó không tiếng động phản kháng. Thẩm Y Long trầm giọng nói, cạo. Ca. Thẩm Y Hổ không nỡ, bởi vì cái gọi là đánh nhau thân huynh đệ, ca chi chẳng nâng, đệ muốn tử chi. Thẩm Y Long không nói, một ít kiếm anh mà ra. Ta bây giờ liền đi cạo. Đợi hắn rời đi, Thẩm Y Long trầm giọng nói, Thanh Vân rất có thể muốn chuyển cho chúng ta hắn công pháp. Đám người chấn kinh. Phu quân, nhược chân như thế, Thanh Vân sớm nên chuyển. Hắn không chuyển mới phù hợp tính tình của hắn, Vân Phá Thiên thán đạo, không trải qua ngàn vạn nghiệp chứng, Thanh Vân như thế nào dễ dàng chuyển pháp tại chúng ta. Vân Thiến Thiến sững sờ nói, nhưng hắn cái kia công pháp quỷ quyệt là dựa vào đồng tu. Nguyên nhân chính là quỷ quyệt, hắn càng không dám kinh thường. Thẩm Y Long nhẹ nhàng nói, bây giờ đã nghiệp chứng, phương pháp này không phải trải qua hắn truyền thụ, người bên cạnh không cách nào tập được. Vân Thiến Thiến bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, há to miệng, kinh sợ đứng lên. Cho nên cái kia không, vô tuyến thi. Thanh Vân hắn, mục đích thực sự của hắn là muốn chuyển pháp. Trong sảnh, hai hàng đơn vị vu tu tiên giới tột cùng nam nhân đều không trả lời cái này làm cho người giận cả tóc gáy vấn đề. Thiếu Khoảnh, Thẩm Y Long mở miệng. Cái kia hình ảnh vừa ra, chuyển pháp lại không cản tay, chúng ta cũng có thể tu hành, lại không thể. Vân Phá Thiên đang muốn lấy chuyện này, gật đầu nói, chúng ta cùng người khác khác biệt, cho nên Uy Long có ý tứ là. Thẩm Uy Long đang muốn mở miệng, chân bóng, Thẩm Uy Hổ tiến phòng khách chính. Vân Phá Thiên cao mày nói, cạo cái hồ tử, cũng không phải cởi quần, khuôn mặt sao còn đỏ lên? Dùng sức mạnh một chút, chốc lát nữa liền tốt. Thẩm Uy Hổ cười ha hả ngồi xuống, túi đầu ngượng ngùng, liền cùng Vô Ý thiếu nữ tay che ít không khác biệt. Nâng lên. Thẩm Uy Hổ ngẩng đầu nhìn ca. Thẩm Uy Long dò xét đệ đệ, ngoài miệng không lông, làm việc không tốn sức. Hắn không là người ngoài, hắn là ta thân ca. Ca, Thẩm Uy Hổ nuốt xuống nước đắng, nghiêm mặt nói, ngươi cứ việc phân phó, nhìn ta thành sự bất thành chuyện liền xong rồi. Thẩm Uy Long mỉm cười. Nghe nói, lần thứ nhất đại hội thể dục thể thao, ngươi cũng ở trong đó diễn chính. Tấu chương xong, chương 444. Liêm phán quan lại yên tâm chờ Liễu Cao Thăng trở về, ngươi liền ổn định. Chương 444, Liêm phán quan lại yên tâm, chờ Liễu Cao Thăng trở về, ngươi liền ổn định. Xuất phát 3 ngày, ra tần võ hai hơn 10 vạn lý. Cái này đã là ba cảnh linh chu, cộng thêm hơn 10 vị tán tu cực hạn. Luật bộ ngoại trừ Lã Bất Nhàn, Lý Phi hai nhi yếu gà bà bảo, toàn viên xuất động. Tại tinh hải thả xuống hơn 60 vị trấn bộ phận đồng liêu về sau, Hoắc Hưu cùng Thẩm Thanh Vân đều ở tại khoang bên trong Đỗ Khuê, mấy người cũng không buông lỏng, linh chu không thích hợp luyện thể sĩ tu hành, vậy liền quan tưởng đại ô quy. Cùng tần võ luyện thể thiên tài đồng thời tu hành, Liêm Chiến run lẩy bẩy. Các đại lao không nói một lời, quan tu hành lúc giật tán ra huy quang, đều hết sức bức người. Chờ đợi nửa ngày, thật là không tiếp tục chờ được nữa, Liêm Chiến thầm than đứng dậy, lặng lẽ đi ra ngoài. Cửa vừa mới mở ra hắn liền quan môn, nhưng lại kẹp lấy một cái tay. Mắt thấy người tới có nằm trên mặt đất người giả bị đụng tư thế, Liêm Chiến vội vàng lại mở cửa, đi ra ngoài đỡ người. Bên cạnh hai mai phục chủ xoé một biên nhi chảo một cái tay, trói lại Liêm Chiến, im lặng rời đi. Tự giới thiệu mình một chút. Cảnh Điền Xoa bị kẹp chặt xương đỏ cánh tay, là ca á đạo, tại hạ càng là thân vệ ti chỉ huy sứ. Liêm Chiến tức giận đến run rẩy. Cảnh chỉ huy sứ, trong tháng riêng hạ quan còn tự mình dẫn đội, đi ngài phủ thượng thay đổi viêm diễm trận linh thạch. Cảnh Điền nhìn về phía bên cạnh hai chủ soái, được, bắt người nâng tay, chuyện này ta không thích hợp trộn lẫn rồi. Mà nó, chú ý ngươi ra, cửa ngươi gõ, bây giờ nghĩ trốn mất. Một. Đến phiên Cảnh Điền bị áp ở hai tay, Liêm Chiến mặt mũi trắng bệnh. Hai vị đại nhân, hả, cần gì đến nỗi thử? Hoắc, Hoắc Thông chính ngay tại thuyền, trên thuyền. Chê cười, ngươi nói hắn ở đây hắn ngay tại. Không phải, đây là rất rõ ràng sự thật a. Bệnh, tiếp tục bệnh. Dưới, hạ quan không có bệnh. Vậy lão phu hỏi ngươi, Hoắc Thông chính trong phòng làm gì? Ở, tại thương lượng với Thẩm ca sự tình đâu đi. Chuyện gì? Liêm Chiến phản ứng chậm nữa, bây giờ cũng tỉnh táo lại, trầm mặc. Cảnh Điền thấy thế, rút ra hai tay, cười ha hả đỡ Liêm Chiến đứng dậy. Mời ngươi qua đây, chỉ là muốn mời ngươi mang câu nói cho Hoắc Thông chính, chúng ta có việc thương lượng, lao giá. Tiểu huynh đệ xưng hô như thế nào? Ma Y Y. A a, nguyên lai là Ma Y Y môn Ma Y Y, kính đã lâu, Ma Y Y huynh đệ tạm biệt không tiễn, nhớ kỹ đem lời đưa đến a. Liêm Chiến rời đi, ba vị chỉ huy làm cho hai mặt nhìn nhau. Tiểu Cảnh Cảnh, Thẩm ca là ai, lấy như vậy chiếm tiện nghi danh tự? Cảnh Điền lật cái bạch nhãn, chợt tiếu đạo, danh tự này chính xác thèm đòn, nhưng không trọng yếu, quan trọng là lão đại nhân ở suy xét cái gì? Còn có thể có gì, chính là chư quân chú đóng chuyện. Ba vị chỉ huy sứ, cũng chính vì vậy chuyện đi cử động lần này. Tức là cái này Ma Y Y phản ứng rất nhanh, bằng không. Một lão đầu như mày, Ma Y Y môn không phải đều là hàm hàm sao, sao còn ra cái kỳ hoa? Hàm hàm. Khác một trung niên chỉ huy sứ cười lạnh, thật muốn cũng là hàm hàm, cũng không làm được rời xa Tần Võ đây rõ ràng là có đại trí tuệ. Trong lời nói ngoại trừ trêu tức, còn có chút không cam lòng. Tần Võ chư quân lần này bị Tần Mặc Cửu hung hăng thu thập, Ma Y Y môn toàn tông viễn phó, ở trong đó cũng lên không nhỏ trợ giúp chi công. Cảnh Điên mắng, được, người làm tốt ngươi cũng không cảm thấy ngại lại nhải. Hai vị, muốn muốn pháp tử đi. Hai người đang chờ suy xét, đột nhiên nghĩ tới một chuyện, ngưng thị Cảnh Điền. Rất nên muốn pháp tử chính là ngươi Cảnh Điền a. Nhiên dã, cái này nễ thân vệ ti bị phải thảm nhất, lại muốn không hăng hái, quay đầu bệ hạ hơn phân nửa toàn bộ cách. Cảnh Điền lập tức măng măng liệt liệt. Ta đều dự định chí sĩ rồi, mẹ kéo cái ba tử, đừng để ta biết hai ở sau lưng khuyến khích. Mang xong, ba nhi bắt đầu suy xét đóng quân sự nghi. Khác thông soái, cơ bản đã ở làm chuyện này. Nào đó khoang. Đại nhân, cái này có phải hay không có chút không lễ phép? Lễ phép? Đối với đám này quy tôn tử giảng lễ phép, khởi phi đàn gậy thai châu. Ách, dù sao là người một nhà, hơn nữa, có chút không nên xem không nên nghe, chúng ta không có việc gì là không thể nói ra. Nói xong lời này, Hoắc Hưu lẽ thẳng khí hùng, liền bị Tần Vương nhiêu trụ bốn chữ một cái tát phiến phi, hắn cũng vội vàng chuyển chủ đề. Đố Khuê bọn hắn có thể sinh ra thần thức rồi. Thẩm Thanh Vân tiếu đạo, theo thần hồn cường độ lời nói, sớm liền có thể, nhưng chính là không quen, mấy ngày nữa, đoán chừng không sai biệt lắm. Ân, Hoắc Hưu liên tục cảm khái. Luyện thể sĩ nhược năng nắm giữ phương pháp này, hắc. Chuyện này phi thường trọng yếu, tiểu thẩm, ngươi. Thẩm Thanh Vân bội nói, đại nhân, thuộc hạ tu hành cũng là đánh bậy đánh bạn, loại chuyện này còn phải đại nhân thân cung mới được. Ít nhiều có chút đạo lý đi, lão phu cảm ơn ngươi hết sức coi trọng. Hoắc Hưu lười nhác phản bác, mắt lao rủ xuống, nhìn về phía trên bàn nhỏ phong thủy đồ, ba điểm ở giữa vô tuyến đi, như thế nào bác? Trở về đại nhân, Thẩm Thanh Vân ngón tay ba điểm ở giữa, đi qua đại tiểu tông cửa 26 cái, dù cho có quy khư môn chào hỏi, cũng phải phòng không biết chuyện tu sĩ không có ý định phá hư, cho nên đi trên trời không được. Đi dưới mặt đất. Hoắc Hưu nghi hoặc nói, công trình kia lượng liền lớn, ba điểm ở giữa, 22 liên tuyến, riêng này hình tam giác bên cạnh dài cộng lại chừng mười mấy vạn lý, vì an toàn nguyên nhân còn không thể đi thẳng tuyến. Thẩm Thanh Vân gật đầu nói, công trình lượng chính xác lớn, bất quá một khi xây thành làm ít công to, chuyện sau đó thì càng tốt làm. Chuyện sau đó, cái này không có nghe tiểu thẩm đề cập qua a. Hoắc Hưu cũng không tiện hỏi, nhìn chằm chằm phong thủy đồ suy xét. Thiếu Khảnh, hắn chỉ hướng ba điểm ở giữa nơi nào đó. Đây là nơi nào? Thẩm Thanh Vân thở dài, so với ngón tay cái, đại nhân là người đầu tiên nhìn ra được. Ngươi nhất định phải chụp loài ngựa này cái dám vậy thì xin phóng ngựa tới, lão phu hết thảy đều tiếp theo. Hoắc Hưu trong lòng cười tủm tỉm, mặt mũi bên trên cau mày nói, xây thành trì loại chuyện này sẽ quá sớm hay không? Đại nhân nói đúng lắm, Thẩm Thanh Vân tiếu đạo, nhưng không trở ngại chúng ta sớm làm tốt kế hoạch nha. Cũng đúng, nơi này có gì chỗ đặc thù? Đại nhân, nơi đây còn vô danh, độc sơn một tòa, đỉnh cao nhất hẹn 4 thiên trượng, ngang dọc tam thiên lý, phương viên gần vạn lý, xung quanh bàn bạc tông môn 18 cái, trong đó ba đại tông môn có 4 cảnh đại tu tòa chấn, căn cứ vào quy khư môn tư liệu, cái này ba đại tông môn đều có chỗ tự ý. Theo Thẩm Thanh Vân giảng thuật, Hoắc Hưu não hải hiện lên một tòa xây ở trên núi cao thành, nhất thời mê mẩn, nhưng lại mãnh liệt mà thức tỉnh, đều có chỗ tự ý. Hắn mặt mo biến đổi, sẽ không phải là đại mại chàng bên trong đau đầu a? Thẩm Thanh Vân chắp tay biểu thị ca tụng. Ai ai ai, tiểu thẩm, Hoắc Hưu không vừa lòng nói, ngươi thế nhưng là tần võ con a? Thẩm Thanh Vân cười hì hì nói, đại nhân, đại mại chàng cũng không phải là hoàn mỹ sản phẩm, tại đại mại chàng không cách nào trải qua chi địa, thay cái pháp tử biến hướng giải quyết vấn đề, khởi phi tốt hơn. Hoắc Hưu mắt lao nhắm lại, chuyện này từ dài bàn lại. Thẩm Thanh Vân cũng không nói nhiều, chắp tay linh mệnh, tiếp tục thảo luận chư quân chú đóng vấn đề đóng quân đồng dạng không nhỏ chuyện. Cấm võ ti không liên quan quân sự, nhưng lần này thi hành khu vực ngoại cự chỉ, chính là song phương liên động, thậm chí trừ cự địch bên ngoài mọi việc, còn từ cấm võ ti chủ đạo. Quyền lực đại nhỏ, liếc qua thấy ngay, nhưng cũng không phải cấm võ ti chi nguyện, ít nhất Hoắc Hưu là không muốn. Lần này xuất chính người, kế biên quân lục bộ, chỉ huy sứ ti thập tam, còn coi ung, duyên mấy người tam châu vệ quân. 22 nhánh đại quân tuyển ra tinh anh, tất nhiên là lợi hại. Muốn hắn lợi hại hơn, thì cần muốn chiến hơi tầng diện nghệ thuật chỉ huy thôi động phối hợp. Một già một trẻ suy xét hơn nửa ngày, lúc này mới có chút đầu mối. Tạm cũng không kém nhiều lắm rồi, Hoắc Hưu xoa xoa huyệt thái dương, thân vệ ti an bài, tiểu thẩm thấy thế nào? Thẩm Thanh Vân suy nghĩ một chút nói, thân vệ ti tinh anh tu vi cao nhất, chiến lực. Hoắc Hưu thán đạo, chiến lực tất nhiên là có. Vậy là tốt rồi, Thẩm Thanh Vân chân thành nói, không bằng an bài đến Ma Y Y Môn bên kia. Hoắc Hưu suy xét một lát, vô ngữ nói, cái này cũng muốn so đấu một phen. Đại nhân, cái này cũng có thể thể hiện bệ hạ đối với Ma Y Y Môn ủng hộ nha. Được chưa? Hoắc Hưu do dự thiếu khoảnh, nhìn về phía Thẩm Thanh Vân, là ngươi đi, vẫn là lao phu đi. Thuộc hạ cùng Ma Y Y huynh Liêm đại ca trước tiên đi một chuyến. Ba người đi động rất nhanh, Hoắc Hưu vừa thu thập xong đồ vật đi ra ngoài, liền thấy ngũ cảnh linh chu từ đỉnh đầu phi lược, chớp mắt là qua. Hừ hừ, ra vai phủ đầu liền lão phu đều không buông tha. Hắn vừa hầm hực xong, một đám đại lão liền xuống tới, nhìn thấy ngũ cảnh linh chu biến mất phương hướng, đủ loại liễu lưới. Ai ra, đây chính là ngũ cảnh linh chu. Ngươi không có đoán sai, đúng là, lão phu may mắn, từng tại thiên khiển thành mắt thấy qua, khi đó, liền bệ hạ đều suýt nữa bị kinh động. Lão đại nhân, chúng ta vì cái gì không cưới này thuyền? Ha ha, ngươi không có một đường chạy, đều phải dựa vào lão đại nhân tâm địa nhân tử. Ngũ cảnh linh chu đột nhiên rời đi, chúng tướng xuất trong lòng không nỡ đối mặt đủ loại thăm dò. Hoắc Hưu một mực không tiếp, ngược lại nhìn về phía hàng xóm cũ. Cảnh điên lòng phong bị, một chút liền dậy. Lão, ngươi mạc khai miệng. Hoắc Hưu chắp tay nhìn trời, thổn thức nói, gần một chút ngày, lão phu cùng Thiên Diễn Tử đạo hưu luận biết không ít, hơi có tâm đắc, cảnh chỉ huy sứ có thể nguyện thử xem. Cầm tiểu cảnh cảnh khai đao. Chúng tướng xuất cười đến híp cả mắt. Tần võ chư quân chủ soái hoặc chỉ huy sứ, cứng rắn một trong những tiêu chuẩn chính là luyện thể tu vi bốn cảnh. Không nói đến cảnh điền cái này, lão tam cảnh xa xa không đến bốn cảnh, còn là một cái tàn tật nhân sĩ. Loại chuyện này đặt trong quân, không nói một chút lời ong tiếng ve đều không bình thường. Cảnh điền cười tủm tỉm nói, lão đại nhân vừa có nhã hưng, cảnh điền tự nhiên phục bồi, vừa vặn, phụ thượng có một chuyện lạ, ta suy tư 4 tháng linh 18 ngày, không được giải, lão đại nhân không bằng thầy ta giải hoặc. Ừm. Hả? Hoắc Hưu cũng là đã gặp qua là không quên được kỳ tài ý thức được 4 tháng linh 18 ngày ngày ấy, đúng lúc là tiểu thẩm tại phụ thượng viết sư nói thời gian, trong lòng của hắn liền lộ bộ một tiếng. Bởi vì cùng thời khắc đó, Hoắc Hưu từng du lịch qua đây chuyện cũng bạo lôi. Khá lắm, đặt chỗ này đâm lão phu ống thở đâu. Hoắc Hưu mặt không đỏ tim không đập, khoát khoát tay, ông cụ non nói, ngươi cặp vợ chồng điểm này phá sự, lão phu không có hứng thú. Cái gì liền phá sự rồi? Cảnh điên còn chờ phản bác, liền nghe chúng tướng xuất tiếng cười động tiên, liên tục truy vấn Hoắc Hưu đến cùng chuyện gì, hắn ngăn cản nửa ngày mới đè xuống mọi người đam mê hóng hớt. Được. Cảnh điên cũng không dám thật cùng Hoắc Hưu gây khó dễ, tức giận nói, lão đại nhân muốn tính là gì? Hoắc Hưu cười tủm tỉm nói, lão phu trải qua thôi diễn chi đạo ngày ngắn, liền coi như tính toán trước mắt chuyện. Cảnh chỉ huy sứ, có phải hay không đối với mình thăng chức chỉ huy sứ một chuyện, còn có nghi hoặc? Cảnh điên trong lòng nhảy một cái, chắp tay nói, lão đại nhân nói đúng lắm, thỉnh lão đại nhân giải hoặc. Chúng tướng xuất cũng nghiêm túc lắng nghe. Hoắc Hưu giả vờ giả vịt bấm ngón tay tính toán. Nô, lão phu tính ra, ngươi có phải hay không nói qua? Ta đều dự định chí sĩ rồi, mẹ kéo cái ba tử, đừng để ta biết hai ở sau lưng khuyến khích lời này. Ta muốn ngươi giải hoặc a. Giải hoặc biết hay không? Cảnh điên khuôn mặt đều xanh rồi, không đợi hắn mở miệng nói một tiếng oan uổng, hai lão đầu tề tề nhấc tay. Lão đại nhân, chúng ta vừa liền ở cùng nhau, chúng ta làm chứng, tiểu cảnh cảnh đúng là đã nói lời này. Lão đại nhân năng lực thông thiên, liền ngựa khi đều bắt trước phải giống nhau như lúc nào đó, tâm phục khẩu phục. Chúng tướng xuất vây quanh ở Hoắc Hưu bên cạnh không đủ bán chú hương, liền cất một khóa thấp phẩm tâm, nhao nhao rời đi. Thế này sao lại là đoán mệnh, rõ ràng là nghe lén. Loại thủ đoạn nào, chúng ta thân là bốn cảnh, lại không có chút phát hiện nào. Mà nó, cấm võ ti càng đáng sợ. Được, phó thác cho trời, theo hắn an bài thế nào, cùng lắm thì chết trợ. Đè xuống chúng tướng đẹp trai ngạo kiều chi khí, Hoắc Hưu chỉ cảm thấy yên tĩnh đứng ở thuyền mạn thuyền bờ, một vòng tà dương phản chiếu hắn mắt lao hừng đỏ. Trận chiến này như bại, Tần Võ liền không có đây. Ngũ cảnh linh chu cực điểm nhanh chóng, thời gian sử dụng 1 ngày rưỡi, đuổi kịp mới ra Quy Khư môn tông thuộc cương vực Ma Y Liễu môn một nhóm. Thẩm Tiểu Hữu nhìn thấy Thẩm Thanh Vân, Ma Y Liễu môn cao tầng nghi hoặc bên trong mang theo kinh hỉ, xuống linh chu liền cực tốc đón. Thẩm Thanh Vân dò xét đám người, trên mặt phong sương nồng đậm, hai mắt trong suốt, giật tán ra vẻ hưng phấn. Nhưng cũng có 5-6 vị khí huyết tứ trệ trưởng lao chấp sự, rõ ràng bị thương không nhẹ. Chẳng lẽ là cùng ai lên xung đột? Đè xuống nghi hoặc, Thẩm Thanh Vân cười nói nên nhân. Một hồi hàn huyên, Trử Chính trưởng lão nghi hoặc hỏi, Thẩm Tiểu Hữu là đặc biệt tới? Tốt dạy chư vị tiền bối biết được, Thẩm Thanh Vân cung kính nói, bệ hạ sắp tối cùng thế hệ tiện thể nhắn mà đến, bệ hạ nói, phàm Ma Y cửa ngừng chân chi địa, cũng chịu Tần Võ tí hữu. Ma Y Y môn mọi người kích động đến nhiệt lệ ngang dọc, nhao nhao quay người mặt bắt chặt tay. Cảm kích xong, Ma Y Y môn đại quang đầu kính nể nói, bệ hạ chi vĩ ngạn ý chí, là thật làm cho bản tọa ca tụng, thỉnh Thẩm Tiểu Hữu chuyển cáo bệ hạ, chúng ta tuy là giang hồ thảo mãng, cũng không rơi Tần Võ ý chí, không ném Tần Võ mặt, nguyện vì Tần Võ phân đấu. Ma Y Y văn luôn, cố nén sở lỗ mùi xúc động, chậm chậm nói, môn chủ, chư vị trưởng lão, bệ hạ còn đặc biệt phái ra thân vệ ti tinh nhuệ, phụ trợ Ma Y Y môn đặt chân. Đại quang đầu sợ hãi, bệ hạ như thế đại ân, chúng ta thẹn không dám chịu. Môn chủ khách khí, Thẩm Thanh Vân nghiêm mặt nói, thân vệ ti chuyến này, trợ Ma Y Y môn là thứ nhất, một phương diện khác, cũng là muốn cùng Ma Y Y môn phối hợp làm việc. Chỉ giáo cho. Thẩm Thanh Vân đã nói sở Hán Bắc Châu, muốn viễn độ mà đến, tìm Tần Võ chuyện phiền phức. Ma Y ở một bên nghe, có chút sững sờ. Thì ra là thế, đại quang đầu sắc mặt khó coi, khinh người quá đáng. Lần trước Thiên Khiển Thành chuyện chúng ta không có đi tìm hắn thì cũng thôi đi, hắn còn dám tới. Thẩm Tiểu Hữu yên tâm, chuyện này Ma Y Y môn không thể chối từ. Các vị cấp cao cũng nhao nhao mắng lên, tới một cái giết một cái. Ngươi ngốc à, giết há không đáng tiếc. Nhiên dã, Ma Y Y môn bách phế đại hưng, đang lo không nhân thủ. Tới một cái, chảo một cái. Không có hàn huyên bao lâu, Song Vương lên ngũ cảnh linh chu, tiếp tục lên đường. Thu xếp tốt Ma Y Y môn mọi người, Thẩm Thanh Vân cáo tử. Thẩm ca. Ma Y Y gọi lại Thẩm Thanh Vân. Ma Y Y huynh, chuyện gì? Ma Y Y không nói, cùng Thẩm Thanh Vân đi đủ xa, hắn mới chậm chậm nói, ta còn lo lắng môn chủ bọn hắn sẽ có ý kiến. Ma Y Y huynh là lo lắng ta lời nói thật đi. Thẩm Thanh Vân tiếu đạo, Ma Y Y huynh, đại gia đều là người mình, như che giấu, sau này càng khó nói rồi. Ma Y Y cúi đầu, ta lo lắng Ma Y Y môn sẽ tự tuyệt. Sẽ không. Vì cái gì? Môn chủ vừa có ra Tần Võ khai tông lập phái chi tâm, Thẩm Thanh Vân kính nể nói, như thế nào không rõ bạch nhất chàng lập tông chi chiến, mới có thể chân chính đứng lên Ma Y Y môn lệnh bài. Ma Y Y giật mình thần lương cửu, ta lại không nghĩ tới. Đó là bởi vì ngươi cảm thấy tại Tần Võ khai tông lập phái là thiên kinh địa nghĩa, nhưng ở tu tiên giới chính là đoạt thức ăn trước miệng của a. Thẩm Thanh Vân không có giảng giải, ngược lại dặn dò, ngươi đi xem một chút đồng môn tu hành làm việc thao tình huống, ta đi xem một chút những cái kia tán tu, thuận tiện đem số dư kết liễu. A sao? Ma Y Y vừa sững sờ nói, không cần bọn họ. Thẩm Thanh Vân quay đầu tiếu đạo, một mã thì một mã. Chờ Ma Y Y minh bạch Thẩm ca cử động lần này là đổi đại mỗi lúc, Thẩm Thanh Vân bóng người cũng bị mất. Một lần nữa cùng tán tu ký kết mới hợp đồng, cũng không phế bao lớn chuyện. Tán tu còn mừng thầm chính mình đụng phải nhà giàu, thái độ gọi là cái hăng hái. Thẩm Thanh Vân tiếu đạo, liệt vị tại Tần Võ, cũng có khai báo tạm trú người, ta cũng không gạt chư vị. Mấy vị tán tu văn luôn, tề tề nói. Chắp tay, nguyện đại nhân chỉ điểm. Tần Võ ít ngày nữa đem ban bố tán tu điểm tích lũy lạc hộ quy định, Thẩm Thanh Vân chân thành nói, ngụ lại cùng khai báo tạm trú là hai chuyện khác nhau, hưởng thụ đãi ngộ khác nhau một trời một vực, hy vọng chư vị nắm lấy cơ hội. Chúng tán tu hưng phấn đến gương mặt thông hồng. Thập Phương Hội Minh liền đặt Thiên Khiển Thành bên ngoài bày. Tiên Bình Sơn có lẽ chưa từng nghe qua. Quy Khư môn, Thú Tông những thứ này, vậy cũng là này phương tu tiên giới tầng cao nhất. Có thể cùng như thế tồn tại tương đề tịnh luận Tần Võ, lại đang đứng ở gào khóc đòi ăn giai đoạn, chúng tu chỗ nào không rõ bây giờ như phải Tần Võ chân chính công nhận giá trị. Thẩm đại nhân, xin hỏi điểm tích lũy ngụ lại là chỉ một khi góp đủ điểm tích lũy, đồng thời xét duyệt thông qua, đó chính là huyết thống thuần chính Tần Võ tu sĩ. Đưa mắt nhìn chúng tu vào đầu bức thai rời đi, Liêm Chiến cảm giác mình đầu ngứa một chút, phản phất lại muốn giải đầu góc. Thẩm ca, ngươi cái này ra lại là? Thẩm Thanh Vân đang xem phong thủy, văn luôn ngoắc gọi Liêm Chiến tới. Liêm đại ca, ngươi xem ở đây, ở đây. Liên tục xuất chỉ tam địa, Thẩm Thanh Vân nói, tất cả đều là tán tu hội tụ cỡ nhỏ phường thị, lần này vô luận Ma Y Y môn đặt chân, vẫn là thân vệ ti đóng quân, đều không thể rời bỏ bọn hắn. Liêm Chiến nghi ngờ nói, nhưng cùng hắn mấy cái tán tu có quan hệ gì? Thẩm Thanh Vân tiếu đạo, nói là tán tu, kỳ thực ai lại không 3 năm giao hảo người, không có mình vòng tròn. Liêm Chiến bừng tỉnh, cảm giác đầu ngứa hơn rồi. Thẩm ca, các ngươi trước đó đi ra, cũng là làm như vậy chuyện. A, có gì không thích hợp? Không thích hợp. Liêm Chiến suy nghĩ một chút nói, ta cảm thấy, mang ta đi ra hẳn là không ổn. Thẩm Thanh Vân khẽ giật mình, còn chưa kịp mở miệng, vào cửa Ma Y Y liền tiếng trầm an ủi. Liêm phán quan lại yên tâm chờ Liễu Cao Thăng trở về, ngươi liền ổn định. Ta Ma Y Y huynh cũng trải qua đạo âm dương. Thẩm Thanh Vân thầm vui. Hơn nửa ngày sau, linh chu rơi xuống đất. Ma Y Y môn mọi người xuống linh chu, liền bị cảnh tượng trước mắt trấn trụ. Nhìn không thấy cuối sa mạc, so Mạc Châu còn Mạc Châu. Cảm giác giống như là lại trở về. Không, là cư trú điều kiện nhận được cải thiện. Trời đất bao la, lão phu chỉ muốn hỏi một câu, nơi đây có thể loại buộc mà thảo hay không? Không đợi Thẩm Thanh Vân phản ứng lại, hai trưởng lão liền nằm trên đất đào hố, gieo xuống một đoạn buộc mà sợi cỏ. Vừa bị Thẩm Thanh Vân câu thành bệnh lên miệng nhất tán tu, rất là vui vẻ chạy tới. Ta sẽ xuân vũ cam lâm chi thuật. Một hồi thi pháp, không hề có động tĩnh gì, tán tu đang lúng túng, trưởng lão lại nằm trên đất đào. Chờ đào mở tầng ngoài, mới buông xuống buộc mà sợi cỏ, vô căn cứ nhiều hơn một hạt gạo chiều dài. Môn chủ có thể. Đại quang đầu Văn Ôn vỗ tay mà khen, này thật là ma y y môn trấn hương chi địa, ha ha. Tán tu tắc thì ở một bên liễu lưới. Thẩm Thanh Vân hỏi, thế nào? Thẩm đại nhân, đổi thành khác thế tục chi vật, ta chiêu này Xuân Vũ Cam Lâm chi thuật đều có thể nở hoa rồi, cái này buộc mà thảo. Lúc này mới bình thường nha. Thẩm Thanh Vân đang cảm khái, xa xa chuyển đến mơ hồ. Tiếng ca. Toàn thế giới, cần chính là tốc độ. Hoắc. Không nghĩ tới ta Thẩm Thanh Vân một ngày kia cũng muốn làm giết người diệt khẩu. Sao? Thẩm Thanh Vân sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Là giọng Liêu Hinh. Hắn bay đến cái này rất đạt tới. Dưới chân đạp một cái, phi thiên tiêu thất. Phi. Chử Chính phun ra đầy miệng bùn, mục nhiên nhìn về phía Ma Ý bị giờ hắn mới hiểu được, lần trước hỏi Thẩm Thanh Vân tu vi, Ma Ý lại vì cái gì không nói một lời rồi. Ra Suka. Tấu chương xong, chương 445. Hà tất cực khổ cụ chấp sự đại giá, hướng cái này làm cho phủ, vãn bối toàn trình đều giúp ngài nhìn chằm chằm. Chương 445, hà tất cực khổ cụ chấp sự đại giá, hướng cái này làm cho phủ, vãn bối toàn trình đều giúp ngài nhìn chằm chằm. Ma Ý Y môn đặt chân chi địa, tên hoa điền qua. Từ trên cao quan sát, hoa điền qua chính là ốc đảo bên trong, bị cho rằng vạch ra một khối cách hỏa mang. Hoa điền qua so Mạc Châu hơi nhỏ hơn, ít ai lui tới. Thương bên ngoài chi đông, có thế tục quốc gia ba cái, quanh năm chinh phạt, độ chấn động không lớn, át chủ bài một cái bên bị. Nạ Xi Bắc ba hướng, đều có tông môn một số. Trong đó một tông tên Tiêm Vân Các, trong các hai tên bốn cảnh đại tu, xung quanh phương viên 20 và lý, lấy Tiêm Vân Các vi tôn. Nay phần tư liệu, có thể nói tường tận cực điểm rồi. Ma Y Y môn đại quang đầu xem xong, đem sổ đưa cho các vị cấp cao xem, lại nhìn về phía Ma Y Y, trong ánh mắt tràn đầy vui mừng. Nhìn qua vẫn là chết muộn dáng vẻ, thực đang biến hóa rất lớn, như thế nào, cấm võ ti ngốc có thể tính ngốc quen thuộc. Ma Y Y gật gật đầu, chầm chậm nói, rất tốt, đồng liêu hòa thuận có yêu, thông chính có phương pháp giáo dục, thẩm ca che chở có thừa, liền là tưởng niệm Ma Y Y môn cấm nước. Người cút. Đại quang đầu hơi biến sắc mặt, cười ha hả. Liệt vị, có thể tưởng tượng muốn lời nói này, là ta Ma Y có thể nói ra được sao? Các vị cấp cao lao nhau, có khen Ma Y Y đấy, nhưng cũng có thở dài, nghe Ma Y hơi hơi nhíu mày. Bên trong cánh cửa năm trước lại muốn tặng người vào cấm võ thi. Chử Chính vuốt cằm nói, vốn định đưa chút nhi đặc sản cho Hoắc đại nhân, kết quả người không tại, liền cùng luật bộ Lã Kinh Lịch để cập qua, bị tự tuyệt. Chuyện này không có nghe Lã Kinh Lịch nhắc qua đâu. Ma Y Y trầm mặc. Hắn có thể hiểu được tông môn tâm tư. Một cái Ma Y Y vào cấm võ thi, mở ra cục diện, có chút không thể tưởng tượng. Dứt bỏ tiền tài hai chữ, có thể càng gần sát tần võ triều đình, tiến tới tốt hơn tiến vào tu tiên giới, mới là đại đầu. Nghe xong Chử Chính lời nói, Ma Y Y cũng coi như minh bạch, tông môn vì sao muốn ra tần võ rồi đến nỗi Lã Bất Nhàn đến cùng Chử Chính trưởng lão nói cái gì, hắn không có hứng thú nghe ngóng, nghĩ nghĩ, hắn trầm trầm nói, phía trước nghe thẩm ca đề cập qua đời miệng, tần võ tông môn người, không thể nào lại vào cấm võ thi. Cái này chúng ta cũng đoán được, đại quang đầu tiểu đạo, kỳ thực đâu chỉ chúng ta, thể tông thủ Dương Sơn cũng có tâm tư này. Sao? Ngươi nghe nói thủ Dương Sơn chuyện không? Đổi dưỡng lửa. Các vị cấp cao văn ngôn, đem Ma Y Y vây quanh cái cực kỳ chặt chẽ. Ma Y Y, ngươi ở đây cấm võ thi, chắc chắn biết nội tình, cho ta nói một chút. Đám kia như lão quan đầu vóc là bị lửa đá sao? Ma Y Y lắc đầu nói, cái này ta không rõ ràng, nhưng thủ Dương Nưu chính xác ăn ngon. Lời mới vừa ra miệng, trung quanh tràn đầy chảy nước miếng hút chửa tâm thành. Ma Y Y do dự thiếu khoảnh, thẩm ca nơi đó có thể còn có chút. Ma Y Y, đại quang đầu hung hăng vỗ Ma Y Y bả vai, lại còn chỉ các vị cấp cao, trước đây để danh ngươi vì đương đại Ma Y Y, mọi người tất cả phản đối, vẫn là bản tọa nhất lực kiên trì. Cho ăn bể bụng ngươi. Các vị cấp cao lật cái bạch nhãn. Ma Y Y trầm trầm nói, thẩm ca thích nhất thịt bò, cũng không thể bình bạch vô cớ. Cái này ý gì? Ma Y Y đứng dậy dạo bước, thiếu khoảnh có chủ ý, không bằng như vậy, thống kê cửa bên trong tu hành làm việc thể thao tình huống, chỉnh hợp một chút, tạo thành thiên báo cáo. Tính toán có lý do. Các vị cấp cao nghe mắt mạo kim tinh. Ma Y Y, ngươi nghe một chút ngươi đang nói cái gì? Đại quang đầu cười ha hả nói, chủ ý này tốt, Chử Chính. Trở về. Đi ra nửa đoạn Chử Chính mặt đen lên đi trở về. Chuyện này liền giao cho ngươi. Chử Chính hậm hực nói, khởi bẩm môn chủ, lão phu gần nhất ăn chay. Không vừa vặn. Đại quang đầu chơi xỏ lá, chúng ta ăn thịt vừa vặn không rảnh. Lúc này nhớ tới chúng ta. Các vị cấp cao vui vô cùng tiếp qua môn chủ đưa tới cảnh ô liu. Đúng vậy a, Chử Trường lão liền khổ cực một chút. Quay lại chúng ta cũng viết tiên ăn phía sau cảm giác, cho ngươi phụ chính. Mấy cái tán tu thấy hai mặt nhìn nhau, cũng nghe không nổi nữa, bước lên phía trước xem vào. Chư vị tiền bối, ta nếu không thì tuyển cái địa chỉ, bắt đầu kiến tạo tông môn. Ma Y thì từ trong ngực lấy ra khác một quyển sách nhỏ. Môn chủ, chư vị trưởng lão, thẩm ca phía trước chọn lấy mấy chỗ, thỉnh qua mắt. Trước đây Ma Y thì môn, nhiều nhất bất quá Mạc Châu một trấn nhỏ quy mô. Hoa Điền Qua mặc dù so Mạc Châu hơi nhỏ hơn, cũng không phải Ma Y thì môn có thể ăn. Ma Y thì môn các vị cấp cao mịt mờ nhìn chăm chú một cái, đại quang đầu cười ha hả tiếp nhận sổ, mọi người vây xem. Sách chung cộng kế chọn lựa 8 chỗ chờ tuyển chi địa. 8 chỗ tất cả bình nguyên, địa hình không hoàn toàn giống nhau. Một trận xem, các vị cấp cao thầm khen cấm võ ti cân nhắc mọi mặt. Mỗi người mỗi vẻ, đại quang đầu chật chật mà thán, đáng tiếu đạo, làm cho ta cũng không biết như thế nào tuyển. Ma Y chỉ trong đó nơi thứ ba. Phía trước chúng ta thảo luận qua, cách này đại khái 8 bách lý chỗ, nguồn nước phong phú, lại ba mặt lưu xa, có thể làm nơi hiểm yếu, địa hình so sánh chung quanh cao hơn khoảng 100 trượng. Giới thiệu xong, Ma Y lại trầm trầm nói, thẩm ca nói, lần trước cái kia ba cảnh hộ tông đại trận, thích hợp nhất nơi đây. Cái kia không cần nói, đại quang đầu giải quyết dứt khoát, đứng dậy nói, liền tuyển nơi đây, khởi hành đi xem một chút. Chà, còn có hộ tông đại trận. Mấy cái tán tu sắc mặt trắng bệnh. vẫn là ba cảnh đấy. Ai ra, liền cái này một tòa trận pháp, ngàn vạn linh thạch, còn mua không được ngươi tin hay không? Tần Võ nhìn qua ở vào trạng thái hế ẩm, xuất thủ là thực sự hung ác ga. Như linh thạch phong phú, cộng thêm tu sĩ tòa chấn, bốn cảnh đến đây phải tiên lễ hậu binh. Hơn nửa canh giờ về sau, linh chu rơi xuống đất. Môn chủ, ta cùng bọn hắn trước tiên đi xem một chút. Đưa mắt nhìn Ma Y thì cùng tán tu rời đi, Ma Y Liễu môn các vị cấp cao biểu lộ dần dần phức tạp. Lương Cửu, một trường lão nhịn không được thổ thức. Cấm võ ti tâm tư này, không là bình thường thâm trầm a. Cái gọi là tâm tư, thẳng đến Ma Y Liễu lấy ra tông môn lựa chọn sổ, đám người mới dám xác định. Chuyện này vén lên tới đơn giản. Ma Y Liễu môn muốn lại nhét người vào cấm võ ti, cho Ma Y Liễu đánh phụ trợ, bị La bất nhàn, hồi tuyệt. Từ chối mang tới, chính là Ma Y Liễu môn quyết định đi ra tần võ. Vì thế chuẩn bị còn chưa làm bao lâu, Thẩm Thanh Vân tới cửa, một hơi đem đủ loại vật tư cho phối tề không nói, hộ tông đại trận đều tiến đưa một cái. Thậm chí còn có linh chu tán tu một đường làm ra tốt bao. Nhưng nửa đường, lại bị cấm võ ti đuổi kịp về sau, lại chi kỷ đưa ra đủ loại vô cùng chu đáo lựa chọn. Lựa chọn không có bất cứ vấn đề gì, đủ để thấy dụng tâm. Cũng chính là bởi vì dụng tâm, lộ ra thâm trầm. Nhược phi ta hiểu hoắc thông chính, trừ chính đăng tiếu đạo, mới ta suýt nữa cho là, chi trên con đường phía trước gặp phải tu sĩ, cũng là cấm võ ti an bài rồi. Tiếng nói rơi, trong cao tầng mấy người sắc mặt khó coi. Thật vừa đúng lúc, mấy người kia chính là Thẩm Thanh Vân phát hiện, khí huyết tứ trệ tổn thương binh đại quang đầu nghĩ nghĩ, lắc đầu nói, tâm tư thâm trầm, không phải dùng bất cứ thủ đoạn nào. Môn chủ nói đúng, một trường lao thổn thức, hiện nay bệ hạ đối với tại giã tông môn hạ sự khoan dung, hơn nữa sở hán một chuyện, cấm võ ti cũng không giấu giếm chúng ta. Một phen nghị luận, mọi người đều xác định, trên đường gặp phải tu sĩ kia, cũng không phải là cấm võ ti cố ý an bài, muốn để Ma Y Liễu môn cảm thụ phía dưới tu tiên giới bầu không khí, tiếp đó có thể thành tâm tiếp nhận triều đình viện trợ, lại cũng là chuyện tốt. Đại quang đầu nhìn quanh đám người, ngưng thanh nói, một vị bốn cảnh đại tu, lực áp ba vị bốn cảnh, năm vị ba cảnh luyện thể sĩ, liệt vị tu tiên giới, không dễ lăn lộn à? Mọi người gật đầu. Nhưng quay đầu lại suy xét, cũng là luyện thể sĩ, nhân theo đỉnh thế nào liền có thể lẫn vào phong sinh thủy khởi. Trầm mặc thiếu cảnh, chủ đề lại nổi lên. Môn chủ, Ma Y thật không rõ ràng thủ Dương Sơn dưỡng lửa sự tình. Đại quang đầu chép miệng ba môi, mâu quang phức tạp bên trong mang theo vui mừng, Ma Y lại thành thục. Thành thục về thành thục, chữ chính không vừa lòng nói, không phải liền là cấm võ ti mịt mờ nhắc nhở thủ Dương Sơn dưỡng con lửa sao? Loại chuyện này thủ Dương Sơn đều không lừa gạt chúng ta, hắn còn lừa gạt. Cái này không trọng yếu, đại quang đầu trầm giọng nói, vì cái gì dưỡng con lửa mới khẩn yếu? Chúng trưởng lão Văn Nôn nghi ngờ nói, môn chủ cũng nghĩ dưỡng, có thể thử một lần nha. Đại quang đầu sờ sờ hồ tử, mạnh như thác đổ nói, đây là tu tiên liên giới, từ không cần cùng thủ Dương Sơn đồng dạng dưỡng phàm con lửa, chờ an ổn, tìm kiếm tiên con lửa cái gì? Trừ chính vội nói, môn chủ, không phải tiên con lửa, đáp ứng linh con lửa, nhắc nhở phải vô cùng kịp thời. Đại quang đầu tiếu đạo, trừ trường lao vô sự lời nói, đi làm việc báo cáo sự tình đi. Ma Y thì tâm hệ tông môn, cùng chúng tu mảnh khám trao đổi hơn 2 canh giờ, mới mừng rỡ trở về. Bị Thẩm Thanh Vân một câu, mấy cái tán tu tính năng động chủ quan tăng vọt. Ma Y thì môn chư vị tiền bối, ta có 3 cảnh hộ tông đại trận, bên trong phòng hộ kỳ thực có thể không thèm để ý. Tông môn xây dựng nhược vô đặc khác biệt yêu cầu, nhưng cũng rất nhanh, ta biết phụ cận có 2 tòa phường thị có thể chiêu chút tán tu đến giúp đỡ. Đặc thù yêu cầu không, không có nghĩa là liền có thể chấp nhận, ta Ma Y Liễu môn thế nhưng là tu tiên giới đệ nhất luyện thể tông cửa. Ai ai dừng lại. Đại quang đầu không muốn có này danh đầu, đang phải phản bác, suy nghĩ một chút, Ma Y Liễu môn không phải liền là đệ nhất luyện thể tông cửa rồi sao? Nói lời này tán tu tiếu đạo, đối ngoại không cần trưng dương, nhưng chúng ta bản thân phải hiểu nha, cho nên đệ nhất tông môn xây dựng cũng không thể làm qua loa. Một trận thương lượng ra, quan xây dựng tông môn cần vật liệu đá thì có hơn 8 loại đơn giá phải không quý, nhưng muốn phủ kín chỗ này, đại quang đầu khuôn mặt hơi trắng, suy nghĩ cuồn cuộn. Ma Y Y Môn món tiền đầu tiên, sợ không phải muốn dính một chút huyết. Ma Y Y nghĩ, sờ tay vào ngực, đừng nói Ma Y Y Môn các vị cấp cao, mấy vị tán tu đều nghiêng đầu sang chỗ khác, muốn nhìn Ma Y Y lại dự định lấy ra bảo bối gì. Cuốn thứ 3 sổ hiện thế, đại quang đầu nụ cười đều có chút mất tự nhiên. Ha ha, Ma Y Y sớm đã suy tính, vì cái gì không sớm chút lấy ra. Tiếp nhận sổ, hắn đánh mở liên niệm, thư mời, tôn kính thông chính đại nhân, Ma Y Y giấu ngọc cũng gọi là ngoài vòng pháp luật cuồng đồ chương tam. Tiên hoàng chuyện thừa người giấu ngọc, không phải cái này. Ma Y Y mặt đen phím hồng, nhanh chóng đoạt lấy sổ nhét vào nghi ngờ, lại lấy ra một bản, mở ra nhìn nhìn, mới đưa cho môn chủ, cái này. Đám người biểu lộ mấy biến, đem ngoài vòng pháp luật cuồng đồ chương tam, tiên hoàng chuyện thừa người khắc ở trong đầu về sau, mới đem lực chú ý đặt ở tân sổ bên trên. Ma Y Y môn xây dựng tất cả cần thiết khoản tiền, từ Tần Võ Vương triều lấy khoản tiền vay không lãi hình thức bỏ vốn. Song phương ước định, cho vay có thể đủ loại hình thức theo giai đoạn hoàn lại phương thức không giới hạn trong tiền tài, linh thạch, sản vật quyền khai thác, lợi tức chia hoa hồng. Song phương ước định, theo giai đoạn trả khoản ngạch số, không đúng Ma Y Y môn phát triển sinh ra ảnh hưởng trái chiều. Song phương ước định, Ma Y Y môn có thể chủ động mời Tần Võ Vương triều tham dự vận doanh. Song phương ước định, tham dự Ma Y Y môn xây dựng người, cần lấy được Tần Võ Vương triều tư chất tán thành. Đại quang đầu xem xong, cảm giác mình tóc cũng có dài 3 thước rồi. Ma Y Y, cái này. Ma Y Y trầm trầm nói, môn chủ, ta nghiêm túc nghiên cứu qua, không lỗ, cả hai cùng có lợi. Ừm. Đại quang đầu cường tiếu đạo, ta cũng cho là như vậy, chỉ là có chút không thể tin. Ngươi có thể xem hiểu, đều để chúng ta coi trọng. Các vị cấp cao văn luôn, nhịn không được mở ra bản nhãn. Một trường lao nghi ngờ nói, tham dự Ma Y Y Hải môn xây dựng, cần lấy được Tần Võ tư chất tán thành đầu này, ý gì? Cái này cùng các ngươi có liên quan rồi. Ma Y Y nhìn về phía tán tu, thẩm ca có ý tứ là, các ngươi là bao công đầu, có thể tự động tổ kiến đội ngũ, nhưng đội ngũ nhất thiết phải đi qua tần võ chứng nhận về sau, lại tham dự ma y hải môn xây dựng. Đại tán tu minh bạch điều này có ý vị gì, trong mắt đều đỏ. Xin hỏi đại nhân, như thế nào chứng nhận tư chất? Phải chăng phải về tần võ? Chúng ta bây giờ liền xuất phát đi, 10. Không. Ta đi thuê một chiếc bốn cảnh linh chu, tranh thủ 5 ngày trở về. Bị thẩm ca nắm đến xít sau đó a ma y hải thầm than, chầm chầm nói, cũng không cần, cái này biên nhi xây dựng muốn nắm chặt thời gian, các ngươi việc cấp bách là tổ kiến đội ngũ, thu mua tài liệu, tự có người sẽ đến chứng nhận, đồng thời cho kết sủ ngủ lại điểm tích lũy. Vừa dứt lời, tán tu chạy cái không còn một mảnh. Ma Y Y quay đầu, lại đối môn chủ nói, "Môn chủ, đủ loại xây dựng cần làm tường tận ghi chép, cấm võ ti cần những số liệu này." "Ừ ừ ừ." Đại quang đầu thu hồi đưa mắt nhìn tán tu ánh mắt, nhất thời không biết nói cái gì, thiếu khoảnh mới than thở, vốn cho rằng muốn chính mình tu kiến, không nghĩ tới là dò sách vào ở, thật tốt. Thẩm Thanh Vân ba quyển sổ xuất thủ, đem rời xa tần võ 8 hơn 10 vạn giặm Ma Y Y môn, lại kéo đến bên cạnh đồng thời còn đem Ma Y Y môn mọi người tràn đầy nhiệt tình, đã biến thành trống rỗng. Trầm mặc hơi lúc, mọi người hai mặt nhìn nhau, không biết nên làm cái gì, chỉ có thể thầm than, Ma Y Y vào cấm võ ti hơn nửa năm, liền có môn chủ chi tư a. Ma Y Y thấy thế, tay khẽ run, lại muốn vào lòng đại quang đầu gặp một màn này, tê cả da đầu, đang muốn ngăn cản, trực giác cảm ứng, đột nhiên đứng dậy, nhìn chăm chú phải phía trước. Mọi người nghi hoặc theo mong, gặp một đạo kim sắc độn quang từ xa mà đến gần, từ đông hướng tây, tốc độ cực nhanh. Vô sự, chỉ là đi ngang qua. Đại quang đầu nhìn thiếu khoảnh, trong lòng khẽ bùng lòng, sao liệu lời còn chưa dứt, độn quang nhất chuyển, hướng đám người bay tới đại quang đầu không chút nghĩ ngợi, tự mình tiến lên đi chưa được mấy bước, Ma Y Y cũng theo sau đại quang đầu nhíu mày nghiêng đầu. Ánh mắt lăng lệ ngăn lại, Ma Y Y không nhìn, khép mắt dò xét độn quang gần bách trượng như ngừng, treo ở không trung. Thiếu khoảnh, kim sắc linh khí cháo tán đi, lộ ra một người thân hình. Người này nhìn như tuổi 20-30, tướng mạo anh tuấn, lại không giận tự uy. Dò xét đại quang đầu thiếu khoảnh, người tới đạo ấp. Chư vị, đến từ đâu? Ma Y Y trầm trầm nói, vạn bối gặp qua tiền bối, chúng ta chính là thế tục tông môn, dựa vào quyền cước kiếm ăn, như quá yếu nhiễu tiền bối, mong thứ tội. Người tới văn ôn, cũng không cầu cái thật giả, nhạt nhạt tiếu đạo, đây là hoa điền qua, hoang vu cô quạng, nhị đẳng kiếm ăn lại đến nhầm địch quân, đổ cùng bản tọa không quan hệ. Chỉ là nhắc nhở chư vị một tiếng, cáo tử. Không biết tiền bối xưng hô như thế nào. Người tới ha ha một tiếng, mắt liếc Ma Y Y, độn quang lại nổi lên. Thiếu khoảnh, đại quang đầu nhẹ nhàng thở ra, quay đầu đã thấy Ma Y không núp đích. Lại qua một hồi lâu, Ma Y Y quay người. Trừ chính trưởng lão. Chuyện gì? Có thể đem người này vẽ xuống đi. Đại quang đầu cao mày nói, sợ chỉ là đi ngang qua, bản tọa chưa tỉnh có ác ý. Ma Y Y muộn muộn nói, người này thân thức, vừa mới rời đi thân ta. Ngụ ý, nếu thật là đi ngang qua, không nên như thế. Thân thức? Đại quang đầu sững sờ, cái quái gì? Ma Y thì hơi chút giảng giải, Ma Y thì môn cao tầng sắc mặt cũng thay đổi, nhưng cũng là có lo hữu hỉ. Khó trách Thẩm Tiểu Hưu muốn đi qua truyền quan tượng chi pháp. Ma Y thì, phương pháp này bao lâu có thể sinh ra thần thức? Ma Y thì lại là một hồi giảng giải, chữ chính đã vẽ ra bức họa đưa tới. Tường tận xem xét một hồi, đạp chi vào lòng, Ma Y thì thuận tay lấy ra quân thứ tư sổ. Các vị cấp cao đều tê. Đây là bệ hạ sáng tạo bắn ra khí huyết chi pháp, trung ba pháp, có thể tốc thành, phối hợp phía dưới, có thể đối đầu cùng cảnh tu sĩ. Hoa điển qua phía tây 6 vạn lý. Tìm kiếm đến nước này, Thẩm Thanh Vân không thu hoạch được gì. Cổ cổ, ngươi sợ là gặp phải đối thủ. Cổ cổ Văn Luân không phục vểnh lên miệng nhỏ, y y y nha nha một hồi, Thẩm Thanh Vân nghe phải vô ngữ. Vân vân vân, đều là thiếu gia ta liên lụy cổ cổ, quay đầu thiếu gia liền hảo hảo tu hành, tranh thủ trong vòng một năm quyền đả thu thượng nhân, chân đá thẩm cổ trống. Một biên nhi đùa với cổ cổ, thần thức còn đang không ngừng tìm kiếm. Càng là tìm kiếm, hắn tâm đầu hồ nghi càng cái gì. Âm thanh là giọng Liêu Hình, ca là bệ hạ ca. Hai điểm xác định một kia, thỏa thỏa Liễu Cao Thăng không thể nghi ngờ. Vấn đề là ngũ cảnh linh chu tốc độ đuổi không kịp, Tam Thiên Lý thần thức không tìm được Liễu Cao Thăng. Đây thật là ta trong ấn tượng Liễu Hình. Mắt thấy phía trước sắp tới tông môn khu vực, Thẩm Thanh Vân thu linh chu rơi xuống, ngồi dưới cây không ngừng nhìn lại. Một đường ngoại trừ 16 vị tu sĩ, xa xa nhòm ngó một con chim, lại không phát hiện. Thở dài, Thẩm Thanh Vân đứng dậy. Ít nhất còn có thể ca hát, Liễu Hình tạm thời ứng không ngại. Hơn nữa khu vực ngoại cự chỉ kế hoạch, cùng với Ma Y Y môn kiểu mẫu khai triển, cũng lửa xém lông mày, mảy may không chỉ hoãn được. Liễu Hình sao liền chạy đến nơi này đâu? Đè xuống suy nghĩ, Thẩm Thanh Vân đang muốn lấy ra linh chu trở về. Thần thức ngừng một lát, hắn lấy ra liền biến thành sâu nướng. Ba xuyên vào trong bụng, trước mặt hắn trên không nhiều hơn một phiến kim quang. Thẩm Thanh Vân giật mình mà ngẩng đầu, vội vàng thu sâu nướng lau lau tay, cung kính đạo ấp. Vạn bối gặp qua tiền bối, không biết tiền bối có gì phân phó. Kim quang không tiêu tan, giống như khinh thường. Kim quang người bên trong quan sát xong Thẩm Thanh Vân, xác định đối phương bất quá luyện khí trung kỳ đỉnh phong, hơi nhíu mày. Này một ít tu vi, muốn đến tông môn, sợ là phải đã vài ngày. Cũng may hắn là tán tu. Ám thở dài, kim quang đại tu lạnh lùng mở miệng. Bản tọa phân phó một sự kiện, làm xong có thưởng. Tu tiên giới như vậy không khách khí. Thẩm Thanh Vân cẩn thận từng ly từng tí ngoại phóng thần thức, thoáng tiếp xúc, phát giác đối phương không có phát giác, liền cung kính nói, vạn bối hết sức nỗ lực. Ừm, Kim Quang đại tu nhàn nhạt nói, đi Tiêm Vân Các tìm cụ chấp sự, nói cho hắn biết, nhìn chằm chằm Hoa Điền Qua. Hoa Điền Qua? Thẩm Thanh Vân trong lòng nhảy một cái, nôn từ càng cung kính. Tiền bối, vạn bối ăn nói xuông, sợ là vật này cùng ngươi, Kim Quang đại tu ném ra ngoài một vật, thân hình đã sau Thẩm Thanh Vân phương không trùng, giao cho cụ chấp sự liền có thể. Tiền bối tạm biệt. Đưa mắt nhìn Kim Quang tiêu thất, Thẩm Thanh Vân cúi đầu dò xét trong tay lệnh phù. Lệnh phù cực sự tinh mỹ, còn không phải một thể, mà là vô số linh kiện nhỏ, lấy cực kỳ tinh diệu thủ pháp tổ hợp mà thành. Chính diện không có chữ, có Tiêm Vân ba đóa, thời khắc quyển thư biến ảo. Mặt sau công thâu nhị chữ nhìn như không khác, Thẩm Thanh Vân nhìn chằm chằm một đoạn thời gian, lại sinh ra chữ này tại đề phòng cảm giác của ta. Không hổ là Tiêm Vân Các. Tiêm Vân Các, bốn phía hai hơn 10 vạn giặm đại lão, cực thiện luyện khí, đồng thời cũng là từ chối nhã nhận đại mại chàng tông môn. Nhương Cù chấp sự nhìn chằm chằm Hoa Điền qua. Ma Y Y môn rơi xuống đất, sợ là không có mấy canh giờ đi. Cái này đều có thể bị chằm chằm lên. Thẩm Thanh Vân muốn nhiều vô ngữ có nhiều vô ngữ. Nghĩ nghĩ, hắn vui vẻ thu hồi lệnh phủ. Hà tất cực khổ cụ chấp sự đại giá, hướng cái này làm cho phủ, vãn bối toàn trình đều giúp ngài nhìn chằm chằm. Tấu chương xong, chương 446. Không, không thể tiện nghi bọn hắn, để bọn hắn hâm mộ đi. Chương 446, không, không thể tiện nghi bọn hắn, để bọn hắn hâm mộ đi. Thẩm Thanh Vân trở về Hoa Điền qua lúc, tán tu đã về đi thời điểm vui mừng hớn hở, trở về thời điểm không có tuyển được người. Thẩm Thanh Vân kinh sợ nói, ta ra giá hẳn là tại tiêu chuẩn trung bình trở lên a. Thẩm đại nhân, há lại chỉ có từng đó trở lên, nhất tán tu phàn nàn nói, chúng ta báo giá so giá thị trường ước chừng cao tam thành, vẫn là không có người nguyện ý. Sách, còn có người cùng linh thạch gây khó dễ, bội phục. Khác nhất tán tu thở dài, bắt đầu còn có hai nhóm người, mục đích đều định xong, hồi đầu lại đi, người cũng không đáp ứng. Thẩm Thanh Vân như có điều suy nghĩ, có biết vì cái gì? Bọn hắn không nói. Được chưa? Thẩm Thanh Vân nghĩ nghĩ, cũng may tài liệu mua một chút, liền trước chính mình làm tiền kỳ, ta và các ngươi đi một chuyến nữa phường thị. Ma Y thì trầm trầm nói, Thẩm ca, ta và cùng một chỗ. Ma Y thì huynh ngươi sự tình còn nhiều đâu, Thẩm Thanh Vân tiếu đạo, còn nữa ngươi không có tu sĩ khí tức, đi vậy không tiện. Ma Y thì suy nghĩ một chút cũng phải, do dự thiếu khoảnh, nhẹ giọng hỏi, Thẩm ca, người kia? Yên tâm, Thẩm Thanh Vân tiếu đạo, người quen. Người quen? Cũng không, ngươi nhìn một chút cái này, chính là vị tiền bối kia tặng cho ta. Gặp một đẹp đến mức không gì sánh được lệnh phụ chợt lóe lên, Ma Y thì triệt để yên tâm, đưa tiễn Thẩm Thanh Vân một nhóm, phương từ trở về. Ma Y thì môn các vị cấp cao đem đối thoại nghe xong cái nhất thanh nhị sở. Sự tình nhiều, có thể là chỉ Ma Y Y trong ngực, còn có sổ một số. Không có tu sĩ khí tức. Đại quang đầu ngạc nhiên nói, Ma Y Y, tu sĩ khí tức có ý tứ gì? Thẩm ca có thể tu tiên. Các vị cấp cao bị đánh phải bên ngoài tiêu lý nộn thời khắc, Thẩm Thanh Vân một nhóm đã tới Mê Vụ Phường Thị. Mê Vụ Phường Thị, từ như kỳ danh, ở vào hai núi kẹp ra sơn cốc, vân già vụ nhiễu, đẹp không sao tả xiết. Thẩm đại nhân, Mê Vụ Phường Thị chính là tán tu tự phát giao dịch chi địa, trải qua hơn nghìn năm thành phố. Phường thị từ ba vị ba cảnh kim đan kỳ tán tu tọa trấn. Cái gọi là cùng chung chí hướng, chỉ vì ba kim đan ở trong mắt chúng tán tu đều là loại vu na loại không có nguyện vọng mấy người hóa đạo. Mà kiểm chứng này điểm chính là ba người đều không tổ kiến riêng phần mình tu tiên thế gia tâm tư, có chút thu vào liền sống mơ mơ màng màng, nằm vùng đất bằng phẳng. Thẩm Thanh Vân lấy ra phong thủy đồ, một bên nghe một bên nhìn. Chờ thu phong thủy đồ, hắn thở dài, cũng không thể nói triệt để nằm ngửa, tiền thưởng hay là muốn dây nha. Ha ha, đó là nhất tán tu tiểu đạo, nhưng ba vị này tiền bối không làm thực thể, phường thị cửa hàng đủ loại phí tổn, lại cũng đủ rồi. Thẩm Thanh Vân hỏi, nhưng có đại thế lực vào ở. Cái này đồ không nghe nói, tán tu nghi hoặc nói, nhược chân có, bọn hắn sợ là lăn lộn ngoài đời không nổi a. Chính xác, Thẩm Thanh Vân cũng không phản bác, lại thưởng xương mù cảnh, chậc chậc thán đạo, nhưng so sánh động cái gì tốt hơn nhiều a. Tán tu nghe không hiểu, chỉ có thể cười làm lành. Ta cũng đi vào đi. Thẩm Thanh Vân bên cạnh ngắm cảnh vừa nhập thị, còn cùng tán tu cười cười nói nói trò chuyện. Chỗ trò chuyện lời nói, đa số mông ngựa. Kẹp ở mông ngựa trung gian đấy, nhưng là tán tu hết sức quan tâm bao công đầu một chuyện. Thẩm Thanh Vân kiên nhẫn đáp lại về sau, cường điệu nói, thần võ yêu cầu nhưng cũng cao. Nhưng chỉ cần chất lượng có thể được cam đoan, cho dù là mảnh thủy cũng có thể hội tụ thành hải. Thẩm đại nhân nói rất đúng. Ba vị tán tu ở bên trong rất biết nói chuyện là một trung niên nhị cảnh tu sĩ, danh Vương Lâm, nhìn qua chính là một trương lịch duyệt cực kỳ phong phú khuôn mặt. Cũng thỉnh Thẩm đại nhân yên tâm, chúng ta cực nghĩ tại Tần Võ làm một phen sự nghiệp, tuyệt sẽ không chỉ cố nhãn tiền lợi. Không có há miệng chính là vì Tần Võ kính dân thích, cũng là cực hiểu phân tức. Thẩm Thanh Vân đón nhận đối phương phân tức, tiếu đạo, chư vị loại tâm tính này, xem xét chính là làm đại sự. Đại nhân quá khen, Vương Lâm cười khổ, ta cũng tự biết mình, không nói đại sự, trước mắt chuyện này đang nói, con đường phía trước đường núi, xuống mấy người. Thẩm Thanh Vân mắt nhìn, liền nghiêng người hầu lập, mỉm cười chào đón. Loại này phong cách hành sự, so với chúng ta còn tán a. Ba nhi tán tu nhìn chăm chú chửi bậy, quy củ cùng Thẩm Thanh Vân song song. Xuống núi tu sĩ quét mắt bốn người, vốn nên tiếp tục xuống núi, lại kêu căng dừng lại. Người cầm đầu trung niên, tóc đen bạc, tu vi ba cảnh, tự có một phen uy thế, chỉ là đầu hơi lớn, nhìn qua. Tán tu. Thẩm Thanh Vân cung kính nói, hồi lôi giai âm tiền bối, chúng ta tách ra là tán tu, hợp lại là có tổ chức tán tu. Vương Lâm ba người cúi đầu chầm chậm mũi chân. Lôi giai âm, lỗ thai đều nghe dạng thẳng chân rồi, nửa ngày thổn thức nói, bản tọa ngang dọc tu tiên giới 5-60 năm, chưa từng nghe qua ngươi như vậy đánh sưng mặt mạo sưng mập mạp lý do thoái thác. Tiền bối đã hiểu lầm, vãn bối thực sự nói thật. Được chưa? Lôi giai âm, trên dưới dò xét Thẩm Thanh Vân, nhàn nhạt gật đầu, thấy ngươi nhu thuận, nhập thị như gặp phiền phước, có thể báo ta tên. Ai mẹ hắn nói cho ngươi ta gọi Lôi giai âm? A. Tiểu tử, một người khác tiến lên, ngạo nghễ nói, đại ca ta tên Viên Đại Đầu. Thẩm Thanh Vân cung kính đáp ấp, vãn bối gặp qua Viên tiền bối. Ừm. Viên Đại Đầu khẽ gật đầu, nên ngang rời đi. Đại Đầu thủ hạ thấy thế, lại nói khẽ với Thẩm Thanh Vân bốn người nói, đại ca có ý định Mê Vụ Phường Thị, đang tổ kiến nhân thủ, nhị đẳng nhược có ý định. Lời còn chưa dứt, Thẩm Thanh Vân vội nói, nguyện duy tiền bối mã thủ thị chiêm. Trẻ nhỏ dễ dạy, lại đi. Thẩm Thanh Vân hành chú mục lễ, đi xa. Hoan Đại Đầu quay đầu nhìn thấy, lại khẽ gật đầu, lúc này mới tiêu thất. Vương Lâm khen, Thẩm đại nhân làm việc, chúng ta bội phục a. Đâu có đâu có, Thẩm Thanh Vân khách khí nói, mới đến, càng nên thiện chí giúp người mới phải. Lần này tốt, Vương Lâm vui nói, có người này chi danh hảo, chắc hẳn lần này nhất định có thể có sở thành. Thẩm Thanh Vân cười gật gật đầu, như vậy tốt nhất rồi, chư vị, đi thôi. Phương thị ưu tĩnh, lui tới người không nhiều. Lối vào, chỉ có một vị lao trúc cơ nằm thủ vệ. Giao phó phí tổn, bốn người nhập thị, trước mắt ngược lại là đổi mới hoàn toàn. Người thật nhiều. Hồi thẩm đại nhân, mê vụ phường thị chịu ba vị kim đan ảnh hưởng, tự xây thành phố quay ngược lại cũng bình thản, nguyên nhân cũng dần dần trở thành tán tu che chở chi địa. Suy nghĩ một chút cũng phải. Tông môn đệ tử đại thể tới nói không lo tài nguyên, tán tu mỗi khỏa linh thạch đều cần chính mình phấn đấu. Thật muốn thường xuyên kéo căng thần kinh, người chịu không nổi, không muốn làm người cũng như thế. Tài năng ở đao quang kiếm ảnh, ta gạt ngươi lửa khoảng cách, tìm nhất tính chỗ, coi là dây chuyện. Cho nên núi hai bên động phủ. Vương Lâm theo Thẩm Thanh Vân ngón tay nhìn lại, gật đầu nói, ba vị kim đan lợi tức đại đầu, chính là động phủ thuê. Vậy thì càng không nên chiêu không đến người a. Thẩm Thanh Vân nhân xuống hồng y, sâu nhập phường thị. Phường thị cách cục cơ bản giống nhau. Ngược lại là không thấy như là đàn tông mấy người đại thế lực cửa hàng vào ở, nhưng chính như hắn sở liệu, trông coi lớn như vậy một cái dân cư tiền lãi, trong phường thị nha hành ít nhất 18 nhà, lại sinh ý thịnh vượng đi dạo xong một vòng, Thẩm Thanh Vân tiến vào gần nhất một nhà nha hành. Nha hành tiểu nhị vừa mới bắt đầu còn khuôn mặt tươi cười nên tiếp, thấy Vương Lâm ba người, biểu lộ khẽ biến, không cần Thẩm Thanh Vân mở miệng, liền cau mày nói, khách nhân xin lỗi, gần nhất không có tạo loại người có thể chiêu, thỉnh thay nó chỗ. Đây là thêm cay bế muôn canh. Thẩm Thanh Vân còn chưa bao giờ ăn qua cái đồ chơi này, sửng sốt một lát mới nói, cũng không nhất định không phải là tạo. Kia liền càng xin lỗi, cũng không. Thẩm Thanh Vân nghĩ, nghiêm mặt nói, chúng ta là viên tiền bối giới thiệu tới. Tiểu nhị nhíu mày, cái nào viên tiền bối? Viên đại đầu? Không biết. Không biết. Thẩm Thanh Vân kinh ngạc, hai tay hổ khẩu lôi ra cái cực hạn, dựng lên một cái vòng lớn. Đầu lớn như vậy tiền bối a? Tiểu nhị bị Thẩm Thanh Vân chủ nghĩa siêu hiện thực khoa tay lộng động, thiếu khoảnh bừng tỉnh, sắc mặt mới biến, nhưng cũng vòng vo ngữ khí. Nguyên lai là viên tiền bối, cái này. Mấy vị khách nhân thỉnh bàn tọa, tiểu nhân đi thỉnh trưởng quỹ. Bốn người ngồi xuống thưởng trà. Vương Lâm ba người ám thở phào, hai đầu lông mày nhiều tí tí nhẹ nhõm. Thẩm Thanh Vân một mực cười doanh doanh, một ngụm trà đắng vào miệng, đem nụ cười cũng khô xuống. Vừa đặt chén trà xuống, tiểu nhị dẫn một trung niên tu sĩ xuất hiện. Trung niên tu sĩ quét mắt bốn người, ánh mắt rơi trên người Thẩm Thanh Vân, đã ấp giả cười. Khách quan theo lý thuyết viên tán nhân mặt mũi, chúng ta là nên bán, nhưng rất xin lỗi, chính xác không người có thể chiêu. Vương Lâm ba người biến sắc. Thẩm Thanh Vân kinh sợ đứng lên, viên tiền bối mặt mũi, như vậy bị các ngươi không nhìn. Trưởng quỹ vẫn như cũ giả cười, không phải không bán, mà là không bán được. Ta rất tức giận. Khách quan, là chúng ta không đúng, nhưng thì ngươi lý giải, thật sự là chiêu không đến người. Đều không phải là có tuyển người không chuyện, Thẩm Thanh Vân khí nói, ta là khí các ngươi không coi viên tiền bối là chuyện, thử. Đi. Khách quan xin lỗi, khách quan đi thong thả. Ba người theo sát mà lên, ra nha hành, Vương Lâm bộ nói, Thẩm đại nhân, cái này. Thẩm Thanh Vân thay đổi vẻ giận dữ, tiếu đạo, còn không có 17 nhà sao, không thể nào một nhà cũng không bán, tiếp tục tiếp tục. Nhà thứ hai. Cái gì? Các ngươi cũng không bán viên tiền bối mặt mũi, các ngươi đơn giản vô tình đến làm cho ta lạ lẫm. Đi dạo xong 18 nhà, không chỉ có chuyên công tạo tán tu, một cái không có tuyển được. Viên đại đầu mặt mũi cũng liên tục 18 lần không có bán đi. Vương Lâm ba người mặt mũi trắng bệch. Thẩm đại nhân, cái kia viên đại đầu, sợ là lừa đời lấy tiếng hạng người. Nhìn qua không giống à? Thẩm Thanh Vân nhìn về phía ba người, đi cái này một lần, các ngươi có gì cảm giác? Ba người cảm giác không đề cập tới. Bên kia 18 nhà nha hành trưởng quỹ cũng đụng phải kích thước. Cái này đụng một cái đầu một giao lưu, Thẩm Thanh Vân bọn hắn tao cự ngược lại thành chuyện nhỏ, viên đại đầu bị dựng đứng lên. Gặp phải kỳ lạ rồi, mở miệng im lặng viên đại đầu. Thế, ngươi cũng bị viên đại đầu rồi. Hoặc, chúng ta sẽ không đều bị viên đại đầu đi. Vốn còn muốn ném viên đại đầu một phiếu đấy, mẹ ơi, ném hắn mô mỗ. Phía trước không nhìn ra, viên đại đầu không giống sốc nổi người a. Cho nên biết người biết mặt không biết lòng, cái này viên đại đầu tự giác được chuyện, mới bại lộ bản tính. May mà chúng ta phát hiện sớm, Niêu Thiên chi hạnh, loại người này không thích hợp mê vụ phường thị. Vứt bỏ viên đại đầu như giày rách về sau, chúng trưởng quy mới bắt đầu thảo luận tạo một chuyện, biểu lộ giọng niệm ai. Đừng nói một cái viên đại đầu, 10 cái buộc cùng một chỗ, mặt mũi này cũng không đủ đi. Trước tiên gạt gạt bọn hắn a chờ không sai biệt lắm, giá cả cũng liền dậy. Cái kia vị đại nhân nói giá cả, rốt cuộc là bao nhiêu? Có biết nội tình người, dựng lên một cái tám. Chúng trưởng quỹ biến sắc. Bát thành. Cái này chủ yếu là công trình số lượng nhiều, to lớn một tông môn bắt đầu lại từ đầu tạo a, ăn cái này, ta nhưng lấy nằm 50 năm. Nhưng ngươi là nghĩ nhiều rồi, cái kia vị đại nhân khẩu vị, này, cũng coi như hôn cái nhân duyên, vị nào lai lịch rất lớn, không chắc sau này liền cần dùng đến. Vương Lâm ba người cũng không phải người ngu. Lại thêm Thẩm Thanh Vân một cái không có lỗ hổng, đem viên đại đầu dùng 18 lần, nên gì tình huống, ba nhi trong lòng cũng môn rõ ràng. Thẩm đại nhân, sợ là có người âm thầm nhằm vào chúng ta rồi. Vì cái gì nhằm vào? Vương Lâm thở dài, cũng trách ta, vốn cho rằng nói là làm ăn lớn tốt đàm luận, kết quả bị người nhắc lên, cái này như đàm luận thành, đoán chừng giá cả cũng cao đến quá đáng. Thẩm Thanh Vân nghi ngờ nói, 18 nhà nha hành đều cùng một cái chủ nhân. Không phải? Hả? Vương Lâm biến sắc, cho nên nhằm vào chúng ta người, có thể ảnh hưởng 18 nhà nha hành. Sợ là không ngừng, Thẩm Thanh Vân nhắc nhở nói, còn một tọa phường thì đây. Vương Lâm bừng tỉnh, sắc mặt càng khó coi hơn, nhân vật như vậy, tuyệt không phải bình thường tán tu, Thẩm đại nhân. Không sao, Thẩm Thanh Vân lại hướng thứ 18 nhà nha hành đi đến, chân thành sở trí, sắt đá không rời. Ta thử lại lần nữa. Người khác còn kém cầm cái chổi đuổi người a Thẩm đại nhân. Vương Lâm ba người sắc mặt một đắng, vì viên đại đầu mặc niệm một lần, cất bước đuổi kịp. Cái kia biên nhi nha hành tiểu nhị vừa đưa tiễn khách nhân, lại nhìn thấy bốn người, sắc mặt cũng khó nhìn lên, nghiêng đầu mà chạy. Trưởng quỹ, cái kia nhóm người lại tới. Đồ chó hoang viên đại đầu. Vừa trở về trưởng quỹ, cha còn không vào miệng, lôi vào, tức giận đến bao tố nước tiểu. Cái này lao tử liền sắc mặt tốt đều chẳng muốn bố thí. Phất tay áo mà ra, đúng lúc nhìn thấy Thẩm Thanh Vân bốn người đi vào. Trưởng quỹ tốt, chúng ta. Trưởng quỹ mặt đen lại nói, chư vị, ta vừa rồi lời nói không có nói rõ ràng là sao? Viên đại đầu cũng không tính là gì nhân vật, mặt mũi của hắn, chúng ta không bán chính là không bán, mời. Thẩm Thanh Vân giải thích nói, trưởng quỹ đã hiểu lầm, kỳ thực chúng ta cũng không biết hắn. Trưởng quỹ đều ngộng, Lương Cửu mới run rẩy điểm chỉ Thẩm Thanh Vân, ngươi đi ra ngoài cho ta. Trưởng quỹ an tâm chớ vội, Thẩm Thanh Vân tiếu đạo, chúng ta có biết hay không hắn không sao, lại không biết trưởng quỹ có biết hay không cái này. Nói xong, hắn lấy ra tỏa ra ánh sáng lung linh lệnh phù. Chó má gì chơi? Trưởng quỹ tiếng mắng không rơi, gặp lệnh phù sắc mặt trong nháy mắt biến, vô ý thức tiến lên hai bước. Đây là Tiêm Vân. Chưa nói xong, Thẩm Thanh Vân ngón tay vặn một cái khiến cho phù đổi mặt, rất sống động công thâu nhị chữ, đâm vào trưởng quỹ hai mắt. Trưởng quỹ gặp hai chữ, như bị cự truy kích mặt, tại chỗ liền lảo đảo lui lại mấy bước, nhưng lại không thể tin nói, Tiêm Vân lệnh phù, vẫn là ngươi từ chỗ nào trộm được? Thẩm Thanh Vân cười thu hồi lệnh phù, trưởng quỹ cho là như vậy lời nói, đều có thể bắt được ta. Cũng phải, đây chính là Tiêm Vân các lệnh phù, vẫn là công thâu. Ai mẹ hắn có thể từ bốn cảnh đại tu trong tay trộm lệnh phù? Trưởng quỹ cố gắng đè xuống kinh dị, lúc này đánh lại lượng Thẩm Thanh Vân, cảm giác đột biến. Vị người trẻ tuổi này, nhìn qua cũng là không đơn giản. Ngâm bực thiếu cảnh, hắn vội vàng đạo ấp, cường thiếu đạo, khách quan đợi chút, chuyện trọng đại này, cho ta. Thẩm Thanh Vân thiếu đạo, trưởng quỹ tự đi. Người đâu, dẫn bốn vị quý khách trên lầu an toàn, tốt nhất trả phục dịch. Trưởng quỹ nhanh như chớp ra nha hành, vô ý thức muốn tìm 17 vị đồng hành thương lượng, không có chạy bao lâu, dẫm chân xuống. Ta cũng làng đốc, loại sự tình này, nhưng nếu là thật. Trưởng quỹ một hồi xoắn xuýt, cắn răng nói, cái này bắt thiên phú quý, một mình ta gánh chi. Trong lòng nhất định, hắn thẳng đi trên núi động phủ khu vực, mấy ngoặt, đi tới chỗ cao nhất sang trọng động phủ phía trước. Tiên sinh, tha thứ tiểu nhân mạo muội quấy rầy, thật sự là gặp không phải đại sự. Chuyện gì? Có thể là đại nước trôi Long Vương miếu, đám người kia ở bên trong, có người tay cầm Tiêm Vân lệnh phủ. Tiếng nói rơi, cửa động phủ mở ra, một ba cảnh trung niên tu sĩ, âm mặt cười lạnh, vẫn là bản tọa đồng môn. Tiên sinh có thể có chỗ đánh giá thấp a, trưởng quỹ ngập ngừng nói, lệnh phủ trên viết công, công đâu nhị chữ. Trung niên tu sĩ sắc mặt đại biến, vèo phi lượn xuống. Nha hành. Vương Lâm ba người cẩn tiểu thận hơi ngồi. Bất quá suy nghĩ một chút thập phương hội mình, bọn hắn thấp thỏm tâm dần dần an ổn. Vương Lâm nhấp miếng linh trà, liền cảm giác thiên địa rộng lớn đứng lên, đáng tiếu đạo, không nghĩ tới Tần Võ cùng Tiêm Vân Các cũng có liên hệ. Đó cũng không phải, Thẩm Thanh Vân tiếu đạo, ngẫu nhiên gặp Tiêm Vân Các tiền bối, liền đưa ta một cái. Ba người sững sờ, lại bắt đầu mặc chửi bậy. Viên đại đầu, ngài cái này đáng, không đáng à, đang cho viên đại đầu tiến hành lần thứ hai mặc nghiệm, trưởng quỹ lên lầu, còn mang đến một người. Trên người vừa tới khí tức, chính là không giống bình thường. Vương Lâm ba người tại bậc này dưới khí tức, hô hấp hơi co quắp. Thẩm Thanh Vân đứng dậy tiếu đạo, trưởng quỹ có thể làm xong. Trưởng quỹ đang muốn mở miệng, người tới quan sát xong Thẩm Thanh Vân, âm trầm lên tiếng. Lệnh phù lấy ra. Thẩm Thanh Vân rất nghe lời, lấy lệnh phù đưa lên. Người tới gặp lệnh phù, con ngươi chính là hơi co lại. Chờ tới tay, cảm giác bên trên hùng vĩ nhưng lại mịt mờ khí tức, trong lòng đập mạnh. Cuối cùng vượt qua lệnh phù, xác nhận đúng là công thâu nhị chữ, hắn thở sâu, trả lại lệnh phù. Xin hỏi ngài, như hà đắc này lệnh phù? Thẩm Thanh Vân tiếu đạo, xin hỏi tiền bối là? Trưởng quỹ lúc này mới lên tiếng giới thiệu nói, vị này chính là Tiêm Vân các hoạch tâm đệ tử, Cao Thạch Tử tiên sinh. Nguyên lai là Cao Thạch Tử tiền bối, kính đã lâu. Thẩm Thanh Vân giơ lên Tiêm Vân lệnh phù, hỏi nói, vạn bối muốn hỏi một chút, này lệnh phù hữu dụng không? Cao Thạch Tử chỉ cảm thấy khuôn mặt bị quất hai bàn tay, còn không dám đánh trả, thiếu khoảnh đáng tiếu đạo, thiếu các chủ lệnh phù, tự nhiên có tác dụng. Vậy thì tốt rồi, Thẩm Thanh Vân nhìn về phía trưởng quỹ, lại không biết có thể tuyển được nhân thủ không. Trưởng quỹ vội nói, công tử yên tâm, chuyện này ta lo cho. Giá cả kia, so giá thị trường thấp. Trưởng quỹ cắn răng một cái, hai thành. Thẩm Thanh Vân dương lên lệnh phù. Cao Thạch Tử thấy thế, hai mắt nhắm lại. Ta bắt thiên phú quý a. Trưởng quỹ sắp hộc máu, ngạnh sinh sinh lại nuốt trở vào, cường thiếu đạo, hai thành vậy ta cũng quá không phải là người, số này. Ngũ thành. Thẩm Thanh Vân do dự, dạng này, các ngươi sợ là không có kiếm tiền a. Có, trưởng quỹ hợp lấy tràn đầy lao huyết, nặn ra một nụ cười, có thể vì công tử làm việc, kiếm tiền đều chuyện nhỏ. Như mặt khác 17 nhà nha hành tính văn chuyện này, sợ là muốn buôn tẩu bẩm báo. Không, Thẩm Thanh Vân nghiêm mặt nói, không thể tiện nghi bọn hắn, để bọn hắn hâm mộ đi. Cô. Vương Lâm ba người thực sự nhịn không được. Trưởng quỹ tại chỗ tiêu miệng lao huyết đi ra. Huyết tiến a. Thẩm Thanh Vân cúi đầu nhìn một chút, bội phục nói, vị trưởng quỹ nghĩa bạc Vân Thiên khen một đợt, nhưng vãn bối câu có nói một câu, có ít người là thực sự không thể giao, vãn bối cáo tử. Cao Thạch Tử thấy thế, vội nói, công tử, tại hạ quen tất phường thị, nguyện cùng đi. Cái này sẽ không tốt lắm phải không? Có thể vì công tử làm việc, là Cao Thạch Tử vinh hạnh. Năm người ra nha hành, đi ra thập bộ, quẹo vào một nhà cửa hàng. Nhưng có bạch ngọc thạch bán. Có, 500 linh thạch một phương. Thẩm Thanh Vân giơ lên Tiêm Vân lệnh phủ. Trưởng quỹ chưa từng va chạm xã hội, cười lạnh. Thẩm Thanh Vân nhìn về phía Cao Thạch Tử, hướng trưởng quỹ giơ cằm lên, ra hiệu bên trên. Con mẹ nó chứ. Cao Thạch Tử nhắm mắt lại trước, lạnh lùng nói, Tiêm Vân lệnh phù ở đây, nhị đẳng còn không hạ giá. Ngây người như Phong Vương Lâm ba người, nhìn xem trưởng quỹ bên cạnh thổ huyết bên cạnh hàng hóa chuyên trở, nhìn chăm chú Thẩm Thanh Vân ánh mắt, tất cả đều là hình trái tim. Ra cửa hàng, Cao Thạch Tử trường tùng khẩu khí, cường tiếu đạo, công tử, tại hạ. Nhà tiếp theo. Thẩm Thanh Vân tiếu đạo, đủ loại tài liệu giá cả, tiền bối giúp ta đánh xuống, tiền bối vinh hạnh, van bối tới thủ hộ. Nói xong, hắn nâng lệnh phù đến miệng một bên, Ba Nhi hư hôn một cái. Thật hữu dụng. Tấu chương xong, chương 447. Chỉ là cái gì gọi nắm lệnh này phù làm việc. Chương 447, chỉ là cái gì gọi nắm lệnh này phù làm việc. Một phương khí hậu, giữa một phương lệnh phù. Nắm lấy Tiêm Vân lệnh phù, mang theo Tiêm Vân các hoạch tâm đệ tử, Thẩm Thanh Vân mã bất đình đề, liên sát lưỡng đại phường thị. Chờ quay về Mê Vụ phường thị, nên đón hắn ngoại trừ 18 vị nha hành trưởng quỹ, cùng với sau lưng tiểu thiên tên chuyên về tạo tán tu, tam vị phường thị người nói chuyện cũng cho nổ đi ra. Công tử đại giá, không có từ xa tiếp đón. Một vị trong đó người nói chuyện là híp híp mắt, trong tươi cười ngoại trừ thân thiết, còn có cựu phân cung kính, không thỉnh giáo công tử tôn tính đại danh. Thẩm Thanh Vân đáp lễ lại, vãn bối Thẩm Thanh Vân, đến từ Ma Y Hề Môn. Ma Y Hề Môn. Tại chỗ có một cái tính một cái, mộng lại đại chịu rung động. Cái này Ma Y Hề Môn, cùng Tiêm Vân các thiếu các chủ đến cùng quan hệ thế nào? Tức là Tiêm Vân lệnh phù ở trước mặt, cũng không có người xin hỏi. Cao Thạch Tử do dự thiếu khoảnh, tiếu đạo, nhìn thấy Thẩm công tử, Cao Mỗ liền biết Ma Y Hề Môn bất phàm, bị thiếu các chủ coi trọng, cũng thuận lý thành trương. Thẩm Thanh Vân rất tán thành, mặt hướng Tây Phương đạo cái vai chào. Phân biệt lúc, tiền bối đối với xây dựng Ma Y Hề Môn tha thiết chờ đợi còn bên thay bờ, vãn bối không dám chút nào buông lỏng, chư vị tiền bối, như bởi vậy có chỗ đắc tội, mong được tha thứ. Trong lòng mọi người hoảng hốt, khoát tay, lắc đầu lắc đầu. Công tử quả thực khách khí, có thể vì thiếu các chủ cống hiến sức lực, đúng là chúng ta chi vinh hạnh. Công tử là ở đánh chúng ta khuôn mặt ta, Ma Y Hề Môn xây dựng, người người đều có trách nhiệm, ở đây ta trước tiên tỏ thái độ, bắt đầu từ hôm nay, Ma Y Hề Môn xây tông sở cần nhân thủ, bị cửa hàng miễn phí hỗ trợ tuyển nhận. Đám người vỗ tay. Trong tiếng vỗ tay cung hạ, là đối Ma Y Hề Môn đấy, sát khí là đối phản đồ. Phản đồ phản rất triệt để, cười tủm tìm địa đạo vai chào một vòng, hổ thẹn nói, nào đó buôn bán nhỏ, cùng chư vị đồng hành có thể không so được. Ha ha, hách kiến. Trưởng quỹ lời nói này chu tâm nha. Hách kiến. Trưởng quỹ sâu cạn, sợ là Thẩm công tử cũng phải dùng chút khí lực mới có thể thăm dò đi ra, ha ha. Tất nhiên hách kiến. Trưởng quỹ bày tỏ thái độ rồi, ta tử không cam lòng nhân chi phía sau. Nghe chúng trưởng quỹ cắn quay hàm, tranh nhau nô nước tấp ngập tiến đưa ôn ngoãn, Vương Lâm ba người tự ti mà gục đầu xuống. Cao Thạch Tử lại đang ngước nhìn 45 độ, biểu lộ. Đang ít, Thiên Vân các ba chữ nhi là chân năng bao ăn no a. Một phen đảo ngược đầu giá, to lớn cái người bán thị trường biến thành người mua thị trường. Thô sơ giản lược tính toán, Ma Y Hề Môn mới lập, tần võ hao phí lác đác. Thẩm Thanh Vân trên mặt nghiêm túc dần dần cởi, nụ cười hiện lên. Cao tiền bối. Cao Thạch Tử vội nói, không dám nhận tiền bối danh xưng, Thẩm công tử nếu không chê, gọi ta bản danh là đủ. Thẩm Thanh Vân thở dài, Cao tiền bối xin lỗi, vạn bối gia đình dạy bảo, không cho phép ta đây giống như không có tố chất. Mọi người văn ôn, có một cái tính một cái, túi đầu kéo căng miệng. Cao Thạch Tử văn ôn, biểu lộ phức tạp không hiểu. Thiếu các chủ là không có thể sớm nhận biết như thế kỳ nhân. Sớm quen biết, chỗ nào còn có cái gì Tiêm Vân Các. Nhấn xuống suy nghĩ, hắn vội vàng tiếu đạo, Thẩm công tử lần này trở về, Ma Y Hiểm môn xây dựng liền có thể lên quỹ đạo chính rồi, Cao Mô còn có sự việc cần giải quyết tại người, xin cáo từ trước, sau này lại tiếp kiến Thẩm công tử. Thẩm Thanh Vân tiếu đạo, đa tạ Cao tiền bối, chờ gặp lại thiếu các chủ tiền bối, ta chắc chắn ở trước mặt hắn nói tốt vài câu. Cao Thạch Tử chân đều bước ra, văn luôn dừng lại, đồng thời bắt đầu nhìn lại. Không thể tiện nghi bọn hắn, để bọn hắn hâm mộ đi. Đủ loại tài liệu giá cả, tiền bối giúp ta đánh xuống, tiền bối vinh hạnh, văn bối tới thủ hộ. Còn có vừa câu kia. Cao tiền bối xin lỗi, văn bối gia đình dạy bảo, không cho phép ta đây giống như không có tố chất. Ta đây có thể để ngươi lại cho ta nói ngọn. Do dự một bước, hắn không thể không lại chuyển thân. Liền thấy Thẩm Thanh Vân trong tay, nhiều mai lệnh phù. Hợp lấy ta lại đi hai bước, lại phải bị gọi trở về. Còn trước mặt nhiều người như vậy nhi. Cao Thạch Tử cắn cắn quai hàm, vô đầu một cái. Nhìn ta đây sơ sót, xây dựng Ma Y Y Hải môn nhân lực vật tư đủ rồi, khó khăn đạo cao nào đó liền không thể lại cống hiến sức tàn lực kia sao? Thẩm Thanh Vân thu hồi lệnh phù, thành khẩn so với ngón tay cái, cao tiền bối, tu tiên giới đệ nhất lòng nhiệt tình. Ô ương ương một mảnh linh chu hành không mà đến. Ma Y Y Hải môn mọi người kinh sợ mà cảnh giới. Ma Y Y nhìn, thân hai tay hư không ấn xuống. Chớ hoảng, đây là Thẩm ca chi cơ thao. Trừ chính mắng, thật dễ nói chuyện. Trừ trưởng lão, Thẩm ca làm việc chính là kinh thiên động địa như vậy. Đại quang đầu nạp muộn đạo, tu sĩ khí tức dùng tốt như vậy. Ma Y Y mắt nhìn môn chủ, đi về phía trước đi. Thẩm ca, ha ha, Ma Y Y huynh, may mắn không làm được bệnh, chuyến này thu hoạch tương đối khá. Tới tới tới, cùng chư vị giới thiệu vị chân thực nhiệt tình tiền bối. Mới gặp luyện thể sĩ, Cao Thạch Tử chỉ cảm thấy kinh dị. Luyện thể, chưa từng nghe nói, thu tiên giới còn có con đường này a? Xem ở thiếu các chủ bên trên, hắn một hồi ân cần ứng đối, sau đó nhân tiện nói, chư vị đạo hữu, việc này không nên chậm trễ, ta khai kiến đi, Ma Y Y môn sớm ngày xây thành. Ta Cao Mỗ cũng tốt bỏ trốn mất dạng. Ma Y Y môn mọi người không ngờ, Thẩm Thanh Vân gọi đến tiền bối như vậy lòng nhiệt tình đại quang đầu cảm kích chắp tay, cái kia vậy làm phiền cao. Đạo hữu, vốn là không có Cao Thạch Tử chuyện gì, bị ứng rắn kéo qua, hắn ngược lại cũng tìm được thích hợp bản thân phát huy sức tàn lực kiệt vị trí. Tốt dạy Thẩm công tử biết được, hách kiến nhỏ giọng nói, Tiêm Vân các luyện khí nhất lưu, một tay tạo công phu, cũng chỉ cao hơn chứ không thấp hơn, Cao tiên sinh có thể tự tiến cử đốc tạo một vị, là thật là đem trái tim thả trên Ma Y Y môn rồi. Thẩm Thanh Vân tốt ngạc nhiên nói, cho nên hách trưởng quỹ phía trước không làm việc buôn bán của chúng ta, chính là lo lắng cho mình trình độ không đủ. Hách kiến đỏ mặt, lại ai cũng không dám đắc tội, chỉ có thể hướng về trên người mình ôm. Kéo vài câu, Thẩm Thanh Vân không có phản ứng, hách kiến cắn răng một cái. Vi biểu xin lỗi, lần này tất cả nhân thủ tiền công, ta tới ra, chỉ cầu Thẩm công tử đại lượng. Thẩm Thanh Vân do dự nói, cái này không tốt lắm đâu, hách trưởng quỹ đều không kiếm lời, bây giờ còn lỗ vốn. Ha ha, hách kiến nuốt huyết cường thiếu, thẩm công tử vui vẻ là được rồi. Thẩm Thanh Vân thở dài, đứng tại nhân tính góc độ, ta kính nể hách trưởng quỹ, đứng tại thương nhân góc độ. Hách trưởng quỹ có chưa từng cân nhắc đổi nghề. Hách kiến sừng sốt thiếu khoảnh, bắt đầu mặc rơi lệ. Ma Y Y môn mọi người nghe không hiểu thấu, nhìn về phía Ma Y Ma Y liền nói nhỏ, thẩm ca ngoại tổ phụ chính là tần võ nhà giàu nhất, thẩm ca lợi hại nhất chính là làm ăn. A bốn mọi người bừng tỉnh sau khi, Ma Y Y lại đem Vương Lâm Ba Nhi gọi đi qua. Một hỏi thăm tình huống, đám người lại ngộng. Không, không được tiền. Ách, vốn là muốn 50% nha, về sau những cái kia trưởng quỹ so sánh một chút, giá cả càng ngày càng thấp. Mãi đến phí thủ tục mọi mặt, tài liệu cho không. Bất quá bây giờ tiền công có vẻ như cũng không cần ra. Ma Y Y môn mọi người hai mặt nhìn nhau. Thật đúng là dò sách vào ở a. Đại quang đầu sờ mũi một cái, mang đám người tiến lên, cảm tạ Thẩm Thanh Vân. Tiền bối đem vãn bối làm ngoại nhân nhìn, Thẩm Thanh Vân tiếu đạo, cũng là vãn bối phải làm. Đại quang đầu thở dài, không đi tới, bản tọa là thật không biết, tại số 10 bên ngoài vạn dặm thiên địa làm việc, còn có thể như vậy nước chảy thành sông. Thẩm tiểu hữu, chữ chính nghi hoặc nói, vị nào cao đạo hữu ra sao xuất thân? Thẩm Thanh Vân giới thiệu một phen, vội vàng lấy ra Tiêm Vân lệnh phù đưa cho đại quang đầu. Vãn bối còn muốn ra ngoài một chuyến, chư vị tiền bối phàm là có chỗ cần, nắm lệnh này phù làm việc là đủ. Cùng Ma Y Y môn mọi thuyết hai câu, hắn lại tìm đến Cao Thạch Tử một hồi giao lưu. Cuối cùng mang Liêm Chiến rời đi, đưa mắt nhìn Thẩm Ma Đầu rời đi, mê vụ phường thị người đi ra ngoài, tề tề tùng khẩu khí. Cao tiên sinh, chuyện này chẳng lẽ liền như vậy? Không như thế, còn có thể bỏ dở nửa chừng hay sao? Cao Thạch Tử lăng nhìn chúng trưởng quỹ, liệt vị, nói cho cùng là Tiêm Vân các thiếu các chủ mặt mũi. Hách Kiến hậm hực nói, cái này tiểu nhân tự nhiên biết được, chỉ là ai, thiếu các chủ cao quý cỡ nào, như thế nào nhận biết? Loại người này, ta cũng thấy kỳ quái. Cao Thạch Tử nói nửa câu, không có lại nói, trong lòng lại tại nói thầm. Ta rời đi tông môn lúc, đang gặp các chủ cùng thiếu các chủ làm cho tối bụi, nghe nói thiếu các chủ chuẩn bị máu lên não, sao liền đi ra cái Ma Y Y môn. Khổ tư một phen, quả thực không tìm được bất luận cái gì cùng Ma Y Y môn có liên quan ấn tượng, hắn lên tiếng hỏi thăm. Thật là đúng dịp một trưởng tủ có nghe thấy, vội vàng trả lời, phía trước nghe qua luyện thể sĩ, giống như khoảng cách rất xa, tại Quy Khư môn Bắc Cương bên ngoài. Bắc Cương bên ngoài? Cao Thạch Tử nhíu mày, sợ không phải 8 cửu 10 vạn lý, vậy không đều thú tông địa giới. Ách, thiếu các chủ giao hữu rất rộng. Cao Thạch Tử sờ mũi một cái, chỉ có thể đem lời này làm tán dương nghe. Chúng trưởng quý gặp Cao Thạch Tử không để ý tới người, liền bản thân nói. Nói một chút, Hách Kiến bị dựng thẳng thành điểm đắm. Gặp Hách Kiến bị mắng cầu huyết lâm đầu, Cao Thạch Tử vô ngữ, ngăn cả nói, được rồi, ta còn ở đây. Đám người lập tức ngậm miệng, nghĩ nghĩ không cam tâm, lại độ đứng lên viên đại đầu. Đồ chó hoang viên đại đầu, nhược phi hắn, cũng không chuyện này. Con vọng tưởng đại lý mê vụ phương thị, chỉ là một ba cảnh, ta nhổ vào. Này nhân tu vì bình bình, nhân phẩm quả thực không chịu nổi. Ta đề nghị, đem hắn liệt vào phường thị người không được hoan nghênh nhất. Cao Thạch Tử nghe xong nửa ngày, cũng không hiểu thấu hận lên chưa từng gặp mặt viên đại đầu. Chờ đụng tới viên đại đầu, muốn ngươi để mặt. Đè xuống tức giận, hắn vô tay. Được rồi, nắm chặt thời gian làm đi, lưu thêm một ngày, cũng là tại đâm ta ống thở. Hách Kiến bộ nói, Cao tiên sinh, tiểu nhân xem qua bản vẽ, Ma Y Y môn xây dựng thô ráp đơn giản, nhiều lắm là 3 năm ngày liền có thể thành. Người cái kia lão hoàng lịch, Cao Thạch Tử thở dài, lấy ra thật dày một chồng bản vẽ, đây là kiểu mới nhất thức, dù cho từ ta đốc tạo, cao đê cũng phải nửa tháng. Chúng trưởng quý mặt như màu đất. Hách Kiến kết ba đạo, bước đồ này giấy. Vừa hắn chạy cho ta. Cao tiên sinh, nửa tháng a, cái này. Ngươi muốn co lại ngắn thời gian. Nghĩ ngàn nghĩ vạn. Cao Thạch Tử mắng, vậy còn không mau trở về, nhiều hơn nữa chiêu ít nhân thủ. Hách Kiến sáng ngời du du lên linh chu, trở về bán ra sản lấy tiền. Ma Y Y môn mọi người lại tụ tập cùng một chỗ. Thiêm Vân lệnh phủ. Đại quang đầu thưởng thức một hồi, nghi hoặc nói, Thập Phương hội minh có này tông môn? Trừ chính lắc đầu phủ định. Hắn nhưng là thiên khiển thành khách quen, Thập Phương danh tự môn rõ ràng. Ma Y thì trầm trầm nói, Thẩm ca đi ra ngoài, thường xuyên nhặt được nhiệt tâm tiền bối. Đó chính là hắn tư nhân quan hệ. Đại quang đầu chật chật khẽ nói, nhân trung chi long a, chỉ là cái gì gọi là nắm lệnh này phủ làm việc? Ma Y Y cũng không hiểu, lại đem Vương Lâm ba người tìm đến. Ta đây quen. Vương Lâm tiếp nhận Tiêm Vân lệnh phủ, nâng cao lung lay. Mẹ kéo cái ba tử, còn thay người cầm phủ. Đưa lưng về phía Cao Thạch Tử mặt đen như đáy nổi, giả vờ nghiêm túc người chỉ huy, đánh chết cũng không quay về. Cao tiên sinh, người đi tới. Có trưởng quỹ sợ bị liên lụy, vội vàng nhỏ giọng nhắc nhở. Cao Thạch Tử muộn muộn ai hào một tiếng, mặt không biểu tình quay người, gặp lệnh bài, một mặt hai nha ta đốc tạo quá mức nghiêm túc đến mức mới chú ý tới biểu lộ, dưới chân tăng tốc đi tới. Vị này, không biết có gì phân phó. Vương Lâm thu hồi lệnh phủ, cung kính nói, vô sự. Cao Thạch Tử như bị lôi phách. Khụ khụ, Ma Y chắp tay tiếng trầm nói, Cao tiền bối, thỉnh ngươi qua đây, chủ yếu là muốn biểu thị cảm tạ. A ha, không cần không cần. Cao Thạch Tử cười cáo từ, quay sang, đưa tay lau miệng, trên tay tất cả đều là huyết. Coi ta là cậu gọi gọi đi. Cao Thạch Tử, nhớ kỹ người này, nhớ kỹ hôm nay. Đại quang đầu xem hiểu, cẩn thận từng ly từng tí tiếp nhận lệnh phủ, túc dung đạo, thật là trọng bảo đấy. Môn chủ, chữ chính cũng chỉnh trọng đạo, Tiêm Vân các như vậy giúp chúng ta, ta Ma Y Y môn cũng nên có chỗ biểu thị a. Ân ân ân, nói có lý, đại quang đầu nghĩ nghĩ, như thế nào biểu thị? Ma Y thì trầm trầm nói, thúc địa thằng không sai. Món đồ kia dù cho đưa xuất thủ, cũng không nên cả nhà. Vậy theo trừ trường lão chí ý. Trừ chính nghiêm mặt nói, ta cũng không làm hư đầu ba nào đấy, chờ Ma Y Y môn xây thành, ta tự tay tố địa, trên viết cảm tạ Tiêm Vân các chi ngôn. Mọi người văn ngôn khen lớn, đại quang đầu gật đầu nói, chuyện này liền giao cho trừ trường lão toàn quyền phụ trách. Ta muốn lĩnh việc này, ta lập tức đầu thai đi. Trừ chính chỉ một cái Ma Y Y, môn chủ, tốt như vậy cơ hội rèn luyện a. Môn chủ tâm động, nhìn về phía Ma Y Ma Y liền nghĩ, hướng đi công trường. Vẫn là chủ trường lão phụ trách cảm tạ đi, ta phụ trách cho bọn hắn cố lên. Bởi vì nhớ ca hát Liêu Hình, Thẩm Thanh Vân không gần như chỉ ở Mê Vụ Phường thị thay đổi phong cách nhanh chóng thông quan. Rời đi Ma Y Y môn về sau, ngũ cảnh linh chu tốc độ cũng đẩy đến cực hạn. Một ngày không đến, cùng đại đội gặp lại. Ma Y Y môn đặt chân. Trở về đại nhân, Ma Y Y môn đã bắt đầu kiến tạo. Hoắc Hưu hít sâu một hơi, nhanh như vậy. Thẩm Thanh Vân đem tình huống nói chuyện, Hoắc Hưu người đều tê. Lương Cửu, ngón tay hắn Thẩm Thanh Vân từng điểm, cái này cũng không giống như ngươi tiểu thẩm phong cách a. Thẩm Thanh Vân tiếu đạo, đại nhân, thuộc hạ cảm thấy giao bất đồng bằng hữu, phải không, có cùng phương thức. Thì như cái này Tiêm Vân Các. Tiêm Vân Các nhăn nhăn nhó nhó, không quá chủ động, vậy chỉ có thể thuộc hạ chủ động. Hoắc Hưu mục nhiên, thiếu khoảnh quét nhãn Đô Khuê mấy người, thấy mọi người một thủy nhi ngây ra như phỗng, lúc này hắc hắc đứng lên. Đều học tập lấy một chút nhi. Học cái rắm. Thác Bạt Thiên thực sự nhịn không được, chắp tay nói, đại nhân, có học hay không tạm không nói đến, thỉnh tha cho chúng ta trước tiên thay vị nào thiếu các chủ tiết hận một phen. Thẩm Thanh Vân sững sờ nói, tiết hận cái gì? Tiết hận hắn. Thác Bạt tiệm chép miệng ba môi, thán đạo, chung quy là giao phó sai rồi ạ. Hoắc Hưu mắng, hai người cái nào biên nhi? Thác Bạt tiệm ngập ngừng nói, chủ yếu Thẩm ca thao tác này. Thẩm ca thế nào liền? Đỗ Khuê cười lạnh, kia cái gì Tiêm Vân Các, xem xét cũng không phải là người tốt có thể Ma Y Hải Môn vừa xuống đất đã nhìn chằm chằm. Chiêu cái nhân thủ đều có thể bị nhắm vào. Cái kia thời gian cũng không cấp a. Hoắc Hưu lúc này mới thổn thức nói, Quy Khư môn đại mại chàng bị ngăn trở, Tiêm Vân Các chính là trong đó một cây gai. Thì ra là thế. Ha ha, Thác Bạt tiệm đẹp đến mức bong bóng nước mũi tất cả đi ra, ra hỏa này, trực đỉnh đỉnh đụng vào Thẩm ca, thời giờ bất lợi a. Hoắc Hưu cau mày nói, được rồi, nhanh đi quan tưởng, nhất là hai ngươi. Đến Ma Y Y môn lúc còn không sinh ra thần thức, Liễu Cao Thăng phi độn tâm đắc, liền cũng có các ngươi một phần. Thẩm Thanh Vân rời đi mấy ngày, Đỗ Khuê thành công sinh ra thần thức, tiện thể thần hồn cường độ cũng tăng vọt đến ba cảnh trung kỳ đỉnh phong. Lại cũng chính bởi vì như thế, bây giờ cặp mắt hắn càng thêm hữu thần, thủy ung ung để cho người ta kiêng kỵ. Thẩm ca, Đỗ Khuê nhu thanh nói, chờ hết rồi, còn xin lại chỉ điểm ta một phen. Ân ân ân, dễ nói dễ nói. Đưa mắt nhìn Ba Nhi rời đi, Thẩm Thanh Vân cùng Hoắc Hưu tiếp tục giao lưu. Hao phí phòng trừng là có bao nhiêu? Trở về đại nhân, cơ bản không có hoa linh thạch. A. Nói, bây giờ Thẩm Thanh Vân ngược lại một mặt xấu khổ. Tỷ ta linh thạch không có vay ra ngoài, chờ hắn trở lại, không tiện bàn giao rồi. Ngươi muốn như thế đắc ý nhìn lão phu nâng không nâng người ngần. Lão phu cũng là không nghĩ tới, tiến độ nhanh như vậy, Hoắc Hưu bĩu môi chuyển chủ đề, còn nghĩ nhường chư quân tướng sĩ cũng ra đem khí lực, gõ lại đánh một phen. Thẩm Thanh Vân sợ run nói, đại nhân, chẳng lẽ là đóng quân một chuyện không thích hợp? Một đám cấu bác. Hoắc Hưu mắng mắng liệt liệt, phía trước muốn nằm kiếm lời công lao, bị bệ hạ vừa gõ đánh, lại tranh đoạt đóng giữ địa phương nguy hiểm. Thẩm Thanh Vân lật đạo, cái này đơn giản, chia tam phương, dần dần nói chuyện riêng. Đều nói đóng giữ chi địa nguy hiểm nhất. Hoắc Hưu cười lạnh, bọn hắn không phải người ngu. Đại nhân, nguyên nhân chính là chư vị tướng soái thông minh mới sẽ coi là thật. Hoắc Hưu vừa suy nghĩ, nhịn không được lật bạch nhãn. Tiểu Thẩm, ngươi tuổi tác liền đem nhân tâm suy xét tới mức này rồi. Đều là đại nhân dạy thật tốt, thuộc hạ. Được được được, Hoắc Hưu vội vàng cắt đứt, theo lời ngươi nói, Ma Y Liễu môn lấy tối cao quy cách kiến tạo lời nói, thân vệ ti liền không cần xây lại quân chỗ rồi. Thẩm Thanh Vân gật đầu nói, hợp tác lực cường, lại quân sĩ ẩn thân vu thông cửa, cũng miễn cho tái sinh phong ba. Dù sao Hoa Điển qua vì Hà Hội bị Tiêm Vân Các thiếu các chủ để mắt tới, hắn đến nay đều nghĩ mãi mà không rõ. Lại thương nghị một phen, Thẩm Thanh Vân do dự thiếu khoảnh, nhắc đến ca hát sự tình. Hoắc Hưu tóc đều đứng lên rồi, run rẩy mắng, lão phu thân vẫn này, nghịch tử này ta sợ là sẽ ở trước mộ phần dẫn lên tiếng cao ca đấy. Thẩm Thanh Vân kéo căng miệng. Đại nhân, Liễu huynh người trong tính tình, ca hát rất bình thường đấy, thuộc hạ là lo lắng, Liễu huynh vì Hà Hội tới nơi đây. Khu vực ngoại cử chỉ kế sách lựa chọn, Liễu Cao Thăng cũng không biết. Cho dù biết được, người Hoắc Hưu nhường hắn đi Tinh Hải mò cá, không có nhường hắn tới Hoa Điển qua ca hát. Hoắc Hưu bị ăn thử miễn phí làm một trận về sau, hiểu hơn Thẩm Thanh Vân đối với Liêu Cao Thăng lưu ý trình độ. Ngươi lo lắng cũng có đạo lý, hắn ra vẻ do dự, phân phó nói, đóng quân một chuyện cũng không cần ngươi rồi, ngươi liền ra ngoài tìm hắn đi, cho ngươi 10 ngày, có thể đủ. Thẩm Thanh Vân lĩnh mệnh, thuộc hạ hết sức nỗ lực. Chờ trở về bản thân quang, Thẩm Thanh Vân lại suy xét Lương Cửu, không nghĩ ra Liêu Cao Thăng tới nơi đây nguyên nhân, chỉ có thể coi như không có gì. Thân vệ ti, Ma Y Hề Môn, vẫn phải là đi gặp cảnh điền chỉ huy sứ a ám thở dài, Thẩm Thanh Vân đi ra quang, hướng chỉ huy sứ chỗ khu vực đi chưa được mấy bước. Ma Y Hề, Ma Y Hề huynh đệ, xin dừng bước. Ma Y Lìa. Thẩm Thanh Vân choáng váng, nhất thời đều không xác định mình rốt cuộc mang không mang Ma Y Lìa trở về. Chính dục thăm dò nhìn chúng nhìn lên, âm thanh lại nổi lên. Cảnh chỉ huy sứ, có gì phân phó? Giọng Liêm đại ca. Thẩm Thanh Vân trừng mắt. Ha ha, mấy ngày không thấy, Ma huynh đệ phong thái mạnh hơn a. Tới tới tới, chuyện trò một chút. Thẩm Thanh Vân ngừng lại bước sờ mũi. Có phải hay không nhường Liêm đại ca cũng đánh phần thân mời lên? Bất quá có như thế một lần, hắn cũng không tâm tư tìm cảnh để rồi. Quay đầu tìm Hoắc Hưu nói chuyện, liền lại lần nữa rời đi, lao thẳng tới Hoa Điển qua bên ngoài. Liêu Minh tiếng ca nhiễu lương chi địa, tấu chương xong, chương 448. Người vô ngữ tới trình độ nhất định, liền muốn cười. Chương 448, người vô ngữ tới trình độ nhất định, liền muốn cười. Hoa Điển qua khoảng cách Tiêm Vân Các hơn 2 vạn dặm. Theo bốn cảnh tông môn thế lực phóng xạ phạm vi đến xem, Hoa Điển qua thuộc về Tiêm Vân Các khu vực hạch tâm. Nhưng đất cằn sỏi đá, cũng không gọi được hạch tâm hai chữ ỷ vào ngũ cảnh linh chu sắp bén, Thẩm Thanh Vân đi trước lội Tiêm Vân Các. Không giống hắn tông môn, hoặc là thâm sơn hoặc là rừng rả, Tiêm Vân Các chính là một tòa thành. Nói đúng ra, còn mang theo trung phòng, tiểu tiên phòng, khống vệ phân vệ bốn cái vệ thành. Cái này toàn bộ minh tinh quy mô, khó trách dám sở quy khư môn cái mông. Phía dưới Linh Chu giao linh thạch vào vệ thành, cảm giác đầu tiên, thành tinh xảo phải không giống thành. Thẩm Thanh Vân đánh giá chung quanh, thấy chi vật, vô thượng một thợ xây sửa chữa vết tích. Mỗi khối gạch góc cạnh đều giống bị chú tâm rèn luyện qua, tràn ngập khuynh hướng cảm xúc. Bên đường cửa hàng là đúng nghĩa san sát nối tiếp nhau. Loại trình độ này chỉnh tề, sợ cũng là dùng khuôn mẫu đổ ra a. Vệ thành bên trong đi một vòng, Thẩm Thanh Vân chỉ cảm thấy chướng kiến thức không ít, đồng thời gặp sự đả kích không nhỏ. Cho nên bốn tòa vệ thành cũng là Tiêm Vân Các luyện chế được. Luyện như thế nào không biết. Quan thủ bút này, liền đầy đủ chứng minh Tiêm Vân Các không chỉ có giàu có, lại phú đến tang lương tâm. Bị đả kích thủ phủ ngoại tôn sờ mũi một cái, quay đầu tiến vào một nhà ăn tứ vẻ ngoài 9 tầng, đi vào vô vân giấu như vậy không gian tiên cảnh tuyệt diệu, nhưng cũng không mất tiên ý lầu một bàn 20, 30 tấm, người cũng không nhiều, ngồi không tới ba thành, đều lời lẽ nhắm rượu, cũng là thanh tịnh. Nhìn quanh một vòng, Thẩm Thanh Vân đang chờ lên lầu 2, bị tiểu nhị ngăn lại. Khách nhân, lại hướng lên, liền phải nhìn tu vi. Tiểu nhị mắt liếc trước mặt chữ vật túi, thần thức đảo qua, không hơn trăm ai, vô ngữ nói, công tử xem thường ai đây? Thẩm Thanh Vân cả kinh nói, không nhìn ra, huynh đệ là con em nhà giàu tới trải nghiệm cuộc sống a. Gặp phải một cái nói ngọt nhà quê, tiểu nhị cười nhạt một tiếng, cười ra mấy phần quý khí, mấy phần bất đắc dĩ. Không nghĩ tới bản công tử ẩn giấu ở đây mười mấy năm, nay bị ngươi xem xuyên. Chẳng lẽ là người trong nhà phái tới tìm bản công tử? Ta đi cái này đều có thể đối đầu. Thẩm Thanh Vân choáng váng, a, cái này. Tiểu nhị khoát khoát tay, thổn thức thở dài, trở về làm gì? Kế thừa ước vạn gia tài, vẫn là thành tiên chi pháp. Bản công tử chí không ở chỗ này, chỉ cầu hồng nhan. Ba, cầu ngươi đi mang thức ăn lên. Trưởng quỹ đi tới một cái tát hô trên nó, lại thổi như bức liền đi tiễn đưa nước gạo. Gặp tiểu nhị che chắp sau gót đi bếp sau, Thẩm Thanh Vân trợn tròn cả mắt rồi. Trưởng quỹ thấy thế, bồi tiếu đạo, ha ha, nhường khách quan chê cười. A a a, Thẩm Thanh Vân hoàn hồn, khen nói, quý điếm tiểu tiết mục khiến cho người cảm giác mới mẻ, muốn ăn mở rộng, chính xác rất có suy nghĩ lý thú a. Cho dù là đã thị, trưởng quỹ bây giờ cũng chỉ có thể cứng rắn nuốt vào. Ha ha, khách quan ưa thích liền tốt, tới tới tới, chỗ kia thanh tịnh, khách nhân mời. Dẫn Thẩm Thanh Vân nhập tọa, lại cho không một bình linh trà, trưởng quỹ cáo từ rời đi. Chờ điểm xong thái, lầu một bát quái Thẩm Thanh Vân cũng nghe được không sai biệt lắm, thần thức lặng lẽ lan tràn mà lên ăn tứ hơn 5 tầng không người. Tầng thứ tư, cũng chỉ có hai người không ra người quỷ không ra quỷ bốn cảnh. Một bữa cơm ăn xong, Tiêm Vân Các trong lòng hắn cũng lập thể đứng lên. Tổng kết lại, chính là có linh thạch thật sự có thể muốn làm gì thì làm. Bốn tòa vệ thành, chính là Tiêm Vân Các chất phát nhất quảng cáo. Lưu truyền tới chuyện đã xảy ra là, trong vòng một đêm, Tiêm Vân Các bên ngoài liền có thêm bốn tòa thành. Từ khi đó bắt đầu, vô luận Tiêm Vân Các phía trước như thế nào sau đó liền tại luyện khí giới chiếm cứ nửa giang sơn. Một nửa còn lại, từ quy khư môn địa giới hắn tông môn phân. Các chủ công thâu nhượng, thiếu các chủ công thâu bất nhượng, ha ha ha. Không phải thân sinh phụ tử, liền không lấy ra loại này danh nhi. Từ đối với cao nhân tôn kính, Thẩm Thanh Vân chỉ ha ha một tiếng. Hai cha con đều là cao nhân. Công thâu nhượng mãi lâu năm đại tu, so nhi tử lớn hơn 100 tuổi. Công thâu bất nhượng thiên tư trung thượng, không bằng cha ruột, lại được cơ duyên lớn, tuổi còn trẻ phá bốn cảnh, tu vi đổi sát lão cha. Nhưng cũng bởi vì là cơ duyên đột phá, tu tiên giới không truyền kỳ danh, ngược lại làm cho công thâu bất nhượng lên lòng phản địch. Huynh đệ, ngươi được chỗ tốt, giống như ta vui trộm không được hay sao rồi? Thẩm Thanh Vân thầm than đến nỗi đại mại chàng bắt quái, cũng nghe vài câu, không có gì hơn là quy khư môn dụng tâm hiểm ác đây cũng có thể hiểu được. Dù sao Tiêm Vân các địa bàn, bắt quái không truyền ra ngoài, còn không chuẩn bản thân nhà bên trong nói một chút. Luyện khí a. Thẩm Thanh Vân vê thành hai quả giống cụ lạc đồ vật ném trong miệng, nói thầm trong lòng. Hắn cùng luyện khí sâu nhất tiếp xúc là hộ đồn giáp. Cái đồ chơi này đặt luyện khí giới, chỉ có thể nói là thắng ở hạn cuối kỳ thấp. Trừ cái đó ra, chính là lưu mang chỗ ở bản sân môn, cùng với Ngũ Tông một trong Thực Thiết Tông. Là hắn giải tình huống, Thực Thiết Tông tại Tiêm Vân các trước mặt cũng không đủ có. Không chỉ có là đường tuyến thượng khác biệt, cấp độ cũng không phải là một đường. Tiêm Vân các luyện chế pháp khí pháp bảo tốt bao nhiêu, liền nói một điểm. Hán tinh phẩm chi vật, từng bị Vân Tàng thu nạp mười mấy kiện. Thẩm Thanh Vân đặt chén trà xuống, chép miệng ba khinh nam. Khó trách mê vụ phường thị người bên kia, như vậy bán Tiêm Vân các mặt mũi. Tiêm Vân khoe khoang kỹ xảo, danh tự này chân diệu. Đứng dậy tính tiền, lại đụng tới trang bức phạm bị trưởng quỹ huấn. Thẩm Thanh Vân cười hì hì nói, trưởng quỹ tiến hành nghiệp vụ chỉ đạo đâu. Ha ha, khách nhân lại nói đùa rồi, Thành Huệ. 2.650 bát linh thạch, ngài cho 2.600 là được. Một bữa cơm nhạt tiểu tam ngàn linh thạch. Nay cũng không nói, không tính số lẻ cũng là xóa hai vị. Thẩm Thanh Vân đối với Tiêm Vân các địa giới tiêu phí tiêu chuẩn, có bản thân trải nghiệm. Trưởng quỹ, người ở đây mắc hay không? Trưởng quỹ mê, khách quan có ý tứ gì? Ta cảm thấy cùng hắn hữu duyên, Thẩm Thanh Vân chỉ Trang Bức Phạm, muốn mời hắn. Trang Bức Phạm cười nhạo, ta khuyên ngươi phải có tự hiểu chi. Lời còn chưa dứt, lại bị trưởng quỹ giật một cái. Khách quan lại nói đùa rồi, trưởng quỹ cười tủm tỉm nói, chính như khách quan lời nói, đây là bị cửa hàng chú tâm chuẩn bị tiết mục, Liễu Nham lại là bị cửa hàng trụ cột. Phải thêm linh thạch. Trang Bức Phạm Liễu Nham sững sờ mà ngẩng đầu, "Cha." Thẩm Thanh Vân đều tê dần rồi, vội vàng đã ấp, cáo tử. Ra ăn tứ, sau lưng nhưng lại như núi tình thương của cha âm thanh. "Ngươi cái đồ chó hoang, thiếu chút nữa thì đem ngươi bán rồi." Hai canh giờ không đến, Thẩm Thanh Vân về lại Hoa Điền Qua. Liền hai ngày này công phu, Hoa Điền Qua khí tượng đổi mới. Một tòa thành trì hình thức ban đầu hiện ra. Coi phương viên, có trước kia 10 cái ma y hiểm môn như vậy đại. Gần 2000 tán tu, đang khí thế ngất trời làm lấy, càng có dậm dạp chẳng chịt đủ loại khối lỗi, từng người tự chia phần bận rộn ánh mắt nhất chuyện, Thẩm Thanh Vân nhìn về phía tay cầm bản vẽ, đang chỉ huy cao thạch tử. Bước đồ này không đúng, đó thắp nền tảng lại xuống 2 trượng, khoát 3 trượng, không như thế, không cần 500 năm, cũng sẽ bị Hoa Điền quan ướt. nhưng đây là thẩm công tử chỉ định bản vẽ, hắn biết hay là ta hiểu, ta mới là chuyên nghiệp. Ngươi đem lệnh phụ thu, ta giảng đạo lý. Thẩm Thanh Vân thấy thế, vội vàng rơi mà tiếu đạo, cao tiền bối, hai ngày này làm phiền. Cao Thạch Tử Văn luôn, suýt nữa lệ rơi. Thẩm công tử, cực khổ không nhọc không quan trọng, cái này làm cho phủ. Vương Lâm hậm hực, có chút không thôi trả lại lệnh phụ đi ra. Thẩm Thanh Vân tiếp lệnh phụ, ngượng ngùng nói, cũng làm cho tiền bối bị liên lụy rồi, văn bối chờ một lúc đi nói hắn. Cái này thì không cần, Cao Thạch Tử chớ ngoan mất khôn, cầm lấy bản vẽ, bất quá bức đồ này thực sự đổi, nói thực lòng, không thay đổi, tháp đổ ta cũng không quan trọng, nhưng hư là ta Tiêm Vân các danh tiếng có phải không? Tiền bối nói đúng lắm, Thẩm Thanh Vân nghiêm mặt nói, hơn nữa vạn bối rất tín nhiệm tiền bối năng lực, từ giờ trở đi, Ma Y Liễu môn kiến tạo tất cả sự vụ, tất cả thỉnh Cao tiền bối tự quyết chi. Tuy không có linh thạch kiếm lời, còn cho người đánh không công, có thể bị người coi trọng như vậy, Cao Thạch Tử hơi cảm giác an ủi. Thẩm Thanh Vân thấy thế, vội vàng tiếu đạo, bất quá còn có một chuyện, muốn xin tiền bối hỗ trợ. Thẩm công tử, bây giờ có thể không rảnh rỗi. Ngược lại cũng không khó khăn. Cái kia cũng không. Ngươi. Cao Thạch Tử trong nháy mắt bị vật gì đó cứng rắn khống, mí mắt mấy nhảy, nhắm mắt mở mắt, mạnh thoa nụ cười, nghe một chút cũng tốt đâu, Thẩm công tử mới nói. Thẩm Thanh Vân thu Tiêm Vân lệnh phủ, cung kính nói, chỉ là muốn xin tiền bối đem Tiêm Vân vệ thành truyền thế ăn tứ một đám kế gọi đến. Ân, quả nhiên không khó khăn. Giải quyết một chuyện, Thẩm Thanh Vân lại tìm Ma Y để nói hai ngày này kiến tạo tình huống, sau đó nghĩ, lại nói, Thẩm ca, môn chủ cùng ba vị trưởng lão đều quan muốn thành công rồi. A, nguyên lai hai ngày này trong cơ thể ta nhiều hơn mấy chục ti linh lực, cũng có Ma Y Liễu môn công lao. Thẩm Thanh Vân mừng thầm, do dự thiếu khoảnh, mịt mờ nhắc nhở, thân vệ ti ít ngày nữa sắp tới, chuẩn bị sẵn sàng. Được rồi Thẩm ca. Ngoài ra, thân vệ ti chỉ huy sứ. Ma Y thì trầm trầm nói, cảnh điền cảnh đại nhân, giường cột nước nhà, dù chưa gặp mặt, ta rất bội phục hắn. Hy vọng Liêm đại ca cũng có thể hướng ngươi hy vọng phương hướng, giúp ngươi xa giao. Thẩm Thanh Vân nhếch miệng, thiếu khoảnh mới nói, nói không sai, bất quá cảnh chỉ huy sứ ngôn tử. Ma Y thì huynh có khi có thể chẳng nhiều giống như để ý. Ma Y thì không giả suy tư nói, nghe Thẩm ca liền được. Vậy là tốt rồi. Thẩm Thanh Vân nhẹ nhàng thở ra, lại hướng nơi xa đi đến. Ma Y Y môn mọi người không có chuyện gì làm, chỉ có thể tu hành. Lại lo lắng bị tán tu nhìn ra cái gì, cho nên chỉ là thao luyện làm việc thể thao cùng quá tưởng. Gặp một màn này, Thẩm Thanh Vân mới hiểu được Ma Y Y môn tiến triển thần tốc nguyên nhân, đứng ngoài quan sát một hồi, phát giác không có gì chỗ sơ suất, cùng đại quang đầu hàn huyên hai câu, hắn lại lần nữa cáo tử, theo Linh Chu lại lần nữa đi về phía tây. Nhị Lâm cùng Công Thâu bất nhường sơ diện chi địa, vẫn không phát hiện. Hắn không nhục trí, một bên suy xét Liêu Cao Thăng vì cái gì tới đây, một bên ngoại phóng thần thức, tìm kiếm manh mối. Không bao lâu, đến một tông môn ngoại vây. Một cái nhìn không thấy bờ trên thảo nguyên, tẩu thú nhiều, liền ấu tể đều thân có linh khí. Linh Chu phía trên, Thẩm Thanh Vân quan sát, mắt lộ ra ánh sáng nhu hòa, hận không thể từng cái lột đi qua. Dĩ nhiên cái này là không thể nào. Bích Gia Tiên Tông, tông chủ ba cảnh, lấy nuôi dưỡng tẩu thú đặt tên. Sao? Ám Nam chưa xong, cặp mắt hắn sáng lên, Linh Chu lập tức rẽ ngang, hướng tây nam hướng bay trốn đi. Giống như Bích Gia Tiên Tông hàng xóm, chính là dưỡng điểu. Sau 3 canh giờ, Linh Chu rơi vu nhất phiến cự sâm phía trước điểu không gặp một cái, tu sĩ đổ có mấy trăm, tại sâm lâm tiền xếp thành hai nhóm. Thẩm Thanh Vân đi cả nhắc xem xét hai mắt, cũng theo tại một đội cuối cùng, vừa hướng phía trước núp ních, một bên nghe bác quái. Linh cầm chứng giá cả lại tăng. So Bích Gia Tiên Tông đen a, nếu không thì nói dưỡng điểu không có một kẻ tốt lành. Thôi đi ngươi, người thanh điểu môn nguyện ý bán chứng cho chúng ta, chính là đang hành thiệt rồi. Hơn nữa tăng giá cũng không phải không có nguyên nhân, ta nghe nói. Ngươi nghe nói cái gì? Nghe nói tu sĩ cười tủm tỉm xoa xoa đôi bàn tay chỉ, chúng tu khịt mũi coi thường tàn. Thẩm Thanh Vân thừa cơ tiến lên. Ta cũng không lừa ngươi, nghe nói tu sĩ gặp có người mắc câu, so với ngón trỏ, 1000 linh thạch, độc nhất vô nhị tin tức. Thẩm Thanh Vân cười gật gật đầu, sờ tay vào ngực, móc ra. Vật này. Nghe nói tu sĩ nhíu mày, lắc đầu than đạo, nhiều lắm là định giá 500 linh thạch. Thẩm Thanh Vân sững sờ, nhìn một chút trong tay lệnh phủ, tiếu đạo, được, ta cũng không cần ngươi tin tức, cho ta 500 linh thạch liền được. Tiền hóa hai bên thỏa thuận xong. Thẩm Thanh Vân cười híp mắt. Nghe nói tu sĩ thưởng thức lệnh phủ, yêu thích không buông tay đứng ngoài quan sát tu sĩ hiếu kỳ, cũng bu lại, nhìn qua, mặt mũi trắng bệnh. Tiêm Vân lệnh phủ. Nghe nói tu sĩ nhất lăng. Thẩm Thanh Vân so với ngón tay cái, đạo hữu hảo nhãn lực, thứ thiệt Tiêm Vân lệnh phủ. Chúng tu nhanh lùi lại. Tiểu tử, ngươi ngay cả cái này cũng dám bán? Thẩm Thanh Vân tiếu đạo, các ngươi sao không nói hắn dám mua? Nghe nói tu sĩ Văn Luân, sắc mặt như giấy trắng, đạo hữu, ngươi thực không dám dâu dếm. Thẩm Thanh Vân chỉ vào lệnh phủ giảng giải nói, cái này không là bình thường Tiêm Vân lệnh phủ, mà là Tiêm Vân các thiếu các chủ Công Thâu bất để cho, không tin ngươi ngược lại xem. Nghe nói tu sĩ theo lời xoay chuyển, hai chân ngừng lại mềm, còn xin ngồi dưới đất. Đạo hữu, ta trả lại ngươi. Thẩm Thanh Vân tiếp nhận Tiêm Vân lệnh phủ, cười đỡ tu sĩ đứng dậy. Lại không biết là ra sao tin tức nội tình. Căn cứ, nghe nói thanh điểu môn bên trong linh cẩm, phía trước ngẫu nhiên gặp loan điểu, đây là thiên đại cơ duyên, nguyên nhân. Loan điểu. Thẩm Thanh Vân trong lòng nhảy một cái. Sẽ không phải là ta Liễu huynh. T. Ta Liễu huynh biến điểu nhân. Đè xuống kinh dị, hắn còn chờ hỏi, tám vị tu sĩ cùng nhau mà đến, ẩn ẩn đem Thẩm Thanh Vân vây quanh. Các hạ là Tiêm Vân các tu sĩ? Thẩm Thanh Vân quay người, nghĩ hỏi, không biết chư vị có thể nghe qua Viên đại đầu chi danh. Tám tu nhíu mày, thiếu khoảnh lắc đầu. A, cái kia còn phải sai khiến phủ. Thẩm Thanh Vân dương lên lệnh phủ, tiếu đạo, tại hạ cũng không phải là Tiêm Vân các tu sĩ, chỉ là cùng Công Thâu bất nhường quen biết. Nguyên lai là thiếu các chủ bằng hữu, không có từ xa tiếp đón, thỉnh công tử đi vào dùng trà. Cự sâm chi bên trong chính là thanh điểu môn. Bên ngoài quan cự sâm, còn có ánh sáng, đi vào một vùng tăm tối. Trong bóng tối, chim hót ngàn vạn loại, âm lệ kịch liệt, the thé không dứt. Nhưng tình huống này chỉ kéo dài một cái chớp mắt. Chờ một tầng che chắn phá vỡ, Thẩm Thanh Vân nhìn trộm thanh điểu môn đội hình. Cự sâm vẫn như cũ, nhưng là Lam Thiên Bạch Vân, chim hót thanh thúy véo von, thậm chí còn có tiếng ca. Không bằng Kiêu Vũ, để cho mình cảm thấy thoải mái. Ngươi chỉ là một điều a, cũng như vậy tìm đường chết sao? Thẩm Thanh Vân chịu phục ngừng lại bước, chỉ hướng tiếng ca truyền đến chi địa. Xin hỏi, ca hát vị nào, là phương nào cao? Điều a. Tám tu văn ngôn biến sắc. Ngài nghe, nghe được. Thẩm Thanh Vân cười không nói. Tám tu thấy thế, nhìn chăm chú một cái, lúc này một người rời đi. Thiếu cảnh, một vị ba cảnh tu sĩ phi độn mà đến, tới gần rơi xuống đất. Không biết ngài, tìm bị môn thánh cầm có gì chỉ giáo? Thẩm Thanh Vân nghĩ nghĩ, lại lần nữa lấy ra Tiêm Vân lệnh phủ, lung lay. Ba cảnh trường lão trong lòng nhảy một cái, do dự thiếu cảnh, không người đã ấp. Đã Tiêm Vân các chi mệnh, xin các hạ theo lão phu tới. Mấy ngoặt, sáng tỏ thông suốt. Thẩm Thanh Vân ánh mắt bị khoát mà trung ương một cây trơ trụi bách trượng cự mục hấp dẫn. Cự mục đường kính gần ngũ trượng, sắc nhạt tông, toàn thân bóng loáng, nhìn như chết mục, lại ngẫu nhiên giật tán ra một tia tươi mát linh khí. Cự mục đỉnh, một cái cực lớn tổ chim. Tổ bên trong, dài đuôi linh cầm đang dẫn lên tiếng cao ca, hát chính là Tần Mặc cụ xuất đạo khúc mục. Thẩm Thanh Vân đầu ngón chân trước tiên móc vì kính, móc xong nhắm mắt. Khúc là bệ hạ khúc, âm thanh là Liễu huynh âm thanh. Liễu huynh tại Sở Hán mở đích, còn là một cái vô hạn cổ bỏ liên hoàn đại. Ám thở dài công phu, linh cầm dương cánh, phi độn mà xuống, hạ xuống Thẩm Thanh Vân trước mặt đối với điệu, Thẩm Thanh Vân khách khí không thiếu, đạo ấp nói, dám vấn đạo hữu khúc này, từ đâu học được? Ba cảnh điệu, huynh quốc còn tại, không được người ngữ. Chít chít tụ cục một hồi, thanh điệu môn ba cảnh trường lão liền trả lời, thánh cầm mấy ngày trước ra ngoài tản bộ, vào mà nhìn thấy Loan điệu đại hiền. Thẩm Thanh Vân mí mắt mấy nhảy, vẫn nhượng lương cửu, mới có dũng khí đặt câu hỏi. Là đại hiền dạy. Thánh cầm sợ hãi gật đầu. Chơi ạ. Thẩm Thanh Vân vỗ chán một cái hai bưng mắt, muốn về được rồi. Không phải, làm sao lại? Thẩm Thanh Vân dừng một chút, nạp một đạo, đã đại hiền, liền hát ta. Thánh cầm chít chít tụ cục. Trường lão phiên dịch nói, không ngừng, còn nhảy đây. Thẩm Thanh Vân cười. Trường lão nghi ngờ nói, ngài Hà Cố bật cười. A là như thế này, Thẩm Thanh Vân đời chẳng có gì phải lưu luyến nói, người vô ngữ tới trình độ nhất định, liền muốn cười. Ách, cái này. Trường Lao không tiếp nổi lời này, nghĩ nghĩ, ta cũng cười đi. Do dự thiếu khoảnh, Thẩm Thanh Vân hỏi, Loan điệu đại hiền kiểu gì? Chính là từ xưa tương truyền Loan điệu. Từ xưa? Ách, Loan điệu cũng là cao đẳng linh thú, này vực phía trước chưa nghe nói dấu vết. Thẩm Thanh Vân lại bị chọc lấy một đao, thiếu khoảnh hỏi lại. Lúc nào Hà Địa gặp phải? Hơn nửa tháng trước, Bắc hành cách này bốn hơn 10 vạn lý. Thẩm Thanh Vân tính toán thời gian, tính toán khoảng cách. Lấy Liêu huynh tốc độ, bất quá đến tinh hải 2-3 ngày. Như vậy ngắn thời gian, Liễu huynh có thể lại phi độn hai hơn 10 vạn lý. Bốn cảnh tu sĩ đều làm không được loại chuyện này. Chẳng lẽ là ta đã hiểu lầm? Thẩm Thanh Vân nuốt ve cái cằm, hỏi, ngươi cảm thấy, vị nào Loan điệu tiên hiền, hát nhảy như thế nào? Thánh cầm thầm thì. Trường lão phiên dịch, thánh cầm nói, hát kỳ phùng địch thủ, nhảy. Chưa học được. Tự tin như vậy. Thẩm Thanh Vân khẽ thở phào nhẹ nhõm. Lấy Liêu huynh tiên phú, cùng với đối với Tần Vương nhiều trụ yêu thích, hắn bản lĩnh sợ là cùng bệ hạ đều tương xứng a. Cho nên, người biến điệu cái này cũng quá vớ vẩn. Sợ không phải Liễu huynh trước tiên dạy một đầu Loan điểu, Loan điểu lại tốt vì điểu sư. Hô, đường dây này mới đúng chứ. Nhưng Liễu huynh em đẹp tinh hải không bơi, làm gì cùng điểu quấy nhiều đến cùng nhau. Đệ xuống suy nghĩ, Thẩm Thanh Vân đã ấp cáo từ đi hai bước lại đi trở về. Thính Văn Thanh điểu môn bán linh cầm chứng, gặp Tiêm Vân lệnh phù lại tại trước mặt lắc lư, ba cảnh trường lao vội nói, cái gì bán hay không, ngài như để mắt, bị môn tự nhiên đưa tặng. Đa tạ, Thẩm Thanh Vân thành khẩn nói, vậy tặng 300 quả. Trước tiên đi. Đưa mắt nhìn lệnh phù bay trốn đi, trường lao xóa đi mồ hôi lạnh trên trán. Lao 7-8 lần, càng xóa càng nhiều, không bằng Kiêu Vũ. Thánh cầm mặc hát, ta đều thua thiệt huyết. Ai, con tưởng rằng đụng tới Loan điểu là cơ duyên, mẹ ơi. Thiên Vân các càng ngày càng đen. Nhắc đến Loan điểu, Thánh cầm khẽ giật mình, chít chít tụ cục. Trường lão biểu lộ sững sờ, lẩm bẩm nói, mông lớn. Từ xưa tương truyền Loan điểu, không có cái này phối trí a. Thánh cầm rất hiếu kỳ gật đầu. Ai, ngươi lại không nói sớm, trường lão trông về phía xa, chỗ nào còn có Thẩm Thanh Vân thân ảnh, đổ cũng không cần lo nghĩ, biến hóa bao nhiêu cũng không rời bản chất, Loan điểu như vậy dễ nhận đấy, mông lớn không lớn, cũng không ảnh hưởng cái gì. Tấu chương xong.